Đại Kỳ nín thở, sau đó mồm to bật hơi, tiếp lấy mão sức chân khí bắt đầu cắm mạnh vào, liên tục chặt chẽ ba ba va chạm tiếng như đổ cây đậu bình thường tích đùng ba, bộc phát ra thật lớn âm thanh, khủng bố lực đánh vào đem Lục Thực Tuyết trắng mông thịt đều bị đâm cho đỏ lên, lắc lư, vỡ thành nhất quán thối nát hương diễm mi thịt. Bị này tốc độ cao quất cắm, Lục Thực bị địt được thở không được, một đôi to lớn tuyết trắng vú điên cuồng run run. Ách, a ân thiếp, thiếp xuất quỹ tiểu huyệt lại muốn hỏng a. Con cặc đại nhân, con cặc đại nhân thực, thật sự quá mạnh mẽ. Ha ha ha, ngươi này huyệt dâm xem ra sau này chỉ có thể bị lớn hơn nữa ra hỏa cắm, sĩ đạo cây dương vật kia có thể thỏa mãn ngươi sao? Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy a, nhỏ như vậy một cái. A không cho nói lang quân nói bậy. A lang quân cưng rắn cũng là rất lợi hại. A ô ô khoái chết, tiểu huyệt bên trong tại run rẩy, tại giật giật, a nhanh như vậy nhạc, thiếp, thiếp phải chết rồi. Hai đầu nhiễm lấy dâm thủy mà phát ra thủy quang tất đen chân đẹp bởi vì Lục Thực cao trào mà khép lại, không được bởi vì hưng phấn mà run rẩy giật giật. Đại kỳ điểm đến là rừng, theo Lục Thực xuất quỹ tiểu huyệt rút ra con cặc, lập tức dâm thủy tiến hành đại phun trào. Bỏ xuống đang tại co giật Lục Thực, lại đem con cặc cắm vào bên cạnh chờ đợi đã lâu tóc bạc búp bê tiểu huyệt, gấp giấy hôm nay mặc chính là nhuốm máu đào văn đai đeo tơ trắng, tư đầu chân đẹp đứng ở Đại Kỳ trước người, một nửa hắc một nửa bạch, nhìn qua cực kỳ ngon miệng mê người. Đại Kỳ, trước cùng ngươi nói tốt, ta vừa rồi tiến nam phòng tắm không phải vì sĩ nói, cho nên ngươi không muốn lầm hội. Nga nga, vậy ngươi là vì cái gì? Là vì, ta không muốn đột nhiên cắm vào. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Ân a, bên trong đều như vậy ướt còn nói không chuẩn bị sẵn sàng sao? Ha ha, hôm nay gấp giấy cũng thực đáng yêu nga, thích nhất ngươi. À yêu thích ta, liền không muốn một mực đồ trang trí trên nóc cung ân hà con cặc như vậy tập thể rất nhanh liền sẽ đi. Ngu ngốc, nhưng là ngươi quá yêu thích a. Đại Kỳ tà cười hỏi. Ân, yêu thích, yêu thích. Yêu thích a a a thật thoải mái sau khi về nhà. Còn muốn tiếp tục, a a a a a a. Đem ba cái mỹ thiếu nữ đều một cái cạn biến sau đó, Đại Kỳ đem các nàng phân biệt nhét vào tủ quần áo. Tủ quần áo chia làm cao thấp hai tầng kết cấu, đem các nàng đặt ở trong đó cái cặp bản phía trên, làm cho các nàng nửa người trên ghé vào tủ quần áo cái cặp bản phía trên, đối ngoại lộ ra các nàng riêng phần mình mông đẹp. Bởi vì các nàng ba người thân cao cũng không đủ quan hệ, liền biến thành ba người chân đều không gặp được mặt đất, giống treo bị treo đi lên giống nhau. Từ trái sang phải theo thứ tự là cầm trong kia song khéo léo đáng yêu màu hồng phấn tất chân chân, Lục Thực mượt mà nhục cảm tất đen chân đẹp, gấp giấy thuần khiết tân nương tất chân chân đẹp. Tính dục như một cái không đáy giống nhau Đại Kỳ bắt đầu thay nhau hưởng thụ các nàng, những cái này bị các loại tất chân bao bọc chân đẹp cũng bắt đầu thay nhau lay động. Cao trào khi mũi chân của các nàng kéo căng thẳng tắp. Sau đó giật giật trong chốc lát, lại biến hồi nguyên dạng. A a a thân ái. Ách a a a giết chết ta a a a o o o đại con cặc đem tiểu huyệt địt được khoái chết rồi. Thật là mỹ diệu ân a thiếp thiếp tiểu huyệt biến thành chỉ thuộc về con cặc đại nhân bộ dáng ân a a a. Đại kỳ a a cuối cùng. Đến phiên ta a a nhiều lần cũng không ngấy a a. Tốt hài lòng, muốn luôn luôn tại cùng một chỗ. Ba người dâm đãng kêu la thở gấp tại tủ quần áo trở nên càng thêm nặng nề, giấu ở tủ quần áo chung ba người xinh đẹp khuôn mặt liên tục không ngừng bởi vì bị đại con cặc quất cắm mà trở nên vặn vẹo, dùng sức lật bạch nhãn. Ô ô hầu ó ó ó nha không cần không cần không muốn tiếp tục cắm chết lại muốn bị ngươi hại chết nữa à a mau rút ra ó ó ó nha. Ách a con cặc đại nhân hắc hắc, con cặc đại nhân tinh dịch thật sự nhiều lắm tiểu huyệt nóng hỏng ân ân ân. Xuất quỹ tiểu huyệt nóng hỏng. Ừ Đại Kỳ, trở về lại tiếp tục, hôm nay trước tạm dừng, ta ngu ngốc, Lục Thực không muốn tinh dịch liền bắn tại ta bên trong. Ân, Đại Kỳ thưởng thức tam song nhan sắc khác nhau, xinh đẹp tất chân chân dài, tại huyệt của các nàng phóng ra một lớp lại một lớp tinh đặc, ba người tất chân chân đẹp ở giữa mượn sức tiếp theo đầu trắng đục tinh dịch thác nước, tựa như gấp giấy nói, các nàng mặc tất chân thật là cửu tử nhất sinh, cầm hô hấp ngừng chừng một phút, Lục Thực ngất thời điểm còn tại liên tục không ngừng phun nước. Chương 129. Sau đó tạm thời đem ba cái lật bạch nhãn đã bất tỉnh mỹ thiếu nữ đuổi về phòng của các nàng lúc. Đại Kỳ đi ở lộ ra dây điện hành lang phía trên, cũng may ngọn đèn hệ thống không có phá hư, nếu không chiếc này rách nát phất lạp khắc tây nạp tư thượng khắp nơi đều là cạm bẫy. vốn là chỉ ăn một chút lương khô lấp bao tử, kết quả vừa rồi Pít Tông vận động lại để cho hắn đói bụng, lăn lộn khó ngủ phía dưới hắn này mới quyết định đi ra kiếm ăn. Mười hương gian phòng hẳn là ăn a, lại thuận tiện, hắc hắc, đại kỳ gương mặt cười dâm, kiếm ăn, song trọng ý nghĩa, vừa đem ba gã mỹ thiếu nữ làm nằm xuống, tính tính này giao quái vật lại quyết định xong mục tiêu kế tiếp. Nhưng là đi một đoạn, đại kỳ cũng không có tìm được mười hương gian phòng, không bằng nói đại kỳ liền chính mình ở đâu cũng không biết, này cũng khó trách, hắn vốn là đối với nơi này thực xa lạ, lại tăng thêm bởi vì chiến đấu liền bức tường thượng chỉ thị dấu hiệu đều thấy không rõ rồi, đồ chung nhìn thấy lén lút tại sĩ đạo môn miệng há to vọng nhị á, nhưng là bởi vì cùng nhị á không quen, cho nên sẽ không đi lý nàng. Đại kỳ lại vượt qua một cái chỗ rẽ. Chủ nhơ na, thân ái. Chỗ rẽ qua đi giống như đã không có đường rồi, hai tên canh giữ ở hành lang chỗ sâu nhất trước gian phòng thiếu nữ đồng thời chú ý tới đại kỳ đến. Hai người theo thứ tự là người mặc đỏ thẫm sắc linh trang cuồng tam cùng người mặc màu xanh đen clunit thật kia. Thân ái sao ngươi lại tới đây, ta lần thứ nhất đối tượng là ngươi thật thật tốt quá. Thật kia vừa thấy được đại kỳ liền trực tiếp ra tốc xông pha bổ nhào vào hắn trong lòng, giống con mèo giống nhau dùng mặt nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát đại kỳ bụng. Tránh ra hà, trang bị trên người của ngươi đội lên ta. Hì hì, thật vất vả đẩy ra dính nhân thật kia, đại kỳ hỏi hai người các ngươi tại nơi này làm sao đâu này. Ta, vừa mới bị huynh trương đại nhân đả bại tàu tử bị giam tại nơi này, từ chúng ta tại nơi này trông coi đâu. Thật cặp kia tay xoa eo, làm ra một bộ khen ngợi ta đáng yêu biểu cảm. Hừ, cùng cái này thối tiểu quỷ cùng một chỗ canh gác cái gì, thật sự là phiền chết người, tại ngày trước khi tới tiểu quỷ này cũng không là bộ dạng này gương mặt. Cuồng tam giống như rất không hài lòng an bài như thế, bất quá nàng và thật kia quan hệ vốn là rất kém cỏi. Đây là ta lời kịch, nữ nhân này thật từ đầu đến chân đều tỏa ra ghê tởm mùi vị. Đem không khí đều làm đục ngầu rồi. Thật kia vừa nói rút ra trường kiếm bên hông, đại kỳ còn không có phản ứng chỉ thấy nàng bổ về phía một bên cuồng tam, cuồng tam nửa người trên chớp mắt biến mất, còn lại nửa người dưới lung lay sắp đổ quỳ rạp xuống đất. Cuồng tam, đại kỳ nháy con mắt nhìn về phía trên mặt đất nửa thanh cuồng tam, không có thể lý giải đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Khi hắn vừa hô xong cuồng tam tên, chủ nhân ngài gọi ta phải không? Qua a a a, đại kỳ bên phải bức tường truyền đến cuồng tam âm thanh. Sửng sốt đem hắn dọa ra thét chói tai. Còn không chỉ như vậy, cuồng tam nửa người trên giống khảm tại bức tường trong kia dạng, đồng thời trong tay còn cầm lấy một phen toại phát thương làm ra nhắm bộ dạng, chỉ thấy nàng không chút do dự giữ lại cò súng, theo nòng súng bắn ra viên đạn xuyên qua đại kỳ thân thể sau lại bắn vào thật kia trái tim. Bất quá chuyện gì đều không có. Lại không thấy giống như trước thời gian ngừng lại cảm giác cũng không có cảm giác thân thể trở nên muộn độn. Thật đó cũng là đồng dạng. Người này thối ra hỏa đối với chúng ta làm cái gì? Tính là bình thường đánh không chúng ta liền cầm lấy thân ái làm che lấp cũng quá hèn hạ. Cuồng tam, đây là cái gì? Chính là đưa cái gì các ngươi một chút tiểu lễ vật mà thôi. Hơn nữa ta lại không có khả năng làm hại chủ nhân ta cùng hắn tại cùng một chỗ thời gian có thể so với ngươi còn muốn trưởng đâu ẻ hèm. Ngươi, nói, cái gì, sao, đi ra ngoài một mình đấu à thôi ác mộng. Mới không muốn đâu hừ. Nhưng là đại kỳ cùng thật kia còn không biết, vừa rồi cuồng tam cho hắn nhóm viên đạn bao hàm thời gian. Bọn hắn tuổi thọ vốn là mau đã tiêu hao hết, nhưng là cuồng tam vừa sợ nói cho đại ký sự thực, muốn cho thật khi đó ở giữa cũng sẽ bị nàng né tránh. Vừa rồi vừa vặn bắt được xong giết cơ hội, đại kỳ thân thể vừa vặn chặn thật kia tầm mắt. Một lần nữa đem nửa người trên cùng nửa người dưới dung hợp về sau, cuồng tam hỏi như vậy, chủ nhân ngài tới nơi này làm gì? Ta đều đã quên, ta là tìm đến bữa ăn khuya, các ngươi biết mười hương gian phòng tại nơi nào sao? Hai người đồng thời á khẩu không trả lời được. Vì sao tìm bữa ăn khuya phải tìm được tàu tử gian phòng đi a? Chủ nhân, ngài thật sự là đi tìm bữa ăn khuya sao? Thật rồi. Ta bụng mau đói dẹp bụng rồi, mười hương gian phòng phải có ăn, hơn nữa sau khi ăn xong còn có thể làm một chút sau khi ăn xong vận động. Hắc hắc, quả nhiên, chủ nhân một giây không ân ái sẽ chết sao? Tuy rằng sẽ không chết, nhưng sẽ rất khó thụ là được. Đáng tiếc ta tại canh gác, bằng không nói thân ái đến ta gian phòng. Ta, không xong, về sổ tử sự tình còn không có cùng ngươi nói. Kỳ thật nàng là, thật kia, loại sự tình này vẫn là chọn người liên quan ở đây thời điểm nói tương đối khá nga ha ha. Cũng đúng. Ân, đối thoại của hai người làm Đại Kỳ không hiểu. Nếu như ngài muốn ăn cái gì lời nói, kỳ thật cái này trong phòng liền có nga, sợ cái kia nữ nhân tỉnh lại đã đói bụng, cầm cùng sĩ đạo tại bên trong chuẩn bị thật nhiều đồ ăn vặt. Cuồng Tam nhìn về phía giam giữ linh gian phòng nói. Gì, đi vào không phải là rất nguy hiểm sao? Không có khả năng nha. Cuồng Tam nói xong, trên thân thể của nàng phát ra quang mang nhàn nhạt, trên người ca đặc loli phục một chút biến thành trắng nõn nữ tu sĩ phục, tay nàng chung lại xuất hiện một quyển sách, đây là nguyên lai thuộc về nhị á thiên sứ chiếp cáo thiên trật, biết được đi qua tương lai gian lận cấp thiên sứ, nhưng là Đại Kỳ Duy vừa nghĩ đến cách dùng chính là sổ số trúng thưởng dãy số, hơn nữa đã cùng Cuồng Tam kế hoạch tốt lắm sau khi trở về liền mua sổ số. Ý tưởng thật là tốt. Có thể là bọn hắn bỏ quên vì sao nhị á có tốt như vậy dùng thiên sứ vẫn là không có ở thượng hào trạch. Cuồng Tam giống đọc diễn cảm vậy đọc lên ghi lại tại chiếc cáo thiên trật nội dung cái kia nữ nhân đem phong bế nội tâm của mình, rất dài một đoạn thời gian cũng không hồi tình tình, ha ha vô luận đối với nàng làm cái gì đều không có phản ứng đâu. Hắc, hắc hắc, là như thế này à. Ha ha ha ha, kia chủ nhân ngài bữa ăn khuya quyết định xong sao. Vậy nơi này đi. Hắc hắc, qua, hai người các ngươi cười đến đáng ghét a, bị cầm biết các ngươi sẽ chết thật sự thảm nha. Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, ai biết chủ nhân tại bên trong đã làm gì đâu này. Tẩu tử, thật đáng thương, thật kia tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là ngoan ngoãn vì Đại Kỳ mở cửa, giải quyết trưởng phu tính dục nhưng là thê tử hạng nhất đại sự. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Linh gian phòng là nàng dùng làm âm thân phận khi một mực chỗ ở, khắp nơi đều tràn ngập cuộc sống quá dấu vết, nhưng là lớn nhỏ liền Đại Kỳ gian phòng một nửa cũng chưa tới, cũng liền tam m bình phương trái phải, một cái giường một cái tủ treo quần áo một cái bàn liền chất đầy toàn bộ gian phòng, đối với Đại Kỳ tới nói điểm ấy cuộc sống không gian thập phần biệt khuất. Linh khoác trên người một thân màu tím nhạt khinh bạc linh trang váy dài, nguyệt quế diệp giống nhau băng gấm trang sức tại nàng hai bên mái tóc, có vẻ cực kỳ thần thánh cao nhã. Lúc này nàng hai tay nắm lấy một cái rách tung tóe gấu con búp bê điệp để ở trước ngực, thực bình thản ngủ ở giường đơn phía trên, danh phù kỳ thực, ngủ say nữ thần. Linh, sùng cung Linh, làm âm, thôn mưa làm âm, Đại Kỳ đầu tiên là một bên đâm Linh gò má, một bên kêu to tên của nàng, nhìn như vậy cũng chưa tỉnh, Đại Kỳ cũng yên lòng, đầu tiên là đem trên bàn đồ ăn vặt trở thành hư không, bởi vì gian phòng rất nhỏ, Đại Kỳ chỉ có thể ngồi ở trên giường ăn cơm. Khoai tây chiên mảnh nhỏ rừng ở Linh Linh trang phía trên, nhưng Đại Kỳ không thèm để ý chút nào. Sau khi cơm nước no nê, Đại Kỳ bắt đầu làm chuyện chính, nếu Linh như thế nào cũng không hồi tình, Đại Kỳ lá gan liền tăng lên không ít. Đem hắn con gấu con trong tay đứng ở trên bàn, giống như tính toán khiến nó quan sát Đại Kỳ kế tiếp đối với Linh làm sự tình giống nhau. Linh vú lớn mông bự, vòng eo tinh tế, cao gầy xinh đẹp, có khác tinh linh không sánh được gợi cảm. Đại Kỳ dạng chân ở Linh bụng một phen gạt nàng Linh trang, hai luồng trắng nõn vú lớn giống thạch hoa quả giống nhau lắc lư xuất hiện ở Đại Kỳ trước mắt. Hắc hắc hắc, đem mặn bàn tay đặt tại phía trên, có bông vậy xúc cảm, so với vừa rồi lục thực còn muốn mềm mại một chút, bất quá hình dạng thượng vẫn là lục thực càng bồng, Linh vú lớn bởi vì quá lớn có chút rủ xuống, bất quá không ảnh hưởng Đại Kỳ hưởng dụng. Khoảng cách bóc tem Linh xử nữ đối với Đại Kỳ tới nói kỳ thật mới qua một ngày. Không nghĩ tới hưởng dụng ngây ngô Linh sau có thể lập tức thưởng thức được thành thục Linh. Đại Kỳ cúi người xuống, hai luồng vú sữa bị hắn thể trọng chen ép thành bẹp bánh trạng. Đại Kỳ đối với Linh tinh xảo gương mặt lại thân lại liếm, giống con lươn ti trượt đầu lưỡi quét qua kia trắng hơn tuyết, ôn nhuận như ngọc má một bên, tách ra nàng mềm mại môi anh đào cùng răng trắng, tiến hành đơn phương nhiệt liệt ẩm ướt hôn, dùng đầu lưỡi càn quét kia ngạo thế vô song thuần mỹ làm nhan, cổ, xương quai xanh cũng không buông tha, chỉ chốc lát sau Linh khuôn mặt thượng đã dính đầy Đại Kỳ nước miếng. Hai luồng vú lớn đã ở một lát ở giữa nhiễm lấy một tầng trong suốt chất nhầy. Rõ ràng vừa mới tại ba gã thiếu nữ chỗ đó bắn sổ phát, cái kia căn tiểu huynh đệ lúc này lại khôi phục tinh thần, phồng lên đến run lên. Đại Kỳ tay cầm cương lên đại con cặc, giống tát một phát giống nhau vỗ Linh khuôn mặt, cho dù là gặp khuất nhục như vậy, Linh cũng như trước thờ ơ, so sánh một chút, con cặc tối thô địa phương cùng Linh cổ tay tương đương. Đem Linh khuôn mặt quất đến đỏ lên, Đại kỳ tách ra Linh hai chân, cẩn thận quan sát đạo kia khe mật. Linh kinh nghiệm nhân số rất nhiều, nhưng như cũ là màu hồng phấn, thuận theo kia bình trực tam giác phần mờ u chậm rãi hướng xuống sờ soạng, đụng đến Linh kia đầy đặn nhu nị thịt bào, đem ngón giữa nhét vào khe mật, ấm áp mỏng nước xúc cảm theo đầu ngón tay truyền đến. Đại kỳ sẽ đem ngón trỏ cũng nhét vào đi vào, hai ngón tay đem thịt bào tách ra, đại kỳ nhìn thấy bên trong tầng tầng lớp lớp chính đang chậm rãi nhúc nhích hồng phấn khang thịt đang tại tiết ra trong suốt mật ngọt. 30 năm không thấy, vẫn là màu hồng phấn a, hắc hắc. Ta còn cho rằng trở nên giống lục thực đen như vậy đâu, tuy rằng cái này 30 năm mới qua một ngày là được. Mở rộng tầm mắt qua đi, cũng nên làm phía dưới sung sướng rồi. Nếu Linh đã hôn mê sâu như vậy, nói cách khác cái này chính là một cái có nhiệt độ cơ thể tình yêu búp bê. Đối với phản ứng của nàng tự nhiên cũng không có gì mong chờ. Thẹn thùng cũng tốt, khóc giống cũng tốt, chó vẩy đuôi mừng chủ cũng tốt, nàng đều không biết làm. Dùng quy đầu tại thịt bào xung quanh lau một vòng dâm thủy sau đó, đại kỳ trực tiếp đem dương vật nhét vào Linh tiểu huyệt, bắt đầu dùng chính mình thích nhất phương thức sử dụng nàng, lay động đại dương vật hướng đến Linh tiểu huyệt chỗ sâu một trận loạn đỉnh. Hòa tâm lập tức liền bị phá khai. To lớn dương vật đem tiểu huyệt của nàng nhét đến tràn đầy đương đương, đại kỳ đỡ lấy Linh eo nhỏ đút vào hơn 10 lần, chỗ giao hợp truyền đến phốc phốc dâm mỹ tiếng nước, Linh tiểu huyệt dâm thủy càng ngày càng nhiều, tùy theo con cặc quất cắm ra bên ngoài vẩy ra, phỏng trường toàn bộ âm đạo đều đã là nàng ái dịch. Non mềm nhanh đến khang thịt tạp dưới mặt đầu chim khe hở bị đại kỳ chọc vào không ngừng lật tiến nhảy ra, lộ ra màu hồng phấn khang thịt. Cảm nhận được Linh thân thể đang không ngừng cao trào, không biết là không phải là nàng quá dâm đãng, đại kỳ cư nhiên mỗi cắm vào hai cái nàng liền cao trào một lần, cách mỗi mấy phút đại kỳ liền muốn rút ra con cặc, đem bên trong dâm thủy thả ra, không bao lâu, Linh dưới người nệm đã đầy đủ ướt, Linh thân thể hình như so 30 năm trước càng mẫn cảm rồi, không hổ là vạn người kỵ. Đại kỳ ra cái kết luận này, mặc dù nhỏ huyệt vẫn như cũ vẫn là chặt như vậy. Ngoá nó, này huyệt thật sự là tao thấu. Dễ dàng như vậy liền cao trào. Là có nhiều yêu thích con cặc a. Giết chết ngươi, tiện nhân. Thật lớn con cặc tại cái này mà nước động ngoan cắm vào mạnh mẽ làm hơn 20 phút. Đại kỳ mới bàn giao thứ nhất phát tinh dịch. Nhưng là hắn không đem tinh dịch xuất tại Linh tiểu huyệt bên trong. Mà là tưới lên nàng khuôn mặt. Theo lỗ tiểu trung phun ra tinh dịch tại kia trương dung nhan tuyệt thế thượng đắp một tầng thật dày tanh hôi sữa chua. Tính toán một chút. Đoạn thời gian này nỗi Linh cư nhiên cao trào hơn 40 thứ, làm đại kỳ cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng nổi. Sau đó đại kỳ đem lưu lại tinh dịch quy đầu tại Linh trang thượng lau sạch sẽ. Lần này đem Linh lật cái mặt, chuẩn bị làm lỗ đít của nàng, bởi vì bị dâm thủy dễ chịu quan hệ, Linh mông cong trở nên trượt không lưu thu. So với không có phản ứng Linh, quả nhiên vẫn là cầm các nàng càng thú vị một điểm. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Linh tỉnh lại là đang tại lại nồng vừa thối tinh dịch tưới vào nàng khuôn mặt sau. Có lẽ tại sớm hơn phía trước, đại kỳ đem bắt đầu địch nàng thời điểm ý thức của nàng cũng đã tỉnh. Sau đó nàng bắt đầu nhớ lại, đã từng có cá nhân, đó là thật sĩ học trường, Linh cùng cái kia học trường cùng đi hẹn gặp, chơi được coi như hài lòng, hẹn gặp cuối cùng hai người cùng đi tình yêu khách sạn, tại chỗ đó Linh dâng ra chính mình đầu đêm, vốn là tính toán hiến cho thật sĩ. Lần thứ nhất tính giao trải nghiệm làm Linh thập phần khó quên, so với Linh trong não ký ức, thân thể ký ức càng tốt hơn, chiều dài, phẩm chất, độ ấm, thậm chí con cặc thượng mỗi một đầu gân mạch hướng đi, gấp khúc trình độ, tinh dịch đậm đặc độ, hương vị, hôn môi khi lỗ mãng, âu yếm chính mình khi thô ráp, nàng hoàn toàn nhớ kỹ người kia cấp Linh sung sướng. Hơn nữa hắn còn nói qua, nếu như thật sĩ tự bỏ nàng, Linh có thể đi tìm hắn. Từ hắn cấp Linh hạnh phúc, tuy rằng Linh cảm thấy đây là không có khả năng sự tình, còn là nhớ kỹ những lời này. Nếu có vạn nhất, đợi thế thân thật sĩ, Linh cảm thấy chỉ có cái này người. Nhưng là, Linh lại không còn có gặp qua hắn, tại nàng trong não về đối phương tướng mạo dần dần mơ hồ, còn lại chỉ có thân thể ký ức, hoàn toàn biến thành đối phương dành riêng dương vật thịt bộ hũ mật. Không nghĩ tới khi cách 30 năm, ngay vừa rồi Linh cư nhiên lại cảm nhận được nhanh như vậy cảm giác. Thế cho nên làm nàng theo mình phong ấn chung khôi phục ý thức. Tại thân thể của chính mình bị hiếp dâm thời điểm Linh dụng ý thức đi thăm dò đại kỳ ký ức, sau đó ngạc nhiên phát hiện. Hắn chính là chính mình đầu đêm đối tượng, cái kia thật sĩ tiền bối, trong trí nhớ cái kia nhân hòa đại kỳ không chớp mắt bộ dạng dần dần trùng hợp, cũng biết mình và hắn hẹn gặp là một hồi âm mưu. Vốn là đây là hẳn là đáng giá nàng giận dữ sự tình, Sĩ đạo cùng đại kỳ liên hiệp lên lừa đi nàng đầu đêm, nhưng là chẳng biết tại sao, Linh không thể đối với chính mình bị lừa gạt chuyện này cảm thấy phẫn nộ. Thậm chí nàng nghĩ đến chính là nếu như sớm một chút cùng hắn quen biết nhau, có lẽ chuyện xưa lại sẽ là một loại khác đi hướng, nói thí dụ như phía trước tại bệnh viện thời điểm, Linh không có như vậy nóng lòng đem hắn bán một con cặc bỏ vào tiểu huyệt của mình. Hay hoặc là công lược thất tội thời điểm không có những người khác tới quấy rầy. Linh làm ý thức nặng về thân thể, mở to mắt, đại kỳ còn không có phát hiện dưới người mỹ nhân đã tỉnh lại, chính là mạnh mẽ làm lỗ đít của nàng, điên cuồng mà đối với nàng nhanh chất cúc huyệt tiến hành tốc độ cao điên cuồng đóng cọc. Linh dưng dưng nhìn bãi đặt tại trên bàn gấu con, cùng nó bốn mắt tương đối, đó là nàng yêu nhất người đưa cho nàng lễ vật, 30 năm đến một mực bắt nó trở thành bảo bối giống nhau phóng tại bên người, sớm bắt nó trở thành một cái khác thật sĩ. Ẩn ý đưa tình ánh mắt hình như tại hướng chết đi người yêu nhắn dùm vô tận tưởng niệm cùng xin lỗi, vì thế, tha thiết ước mơ thứ hai người yêu con cặc tại cốc huyệt chung quấy khoái cảm cùng đối với thật sĩ tưởng niệm tương đương, nàng hướng về gấu con nhẹ giọng líu díu tiểu sĩ. Thực xin lỗi. Di, đại kỳ dừng lại phần eo vận động, hắn hoài nghi chính mình nghe lầm, Linh vừa rồi. Giống như nói chuyện. Ngươi không có nghe lầm, ta sớm thanh tỉnh, có thể theo trên người ta một chút không? Ta tuyệt sẽ không đả thương hại ngươi. Linh năng lực một trong là nghe được cùng nàng tiếp xúc người ý tưởng cùng ký ức, nàng hiện tại tinh tường cảm giác được đại kỳ thân thể phát ra nguy hiểm tín hiệu, vì thế đối với hắn tiến hành vỗ về ngươi đều lấy ta đã lâu như vậy. Hiện tại mới sợ. Ách, thực xin lỗi, ta lập tức rời đi. Đại kỳ lập tức theo Linh cốc huyệt chung rút ra tràn đầy dịch ruột non con cặc, đang định xoay người bỏ chạy thời điểm, Linh gương mặt ôn nhu mỉm cười từ phía sau ôm lấy hắn. Lần này lại cũng sẽ không buông tay. Hừ hừ, không cho phép chạy nga. Đúng, thực xin lỗi. Ta sai rồi. Linh khí lực cực kỳ lớn, đại kỳ căn bản không thể tránh thoát. Ta hù được ngươi, thực xin lỗi a. Nhưng là ta là tuyệt đối sẽ không đả thương hại ngươi nha. Linh âm thanh trung mang theo xin lỗi, ta như thế nào tổn thương cướp đi ta đầu đêm người đâu. Đại kỳ lúc này mới chưa tình hồn chậm rãi quay đầu lại. Nhìn về phía trên mặt như trước lưu lại tinh dịch Linh thật vậy chăng? Ừ, nhìn thấy đại kỳ khuôn mặt, Linh vui vẻ thật to gật đầu, ta muốn phản kháng lời nói, 30 năm trước ngươi cướp đi ta đầu đêm thời điểm ta liền phản kháng nha. Nên nói xin lỗi chính là ta, hiện tại mới nghĩ đến ngươi bộ dạng cùng tên. Đại kỳ, ách, loại này gặp lại cảm nhân thời khắc ngươi cư nhiên tại muốn dùng roi ra quất ta. Nhưng là ta trong phòng không có roi ra a. Loại sự tình này vẫn là chờ sau này à? À, không cần kỳ quái á, đây là ta năng lực, người không thích nói ta có thể không cần, hắc. Linh giống đóng lại chốt mở giống nhau dùng ngón tay trò gật đầu một cái, nói thực ra, cái bộ dáng này tràn đầy đồng thú, căn bản không nghĩ một cái 30 tuổi nữ tính. Tuy rằng nàng bề ngoài cũng liền chừng 20 tuổi. Thật vậy chăng? Trước đừng động cái này á. Linh giống giận dỗi tự như nâng lên hai má, chúng ta trước đến một hồi yêu nhau người gặp lại nghi thức a. Linh đem đại kỳ đánh ngã, một chút cưỡi lên hắn trên người, bị địt đến lúc đóng lúc mở thủy nộn thịt bào chậm rãi hướng xuống cắn nuốt tạo khổng lồ con cặc. Ân a, quả nhiên cảm giác này là tuyệt nhất. Con cặc bỗng chốc bị nàng ngồi vào để, to lớn lửa nóng quy đầu chết đầy kia mềm mềm tử cung, Linh ngửa cằm lên. Mở rộng tuyết trắng cổ cao giọng hô to nàng sung sướng. Hắc hắc, đại kỳ cười dâm một chút, hiện tại Linh có thể so với vừa rồi thú vị nhiều. Tiếp lấy, Linh bắt đầu dùng nàng thuần thục kỹ thuật tại đại kỳ cự khu lên xuống lắc lư, màu mỡ trắng nõn mông cong như một cái quạt giống nhau tại con cặc chi lên xuống lắc lư, ngồi xuống, đứng dậy, Linh khang thịt cư nhiên so dĩ vãng hút chặt hơn. Thật thoải mái, thật là thoải mái, chính là cảm giác này, thích bạo chọc, căn này đại con cặc không thể tin được. Ta cư nhiên có thể bị cái này đại con cặc cắm vào nha. Nhanh đến chắc chắn mông thịt liên tục không ngừng run, một chút đánh vào béo tốt bắp đùi phía trên, hình thành từng trận xinh đẹp sóng thịt. Trước ngực hai luồng đại bạch thỏ tùy theo Linh thân thể phập phồng tùy ý toát ra. Cùng nàng màu ngân hôi mái tóc cùng một chỗ tung tăng nhảy múa. Ẩm ướt huyệt dâm rất nhanh qua lại phun ra nuốt vào đại kỳ cứng rắn thẳng tắp cự căn, trải qua hơn trăm lần nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát, tại đại kỳ dương vật gốc rễ tạo thành một vòng nhũ bọt màu trắng, phối hợp Linh nhảy động, đại kỳ cũng hợp thời ưỡn eo đẩy mạnh, một cái hướng xuống mãnh tọa, một cái hướng lên đẩy mạnh, cứng rắn đại con cạc cùng đói khát huyệt dâm phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, linh huyệt dâm thật giống như trời sinh làm cho này căn con cạc định chế giống nhau. Cực nóng đại quy đầu mỗi lần dùng sức đụng vào linh mềm mại mẫn cảm hoa tâm phía trên, đều sẽ làm nàng sinh ra vô cùng vô tận khoái cảm. Đại kỳ một tay sờ linh vú sữa, một tay đỡ lấy nàng eo nhỏ, hưởng thụ này ti trượt làn da xúc cảm, linh ngồi cưỡi vị vô cùng thuần thục, con cặc bị hắn hầu hạ như là bị trăm vạn trương miệng nhỏ cùng một chỗ mút hút giống nhau. A a a a o a n a a a tốt thô. Thật dài ó ó ó khoái chết chọc. Bắn. Dùng tử cung cho ta tiếp được, đại kỳ thô bạo mệnh lệnh làm linh vô cùng sung sướng, tiếp nhận người yêu mệnh lệnh không nghĩ tới có thể vui vẻ như vậy. Ân xin đem ngài quý giá tinh dịch bắn vào ta dâm đãng tử cung a a tiểu sĩ. Mau nhìn, ta muốn bị đại kỳ nội bắn ân a a a a. Sổ sóng tinh dịch biu biu biu bắn vào linh tử cung, âm đạo mỗi một tấc nhăn nheo, nhô ra, đều giống như là bị tinh dịch cấp kích hoạt giống nhau, gắt gao vần quanh. Bám vào căn này cự bổng bên trên, căn bản không muốn buông ra một chút. Tiểu huyệt muốn hòa tan chọc a a a, đại kỳ tinh dịch nóng quá a a a tốt. Rất tuyệt rất thư thai ó ó nha ha ha đi tiểu sĩ mau nhìn. Ta cao trào chọc, a a a. Bị con cặc địt được tiêu đi ra dâm thủy cùng tinh dịch bay thẳng ở tại gấu con khuôn mặt, khiến nó cũng có thể thưởng thức được linh sung sướng. Đại kỳ xuất tinh sau linh chậm lại tốc độ, nhưng là đại kỳ còn không có thích đủ. Tiếp tục đẩy mạnh co giật từ cung cùng âm đạo. Ô ô quá mạnh mẽ con cặc quá mạnh mẽ lại muốn bị địch cao trào a a a a ân ân ân quá tuyệt vời đầu đã chỉ còn lại có con cặc ân a. Trừ bỏ đại kỳ ở ngoài. Đã không có những vật khác rồi. Ngồi cưỡi vị sau là bình thường vị, đối diện chỗ ngồi, từ phía sau tiến vào vị. Tượng trưng thật sĩ gấu con chính mắt nhìn thấy chính mình thích nhất nhân tuyển trái cái tên mập mạp này, nhìn miệng các nàng môi cùng môi trùng hợp tại cùng một chỗ. Đầu lưỡi của hai người gần như điên cuồng mà dây dưa, quấy. Thuần khiết cao nhã nguyên sơ tinh linh sùng cung linh tại người yêu di ảnh trước hiện ra hết nàng dâm tiện bản sắc, phối hợp con cặc phốc. Phốc, mãnh liệt cuồng địt, nàng phát ra ngao ngao dâm đãng kêu la. A a a a a tiểu sĩ, ta thật hạnh phúc a a a a a a thực xin lỗi. Ta yêu ngươi nhưng là ngươi đã không ở a a a a. Hoàn toàn xa vào tại dục vọng bên trong linh đã bị đại kỳ thô to con cặc chọc vào là dục tiên dục tử, hai đầu thon dài chân đẹp tại không trung không ngừng vẽ ra tao nhã đường cong, đáng yêu mười nền móng chỉ nhiều lần lặp đi lặp lại tiến hành cuộn mình, mở ra, dùng chúng nó phóng tại trên tường bóng dáng đến biểu hiện kỳ chủ nhân sung sướng. Linh, lại đến một phát, ân đến bao nhiêu lần đều có thể, tiểu sĩ cũng sẽ vì ta cao hứng. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Mấy lần sau đại chiến, bất chi bất giác trời đã sáng rồi, đại kỳ tại thỏa mãn sau ngay tại linh ngủ trên giường gặp, linh không cần đi ngủ, chính là lẳng lặng nằm ở đại kỳ trong ngực, hưởng thụ này muộn 30 năm ôn tồn, cũng tốn tốt thời gian dài mới từ này liên tục kịch liệt cao trào tuyệt đỉnh trung bình ổn xuống. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động. Chủ nhân, việc lớn không tốt, cuồng tam xuyên qua bức tường trực tiếp đi đến trong phòng bên ngoài. Tinh linh thuật thức, đúng không? Trả lời cuồng tam chính là linh, đại kỳ bị động đất loại sự tình này cấp bừng tỉnh. Thối nữ nhân, ngươi như thế nào? Cái đó và cuồng tam ngươi không quan hệ, ta vừa rồi cũng đã cảm giác được linh lực hướng đi có chút kỳ quái, chỉ sợ là có người ở sử dụng tinh linh thuật thức. Linh một lần nữa thay đổi linh trang, lạnh nhạt nói đạo. Tinh linh thuật thức, cuồng tam giống học lại cơ bình thường lặp lại linh lời nói. Đúng vậy. Tinh linh thuật thức, đó là đem ta triệu hồi đến thế giới này cấm kỵ ma pháp, có người ở bên ngoài triệu hồi tân tinh linh. Linh nhìn về phía đại kỳ, tại hắn khuôn mặt hôn một cái, sau đó cười nói ta hiện tại muốn đi làm việc, đến tiếp sau có thể chờ một lát làm tiếp sao. Nói thí dụ như quất linh tinh, ha ha đại kỳ, tẩu tử, người hiểu biết ít đến thật kia nhìn đến thanh tỉnh linh phát ra kinh ngạc âm thanh. Thật kia, đã lâu không gặp a. Về sau chúng ta chính là can tỉ muội lâu. Gì, kia theo trình tự đi lên nói ta thành tỉ tỉ sao? Không người vẫn là để cho chị dâu ta cũng được nga dù sao ta vẫn thích tiểu sĩ. Nếu như sùng cung thật sĩ còn sống liền khác thì đừng nói tới, nhưng là hắn không ở làm phía dưới, đại kỳ tại trong lòng nàng tỉ trọng vượt qua sĩ nói. Sĩ đạo cố gắng lại vì đại kỳ đổi về một đầu tinh dịch heo mẹ. Chương 130 về ngài Liên M Mã Sát Thư một đời, ở giữa danh nhưng thật ra là Mira, nhưng là bởi vì sáng tác M giống Nhan Văn Tự giống nhau phi thường đáng yêu, cho nên đặc biệt vừa ý đem ở giữa danh tiến hành viết tắt. Có một người muội muội tên là Kalen, còn có hai cái Thanh Mai Trúc Mã, theo thứ tự là ngài Hơi Đặc Bào Đức Ôn Ngũ Nước Mạn cùng ngài Chát Khắc Lôi Bội Lạc Mỗ Duy Tư Khảo Đặc. Là thế giới mạnh nhất ma thuật sư. Ma thuật sư, trên thế giới thật là có như vậy một loại người. Từ xưa đến nay bọn hắn từng có đủ loại xưng hô, pháp sư, vô y, ma nữ, chú thuật sư, chiêm tinh thuật sĩ, luyện kim thuật sĩ, vô độc, sa mần, thần tiên, vân vân. Sự tồn tại của bọn họ bao trùm nhân loại lịch sử. Nhưng hắn nhóm không hề giống chuyện cổ tích chung miêu tả như vậy, chỉ cần huy vung lên ma trượng liền có thể tâm tưởng sự thành. Cái gọi là ma pháp là chỉ có thể nhìn thấy bình thường người thường không thể gặp, có thể chạm đến người bình thường không cách nào chạm đến, có được loại này tố chất người vì nâng cao này năng lực mà tu tập học vấn, là một loại văn hóa thể hệ. Mà ngài Liên bọn hắn đúng là kế thừa ma thuật sư tố chất huyết tộc hậu duệ. Ngài Liên trong đời lần thứ nhất biến cố phát sinh tại nàng vừa tròn 10 tuổi một năm kia, ma thuật sư bộ tộc ẩn cư thôn trang bị người bình thường hiện đại hóa binh khí đuổi tận giết tuyệt, vốn là không buồn không lo cuộc sống sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Sáng tạo chỉ thuộc về ma thuật sư thế giới này thành may mắn trốn thoát ngài Liên các nàng bốn người nguyện vọng, cũng gem industry ước nguyện ban đầu. Lần thứ hai biến cố là đang tại kia hơn 10 năm sau đó, thông qua mấy năm nay đối với ma thuật nghiên cứu, trở thành chân chính ma thuật sư đến ngài Liên đám người ở Âu Á đại lục mỗ thi triển đem chất chứa hậu thế giới ma pháp năng lượng tụ tập tại một cái nơi trinh linh thuật thức, thành công sáng tạo ra tân sinh mệnh, đó chính là về sau sùng cung linh. Nhưng là xem như triệu hồi tinh linh đại giới là phạm vi mấy trăm cây em biến thành bình địa, bất luận là bình nguyên, quần sơn, vẫn là nguyên bản xa xa có thể thấy được thành trấn hình dáng. Hết thảy đều biến mất không có dấu vết. Từ sau lần đó, Ngũ Nước Mạn mang theo ca lần cùng uy tư khảo đặc cùng với ngài Liên mỗi người đi một ngả, ngày xưa Thanh Mai Trúc Mã như vậy quyết liệt. Ngài Liên sinh động cũng là theo khi đó bắt đầu. Ngũ Nước Mạn mang đi ca lần làm ngài Liên cực kỳ bi thương, không phải là bởi vì muội muội rời đi, mà là càng đơn thuần đơn giản hơn nguyên nhân. Lúc ấy hơn 20 tuổi ngài Liên cùng ca lần đều có quý người, nhưng bất hạnh chính là hai tỷ muội nhân ái thượng cũng là cùng một người, Ngũ Nước Mạn. Ngũ Nước Mạn lựa chọn ca lần không có tuyển chọn ngài Liên chuyện này, đối với nàng mà nói so chết còn muốn thống khổ, thật giống như là chỉ có hai người trận đấu chung các nàng vừa chạm thượng xuất phát chạy điểm trọng tài liền đơn phương tuyên bố đối thủ thắng lợi. Nhưng là ngài Liên không có nổi giận, tuyển chọn đi theo Duy Tư Khảo Đặc, bởi vì nàng tin tưởng theo lấy Duy Tư Khảo Đặc có thể tái kiến âu yếm Ngũ Nước Mạn cùng muội muội ca lần. Lưu lại ngài Liên cùng Duy Tư Khảo Đặc tiếp tục lớn mạnh gem công ty. Phát triển đến bây giờ loại này quy mô không thể thiếu ngài Liên trong bóng tối hiệp trợ. Tại Duy Tư Khảo Đặc mệnh lệnh phía dưới, ngài Liên thông qua ám sát, xác dụ vì hắn thu được rất lớn tài sản, vì ổn định công ty nội bất mãn âm thanh, nàng bắt cóc lúc ấy hội đồng quản trị người nhà, bức bách bọn hắn ký chuyển nhượng cổ phần hiệp nghị. Lại ám sát đem hiện ra kỹ thuật chặn ngoài cửa quân đội người phụ trách, thẳng đến bọn hắn đồng ý mới thôi, ngài Liên tổng cộng ám sát 13 danh quân đội thượng tầng. Ngài Liên đến nay còn nhớ rõ chính mình đầu đêm chỉ là vì một khối châu phi đất quyền sử dụng mà bị bán cho một cái châu phi tù trưởng. Sau đó vì kinh doanh gem tại châu phi phân công ty, ngài Liên tại một năm ở giữa trằn trọc hơn 10 cái thôn trang, vì địa phương thôn dân làm châu làm ngựa, cuối cùng còn luân lạc trở thành người da đen châu phi thịt tiện khí, ví dụ như đi làm khi quỳ trên đất bị người da đen dắt đi đến công ty cửa, tại cửa tống ra tối hôm qua bắn tại tử cung tinh dịch mới được phép tiến lâu. Cùng loại sự tình ùn ùn. Nếu như dựa theo ngài Liên tính cách, nàng thà rằng huyết tẩy toàn bộ lạc cũng không có khả năng trở thành những người này tinh dịch cầu tiêu. Nhưng khi Duy Tư Khảo Đặc hạ không cho phép sát nhân mệnh lệnh, thế giới mạnh nhất ma thuật sư phản kháng. Cẩn thận nghĩ nghĩ lời nói, ngài Liên tại châu Phi một năm tình nô cuộc sống chẳng qua là lúc ấy Duy Tư Khảo Đặc đối với phản bội hắn Ngũ Nước Mạn sở tiến hành trả thù. Bởi vì hắn cũng biết, ngài Liên yêu tha thiết người là Ngũ Nước Mạn. Không ngừng lặp lại như vậy sự tình, trong khi không nhận ra gem xã tại toàn bộ thế giới các nơi đều thành lập được phân công ty. Nhưng ngài Liên như trước không có thể nhìn thấy âu yếm Ngũ Nước Mạn cùng ca lần. Sau đó, ước chừng là tại cách nay 18 năm trước, ngài Liên lần thứ nhất đi đến Nhật Bản, lần này là vì tại Tân Thành Thị thành lập phân công ty. Vì thế, ngài Liên muốn trở thành một cái biến thái nhà tư bản tình phụ, đạt được hắn toàn bộ tài sản sau đem hắn sát hại. Cái kia hơn 60 tuổi biến thái nhà tư bản lại mập lại xấu, muốn nói hắn có cái gì làm ngài Liên vừa lòng địa phương, đó chính là hắn công phu trên giường tốt lắm. Thế cho nên về sau ngài Liên mang thai hài tử của hắn sau thế nhưng lần thứ nhất làm trái duy tư khảo đặc mệnh lệnh, đem đứa nhỏ sinh xuống dưới, là một cậu bé. Vốn là mong chờ chính mình cái này mạnh nhất ma thuật sư sinh ra đứa nhỏ cũng có được cực cao ma thuật thiên phú, nhưng là thực đáng tiếc, ngài Liên theo đứa bé này trên người liền bán điểm MP mana đều không có cảm giác đến. Chính là một cái bình thường người. Không phải sử dụng đến tân sinh nhi cứ như vậy bị ngài Liên nhét vào Nhật Bản. Về sau nàng biết được con của mình bị nhất hộ họ Đoàn căn nhân gia cấp thu dưỡng rồi, nhưng ngài Liên căn bản không đặt ở trong lòng, bởi vì nàng tâm lý chỉ có mũ nước mạn. Nếu cho nàng trọng yếu đồ vật sắp xếp cái trình tự nói thì phải là mũ nước mạn, duy tư khảo đặc, chính mình, ca lần, thế giới, gem công ty, khác. Sau đó thời gian cho tới bây giờ, tháng 2 ngày 21 Thái Dương đã treo thật cao tại không trung, chiếu sáng lên trải qua tối hôm qua chiến đấu đã hóa thành phế tích Thiên Cung thị. Đã có không ít không bị thương AST đội viên bắt đầu tiến hành thành thị chữa trị công tác, nhưng là loại này quy mô nhìn đến ít nhất phải 2-3 ngày mới có thể khôi phục nguyên dạng. Ở không trung chiến hạm đắp sách á phòng điều khiển, ngài Liên một thân một mình đứng ở nơi này. Ngài khác, tinh linh thuật thức đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời đều có thể tiến hành. Ngài Liên sau khi nói xong, thông tấn khí chuyển đến nam tính âm thanh vậy khởi động A, chúng ta lâu dài tâm nguyện sắp thực hiện. Vì sáng tạo chỉ thuộc về ma thuật sư thế giới. Rõ ràng trái tim bị đào cái động, duy tư khảo đặc vẫn như cũ có thể nói ra như thế dõng dạc lời nói, làm ngài Liên cảm thán nàng thanh mai trúc mã càng ngày càng không giống nhân loại rồi, bất quá, tiếp qua trong chốc lát là hắn có thể trở thành chân chính ý nghĩa thượng phi nhân loại. Duy tư khảo đặc vị trí khoảng cách ngài Liên chỉ có 500 mét, bởi vì trước tiên biết trước tương lai. Cho nên ngài Liên đem nàng dành riêng không trung chiến hạm ngụy trang thành chiến bãi bách hàng ở đây, lại từ chiến hạm dắt ra thật dài dây điện cùng trang bị đến duy tư khảo đặc địa phương sở tại. Đơn giản tới nói chính là, duy tư khảo đặc còn tại linh thiên sứ luân hồi nhạc viên nội bộ, ông trời của nàng làm cho cũng không có tùy theo chủ nhân hôn mê mà biến mất, vẫn như cũ liên tục vận hành. Vốn là duy tư khảo đặc mục đích chính là sĩ nói, nhưng là một khi biết linh sẽ ở trận chiến đấu này ra bên trong hiện. Mục tiêu của hắn liền biến thành linh. Ta đây liền khởi động. Nói xong, ngài Liên liền nhấn control panel thượng cái nút. Cùng lúc đó, tại duy tư khảo đặc trước mặt, trưng bày thành hình tròn trang bị, ma lực lô bắt đầu khởi động, phát ra nhỏ tiếng trầm ngâm. Duy tư khảo đặc giơ lên khóe miệng, như vậy chàng diện hắn tại 30 năm trước sớm đã trải qua một lần, đem cất chứa ở địa cầu năng lượng hội tụ tại một điểm, liền có khả năng đản sinh ra tân sinh mệnh. Sau đó dùng tinh linh sáng tạo ra đảo lộn thế giới mới tinh. Tùy ý lĩnh vực, đem nhân loại tưởng tượng sự tình hóa thành hiện thực vạn năng không gian. Nếu như dùng cái này tinh linh sinh ra tùy ý lĩnh vực, quy mô hẳn là lớn đến bao trùm toàn bộ địa cầu, thậm chí đủ để gọi là thế giới kia, lân giới. Lợi dụng lân giới sửa thế giới này, đã như vậy, duy tư khảo đặc muốn thế giới có thể hoàn thành. Nhưng là tại nơi này có một vấn đề. Trên địa cầu dư thừa năng lượng tỉnh không đủ để triệu hồi tên thứ hai nguyên sơ tinh linh, triệu hồi cần năng lượng cần phải trải qua mấy ngàn năm lắng đọng lại, duy tư khảo đặc có thể đợi không cho đến lúc này. Vì thế, lúc này hắn nghĩ ra phương pháp đúng là cướp lấy tên thứ nhất nguyên sơ tinh linh linh lực. Chỗ của hắn là luân hồi nhạc viên nội bộ, cũng chính là lân giới bên trong. Nếu như tại lân giới chung sử dụng tinh linh thuật thức sẽ như thế nào? Đáp án rất rõ ràng. Lần giới chung năng lượng đều hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành tân sinh mạng thể. Nhưng là lần thứ nhất triệu hồi ra đến tinh linh thực không nghe lời, duy tư khảo đặc không cần như vậy không nghe lời tinh linh. Vì thế, duy tư khảo đặc bán ra từng bước, đi vào trang bị bên trong. So Thái Dương càng thêm ánh sáng lóng lánh xuất hiện ở không trung che kín tầm nhìn đến mức. Tựa như vạn trượng tinh thần sở được khảm bảo phong dần dần hội tụ tập trung vào một điểm. Tựa như ảo mộng cảnh tượng có thể so với tại băng tuyết đại địa sở nhìn thấy cực quang. Bất quá, theo Phật Lạp Khắc Tây Nạp Thư sát ngoài nhìn lên thấy kia phúc quang cảnh các tinh linh trên mặt xuất hiện không phải là cảm động hoặc kinh ngạc mà là run rẩy cùng nôn nóng chi sắc. Theo linh lực lưu động các nàng bản năng cảm giác được đây là siêu việt linh đối thủ. 130 nói hoàn. Độ hảo cảm. Tobaichi Origami 1. Hanzonia không bởi vì là tốt đẹp hình hoàn toàn không đáp một bên sinh vật. Khi cuồng tam bản thể không chán ghét, sinh lý thượng chán ghét. Khi cuồng tam phân thân 100 yêu thích đại kỷ yếu đuối nhát gan tính cách. Himekawa Yoshino 89 tại tối lúc tuyệt vọng được cứu. Isuka Kotori 95 chó mẹ. Tinh công lục thực 89 cưỡi ngựa mã thực vui vẻ. Kiyono Nasumi 80 tại tối lúc tuyệt vọng được cứu, nhân tiện nhất sách đối với sĩ đạo cùng đối với Yoshino theo thứ tự là 90 cùng 100. Yamai Kaguya 100 đối với sĩ đạo cũng chưa cao như vậy quá, nhân tiện nhất sách đối với tịch huyền cũng là 100. Yamai Yuzuru 70 tâm tình phức tạp. Izayoi Miku 101 còn sống thật cao hứng. Yatogami Toka 80 pháo hữu. Sùng cung linh 100. Sùng cung thật kia 100 tặng nàng nhất đứa con gái. A nhĩ để mật hy á 60 nhan khống, nhưng là cùng đại kỳ không quan hệ, độ hảo cảm một nửa là cho hắn con cặc. Chương 131. Quang chi lốc xoáy dần dần chuyển biến thành đục ngầu màu đen, duy tư khảo đặc theo lốc xoáy chung xuất hiện, thoáng chốc cảnh báo mãnh liệt. Trước hết hành động chính là mười hương, nàng bản năng nói cho trước mắt nàng cái này có chứa linh lực nam nhân là so linh còn nguy hiểm hơn tồn tại. Muốn nói vì sao sẽ có loại cảm giác này lời nói, thì phải là duy tư khảo đặc có linh không có sát khí. Tính là không biết hắn vì sao sẽ biến thành tinh linh. Phải làm sự tình còn chưa phải thay đổi, thì phải là đánh bại cái này tinh linh kẻ địch. Mười hương nắm chặt cự kiếm ao giết công chuôi kiếm, chiều duy tư khảo đặc vung vẩy mũi kiếm. Kiếm quang chợt lóe, phát ra như sấm oanh âm thanh, tựa như bổ ra bầu trời tựa như bay về phía duy tư khảo đặc. Nhưng mà, kia một đạo thậm chí có thể bổ ra đồng bức tường thiết bức tường kiếm đánh, nhưng ở chạm đến vây lại duy tư khảo đặc quang mang chớp mắt, tựa như tan rã tại trong không khí như vậy tan thành mây khói. Cái gì? Ha ha ha, duy tư khảo đặc phát ra cuồng vọng tiếng cười công chúa ngươi cũng không tránh khỏi quá nóng lòng, hơn nữa. Không hoàn chỉnh các ngươi, căn bản không thể làm tổn thương ta mảy may. Dạng này như thế nào? Một đạo lạnh lùng âm thanh theo duy tư khảo đặc sau lưng vang lên, không biết khi nào thì thuấn di đi đến phía sau hắn gấp giấy chiều hắn thả ra linh lực pháo kích. Diệt sạch thiên sứ mấy đạo laser tại duy tư khảo đặc sau lưng nổ tung. Thành công không? Bá một đạo kiếm quang bổ ra sương khói. Gấp giấy trần chờ một chút, lập tức về phía sau bay đi, nếu như không có hiện lên kia một chút lời nói, chỉ sợ nàng hiện tại đã đầu người rơi xuống đất. Ngày khác sau lưng. Từ ta đến thủ hộ. Sương khói tán đi, một tên đạm tóc vàng mỹ lệ nữ tính cùng duy tư khảo đặc tướng lưng mà đứng, ánh mắt kiên định biểu đạt ý chí của nàng. Ngải Liên, gấp giấy kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt thế giới mạnh nhất. Lúc này, thân thể của nàng cùng vũ khí thượng quấn lấy cùng duy tư khảo đặc giống nhau thuộc tính màu đen linh lực. Ngải Liên một chớp mắt theo gấp giấy trước mắt biến mất, tại gấp giấy còn không có phản ứng thời điểm, nàng sớm tay cầm kiếm quang vọt vào gấp giấy trong ngực. Tobaichi Origami, tham chiến, gấp giấy đại sư, gấp giấy, riêng một chút sĩ. Thật kia, mật a, nhà đều tên, tịch huyền, bốn người dùng bị phá quân ca cơ cường hóa qua thân thể rất nhanh đi đến gấp giấy bên người, giơ lên vũ khí vì nàng chặn vốn nên chí mạng vận tốc ánh sáng nhất kích. Hai thanh kiếm quang hai thanh trường thương đồng loạt giá trụ Ngải Liên kiếm quang. Hừ, chút tài mọn, Ngải Liên hét lớn một tiếng, cánh tay đồng thời dùng sức. Chỉ là như vậy liền dễ dàng đẩy ra ngăn cản nàng các thiếu nữ, đem các nàng thổi hướng càng phía sau vị trí. Gấp giấy tắc thừa dịp Ngải Liên phát lực lúc sau đã đi đến nàng nghiêng phía sau, rút ra kiếm quang bổ về phía cổ của nàng. Chém không đứt. Đó là đương nhiên, ta đã theo ngài khác trên người phân đến linh lực, làm sao có khả năng thua ngươi nhóm, liền coi như các ngươi cùng một chỗ phía trên. Cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Không bằng nói gấp giấy kiếm quang tại không đụng tới Ngải Liên thời điểm cũng đã chặt đứt, gấp giấy nhanh chóng cùng nàng kéo dài khoảng cách, so với nàng còn tốc độ nhanh, so mười hương còn mạnh hơn công kích, cùng với vô địch phòng ngự cùng kinh nghiệm chiến đấu, không hoàn chỉnh gấp giấy căn bản không phải là Ngải Liên đối thủ. Có lẽ có được hoàn chỉnh linh trang cũng không được. Chịu chết đi, Ngải Liên lại một lần nữa xông pha, nhưng là gấp giấy bất phi sở động. Ngay tại hắc khí quấn quanh kiếm quang sắp đâm chung gấp giấy trái tim khi. Phong giải chủ mở. Kiếm phong phía trước xuất hiện tiểu tiểu hắc động, Ngải Liên không kịp thu chiêu, bán chuôi kiếm quang đâm vào trong này, mà ở Duy Tư Khảo Đặc trước mặt cũng đồng thời xuất hiện hắc động, kiếm quang theo hắc động chung đưa ra trực tiếp đâm vào đầu óc của hắn. Ngải Khác, Ngải Liên hoảng sợ la hét rút kiếm ra, đi đến Duy Tư Khảo Đặc bên người. Yên tâm, loại trình độ này còn giết bất tử ta. Duy Tư Khảo Đặc cười cười, miệng vết thương lấy kỳ tốc độ nhanh khép lại, nhìn quét bốn phía, hắn và Ngải Liên giống như hồ đã bị bao vây, nhưng là hắn trên mặt thần sắc như trước thoải mái tự tại đến cuồng vọng tình cảnh. Cảnh tượng như vậy, làm Cầm Cùng Sĩ Đạo nuốt một ngụm nước miếng, cho dù là toàn thỉnh kỳ cầm cũng không cách nào nhanh như vậy chữa trị trên đầu như vậy vết thương lớn, Duy Tư Khảo Đặc quả nhiên đã trở thành siêu việt nhân loại tồn tại. Quả nhiên đối với hắn vẫn là sơ suất quá, phía trước cuồng tam đào ra trái tim của hắn khi nên nghĩ đến hắn không sẽ cứ như vậy qua loa xong việc, nhưng là cũng không nghĩ tới hắn có thể như vậy ra lại chàng. Hắn đến tột cùng là thế nào đến linh lực? Sĩ đạo toát mồ hôi lạnh hỏi ra câu này. Ta làm sao có khả năng sẽ biết, người đi hỏi hắn bản nhân a. Đại khái là dùng tinh linh thuật thức hấp thu linh lực của ta đến hắn thân thể của chính mình a. Như thế trả lời sĩ đạo chính là đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh Linh. Linh, ngươi tại sao sẽ ở này? Ngươi không phải là mình phong ấn sao? Bởi vì một ít việc lại cởi bỏ. Hiện tại của ta việc không trọng yếu, cái thứ kia. Duy Tư Khảo Đặc trở thành tinh linh rồi, tiếp tục như vậy rất nguy hiểm. Chỉ sợ qua không được bao lâu sẽ có quy mô thập phần lớn đại không gian chấn phát sinh. Làm âm, tường tế thuyết minh. Không gian chấn cùng tinh linh thuật thức là xảy ra chuyện gì? Cầm ra lệnh một tiếng, Linh bắt đầu dĩ vãng ngày phân tích quan giọng nói thuyết minh hiện tại phát sinh sự tình. Nói cách khác Duy Tư Khảo Đặc từ vừa mới bắt đầu nằm kế dùng tốt tinh linh thuật thức hấp thu ngươi lưu lại linh lực, cũng rót vào trên thân thể của mình, ý đồ dùng không gian chấn cùng lân giới sáng tạo ra một cái chỉ có ma thuật sư thế giới. Đúng vậy, cho nên phải nhanh một chút ngăn cản hắn. Nhưng là phải như thế nào ngăn cản hắn, cũng không thể để ta đi cùng hắn hôn môi, nói sau ta đối với nam cũng không có hứng thú, kéo tháp thác tư khác cũng không khả năng sẽ có nhằm vào nam tính công lược a. Uy, Cầm ngươi vì sao di chuyển ánh mắt? La la dườm già à, Cầm ngoan đạp sĩ đạo bắp chân, đối với hắn tạo thành HP một tổn thương. Ha ha, kỳ thật ngay từ đầu vì ứng phó vạn nhất xuất hiện nam tính tinh linh. Cầm nàng còn thật chuẩn bị một bộ như vậy phương án Nga, sĩ đạo ngươi muốn nhìn nhìn sao? Dung ta cự tuyệt. Nói về chính chuyện, sĩ nói, Cầm, còn có trốn ở thùng rác nhị á. Ai nha, bị phát hiện nha, nhị á theo thùng rác hiện thân, vừa rồi vừa nhìn thấy Linh nàng liền trốn. Chuyện này theo ta dựng lên, mặc dù có một chút vô liêm sỉ, nhưng là các ngươi nguyện ý giúp ta cùng một chỗ ngăn cản hắn à? Linh như thế khẩn cầu xong, ngũ sông huynh muội ăn ý đối diện liếc nhìn một cái, sau đó đồng thời giơ lên khóe miệng a a, đó là đương nhiên, bao tải trên người ta. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Các tinh linh nhanh chóng ứng đối làm cho Duy Tư Khảo Đặc cùng Ngải Liên dừng lại tại nguyên chỗ không có tiến hành di chuyển. Thật đó cùng A Nhĩ để mật hy á tại không trung bày ra tốc độ cao du kích chiến. Mười hương ao giết công. Gấp giấy diệt sạch thiên sứ. Bát vũ tìm muội cơn lốc kỵ sĩ. Yoshino băng kết con rối. Lục thực phong giải chủ. Cuồng tam khắc khắc đế. Phía sau có Mỹ cửu cùng thất tội song trọng phá quân ca cơ vì đại gia cường hóa thân thể năng lực. Nhưng là vẫn là rơi vào hạ phong. Thật đó cùng A Nhĩ để mật hy á bị Ngải Liên kiếm khí đánh bay phía sau, xét đánh không kịp bưng tai nhất kích. Hai người hình như tại thiên quân một phát lúc áp dụng phòng ngự tư thế, nhưng riêng phần mình binh trang cùng cánh tay bọc thép đều bị triệt để bổ ra. Mật đá, thật kia, đều loại thời điểm này rồi, còn có tâm tư lo lắng người khác, thực thong dong nha. Tại mười hương hò hét chớp mắt, Ngải Liên thân ảnh đã tùy theo đạo này âm thanh tới gần trước mắt. A, mười hương liền vội vàng giơ lên ao giết công ngăn lại kiếm quang phát ra nhất kích. Bất quá, cho dù làm ra phòng ngự, mãnh liệt xung kích vẫn như cũ gõ mười hương toàn thân. Phòng ngự tư thế tan ra, mười hương bị đánh bay lăn lộn trên mặt đất. Ngải Liên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, tại không trung đạp một cái hướng về ngã xuống đất mười hương tiếp tục phát động công kích. Mười hương làm ra phòng ngự, chuẩn bị nghênh tiếp sắp đến xung kích. Thực lực của hai bên chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Ngay tại kiếm quang đến 10 hương thời điểm, Ngải Liên đột nhiên làm ra sau nhảy động tác. Tùy theo một tiếng vang thật lớn, Ngải Liên nguyên lai vị trí xuất hiện một cái đường kính mấy thước hố to. Nàng lui trở lại Duy Tư Khảo Đặc nhìn chăm chú nhìn về phía Bách Hàng tại ngoài trăm thước Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư, bong tàu phía trên, một tên rối tung tóc hồng tinh linh hai tay nắm lấy so nàng bản nhân còn muốn trưởng hỏa pháo. Lần này là hoàn chỉnh tinh linh à. Cùng lúc đó, ngã xuống đất 10 hương bị sĩ đạo kéo lên. Sĩ đạo, nhìn thấy người yêu chớp mắt, 10 hương biểu cảm chớp mắt trở nên trong sáng, kêu gọi tên của hắn, sau đó nhìn đến hắn bên người linh. Lộ ra nghi hoặc biểu cảm. Linh bây giờ là đồng bạn. Sĩ đạo hữu một chút thẹn thùng mỉm cười về sau, nơi tay thượng hiện ra thiên sứ ao giết công, chỉ hướng Duy Tư Khảo Đặc cùng Ngài Liên. Uy, ngài chát khắc Duy Tư Khảo Đặc, chúng ta không ở thời kỳ, ngươi hình như đỉnh muốn làm gì thì làm nha. Ha ha, Isuka Shido, ngươi cuối cùng đem nguyên sơ tinh linh đều thuần phục à? Không, thuần phục nàng hình như không phải là ngươi. Làm nhiều như vậy cố gắng, thật sự là đáng thương. Duy Tư Khảo Đặc nói ý nghĩa không rõ nói phát ra trận trận cười lạnh. Các tinh linh tụ tập đến sĩ đạo bên người, linh vì các nàng một lần nữa đổ đầy linh lực, tinh linh cùng tinh linh đại chiến hết sức căng thẳng. Tập kết sở hữu tinh linh lực lượng thật vất vả mới có thể cùng Ngài Liên chống lại, sáng tạo ra làm sĩ đạo cùng Duy Tư Khảo Đặc một chọi một hoàn cảnh. Duy Tư Khảo Đặc cầm có cây hình thiên sứ vĩnh cướp chứng ngục bị linh thiên sứ luân hồi nhạc viên sở áp chế. Cực chết tế đàn sở phát tán ra đại lượng quang lạp phấn hoa đem vốn chính là tàn viên đoạn bức tường thiên cung thị chớp mắt hủy diệt. Điều này làm cho đám người ý thức được có được ngang nhau năng lực linh quả nhiên lúc trước đối với các nàng có thủ hạ lưu tình. Duy Tư Khảo Đặc, cự kiếm tùy theo sĩ đạo giống giận mà vung xuống, dùng cơn lốc kỵ sĩ cùng phá quân ca cơ cường hóa quá trảm kích cuối cùng phá khai rồi Duy Tư Khảo Đặc phòng ngự. Bất quá cái này cũng không đáng giá kinh ngạc. Bởi vì giờ khắc này taxi đạo thân thượng đã có 12 tên tinh linh linh lực, đúng vậy, tại đến đồ bên trong, linh cũng cống hiến chính mình một bộ phận linh lực. Này Uy, Isuka Shido, kiếm của ngươi Uy sai đối tượng A. Duy Tư Khảo Đặc tránh né sĩ đạo cái thứ hai chảm kích, sau đó đối với hắn phóng xuất ra cực chết tế đàn, nhưng là bị băng kết con rối hộ giáp cấp triệt tiêu. Kéo dài khoảng cách Duy Tư Khảo Đặc lập tức lại bị trước lạn diệt quỷ toàn lực phát ra đánh trúng. Thật đau đớn a, Isuka Shido, ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ, ta chính xác là ngươi bây giờ nên công kích đối tượng sao? Ít nói nhảm, sĩ đạo bất phi sở động, đối với Duy Tư Khảo Đặc tiến hành liên tục phát ra, bảo hộ hắn vĩnh cướp chứng ngục nhánh cây bị sĩ đạo từng cây một lột bỏ, mắt thấy sĩ đạo thực lực đã chế trụ chính mình, Duy Tư Khảo Đặc lập tức thay đổi chiến thuật. Khụ khụ, quả nhiên ngươi mỗi lần đều có thể cho ta kinh ngạc vui mừng. Như vậy như thế nào? Nếu như ngươi khẳng thu tay lại, ta liền nói cho ngươi một chút ngươi âu yếm các tinh linh bí mật nhỏ. Nói cái gì cũng chưa dùng, đem trước lạn diệt quỷ biến thành hai thanh cơn lốc kỵ sĩ trường thương, sĩ đạo hướng về Duy Tư Khảo Đặc đột tiến. Kia nói ví dụ, Izayoi Miku mất tích cái kia trễ, kỳ thật nàng bị nhiều cái nam nhân cưỡng gian rồi, loại sự tình này muội muội của ngươi khẳng định không nói cho ngươi đi. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Có phải hay không nói bậy, ngươi hỏi qua ngươi cái kia như mẫu cầu giống nhau muội muội chẳng phải sẽ biết ư, ha ha ha. Cầm bị như thế đùa cợt, sĩ đạo đôi mắt tức giận đến bốc hỏa, hai tay song chỉ trường thương, một tay đâm, một tay chém, chặt xuống người nam nhân này cánh tay, đâm vào bắp đùi của hắn. Còn không chỉ như vậy nga, khác còn có thiên sứ cuồng chiến sĩ ẩn giả vân vân đều có ngươi không thể tưởng được một mặt. Lại nói ví dụ, ngươi công chúa. Ngươi im miệng cho ta. Sĩ đạo công kích đột nhiên trở nên lộn xộn, Duy Tư Khảo Đặc một bộ gian kế thực hiện được bộ dạng hiện lên sĩ đạo công kích kế tiếp, nhưng là sĩ đạo nhất thuấn khôi phục bình tĩnh, lăng không đạp một cái tránh thoát theo nhau mà tới cực chết tế đàn, ném xuống sở hữu võ trang, thân thể gia tốc đến trình độ cực cao, đem sở hữu lực lượng tụ tập bên phải tay, theo không trung bằng nhanh nhất chiều Duy Tư Khảo Đặc khuôn mặt đánh ra mạnh nhất một quyền, uy lực to lớn đem người nam nhân này nhập vào mặt đất. Đại địa bởi vậy rạn nứt. Cái, sao, Duy Tư Khảo Đặc không thể tin cảm nhận chính mình khuôn mặt cùng mặt đất sinh ra không khoảng cách tiếp xúc, đây hết thảy đều phát sinh được quá nhanh, chẳng sợ đã là tinh linh hóa mình cũng phát bắt được vừa rồi sĩ đạo thân ảnh. Thắng bại đã phân, sĩ đạo hạ xuống Duy Tư Khảo Đặc bên người, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục lời nói, ta tùy thời phụng bồi. Duy Tư Khảo đặc theo hoảng hốt chung thanh tỉnh, quỳ trên đất ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn thiếu niên, chính mình thật thua thất bại thảm hại. Ha ha, người quả nhiên thực ôn nhu, rõ ràng có trực tiếp đâm vào trái tim của ta cơ hội. Cố tình tuyển chọn dụng quyền đầu đến đánh ta. Ta cũng không muốn giết ngươi, ta cũng muốn cứu vớt ngươi. Nói cho ta muốn như thế nào mới có thể làm cho ngươi bỏ đi hủy diệt thế giới cái ý nghĩ này. Sĩ đạo nói như thế xong, Duy Tư Khảo đặc ngửa mặt lên trời cười to, ngươi cư nhiên như thế ngây thơ, trách không được kia một chút kỹ nữ nhóm có thể dễ dàng giấu giếm được ngươi. Isuka Shido, ngươi nhớ kỹ, không thể tổn thương bất luận kẻ nào ra hỏa, cũng không cách nào cấp bất luận kẻ nào hạnh phúc. Cho nên ngươi theo vừa mới bắt đầu rốt cuộc đang nói cái gì, ta có điểm không hiểu nổi, bị ta cứu vớt tinh linh, các nàng đều rất hạnh phúc. Sĩ đạo gãi gãi hai má, đối với Duy Tư Khảo đặc sở nói không lắm lý giải. À, ta đây liền chậm chậm nói cho ngươi, làm cho ngươi minh bạch tại ngươi tầm nhìn không thể đến xó xỉnh đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nói ví dụ tối hôm qua thiên sứ viêm ma còn có tinh cung các nàng ba cái cùng. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Chiến đấu bên trong, vài tên thiếu nữ nghe Duy Tư Khảo đặc cùng sĩ đạo đối thoại trong lòng sớm hoảng hồn, cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái sau hình như đã đạt thành ăn ý nào đó, Duy Tư Khảo đặc không lưu được. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Ngươi quá nhiều lời. Duy Tư Khảo đặc lời còn chưa nói hết. Không, phải nói, hắn rốt cuộc nói không ra lời rồi. Không biết khi nào thì xuất hiện ở Duy Tư Khảo đặc phía sau mười hương huy động ao giết công chặt xuống đầu của hắn. Cái này tóc bạc Mỹ nam tử đầu lăn đến sĩ đạo chân một bên, còn chưa sáng mắt trong mắt tràn đầy kinh ngạc, sĩ đạo cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, mười hương cư nhiên sẽ làm ra loại sự tình này, lại nhìn vốn là bị tinh linh khiên chế trụ Ngải Liên đã ngã xuống vũng máu bên trong, nhất đạo vết thương thật lớn theo bả vai của nàng một mực kéo dài đến bụng. Hiển nhiên đây cũng là mười hương tay bút. Mười hương, người làm cái gì? Ta cảm giác được hắn nghĩ nhân lúc sĩ đạo ngươi chưa chuẩn bị muốn trộm tập ngươi, mỗ. Ta làm sai sao? Có cảm giác mười hương chặt xuống đầu hắn không thôi này một cái lý do, bất quá dừng lại nghe kẻ địch nói chuyện mình cũng có chút vấn đề, vì thế sĩ đạo tính toán không đáng truy cứu. Lúc này, sĩ đạo sau lưng truyền đến một trận ác hàn, hình như tất cả mọi người cảm ứng được này nhất tình huống. Sĩ nói. Mau đưa Duy Tư Khảo đặc thân thể tiêu diệt. Hắn tính toán chủ động làm linh lực nổ tung. Trước hết phản ứng chính là linh, mười hương lập tức làm ra động tác, đem Duy Tư Khảo đặc thân thể một phân thành hai. Thì đã trễ, Isuka Shido. Âm thanh nơi phát ra là Duy Tư Khảo đặc đầu, miệng của hắn chậm rãi mở ra vô. Linh so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái kia một chữ độc nhất chỗ kinh khủng, mà khi Duy Tư Khảo đặc nói xong cái chữ này thời điểm. Hắn thoát phá thân thể xung quanh cuốn lên một cỗ như lốc xoáy vậy ma lực đổ, đó chính là không gian chấn lúc ban đầu hình thái. Nhưng quy mô cũng là phía trước bất kỳ cái gì một lần đều không thể bằng được khổng lồ. Sĩ đạo cùng mười hương lập tức theo màu đen lốc xoáy trung tâm nhảy ra, mà cùng này tương đối, một đạo nhân ảnh lại hướng cùng sĩ đạo trao đổi vị trí, thẳng đến Duy Tư Khảo đặc thân thể. Linh, người tính toán làm cái gì? Không thể. Sĩ đạo lập tức lớn tiếng hò hét, hắn một cái chớp mắt minh bạch Linh muốn làm gì. Đó chính là đi đến thật sĩ bên người. Vì thế, Linh nhìn sĩ đạo phương hướng báo cho biết, đây là duy chỉ có ta mới có thể làm được sự tình, còn cùng chúng nữ nhi thế giới làm sao có thể làm như vậy ra hỏa cấp phá hỏng. Chính là khoảng khắc việc, linh lực lốc xoáy biến thành lốc xoáy, ngay tại sắp nổ tung thời điểm, bị nhất gốc cây khổng lồ quang chi cây cối cắn nuốt. Thân cây trung ương truyền đến như nước hạ bom vậy trầm đục, chỉ là sinh ra dư ba liền nhấc lên thật lớn sóng gió, thậm chí liền không trung chiến hạm Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư đều giống như trang giấy giống nhau bị thổi tới không trung, sau đó nặng nề mà đập phải mặt đất. Toàn bộ quá trình liền 10 giây cũng chưa tới, nhưng là bị liên lụy taxi đạo bọn hắn tốn mấy 10 phút mới chậm quá kinh đến, theo Duy Tư Khảo đặc trong tay bảo hộ bọn hắn không hề nghi ngờ là Linh còn lại toàn bộ lực lượng. Kết thúc. Rồi hả, Linh, sĩ tà vẹt nột nhìn trụi lùi chiến trường, suy nghĩ tại hắn trong não cuồn cuộn, về Linh toàn bộ, về làm âm toàn bộ. Cùng với chính mình không có cứu vớt nàng chuyện này. Cát bụi bay lên, sĩ đạo híp mắt, tiếp lấy hắn mở ra bước chân, Linh. Chương 132. Sau đại chiến, Duy Tư Khảo đặc tự bảo bị Linh ức chế tại tối phạm vi nhỏ nổi. Bán kính nhất cây em mạo hoàn toàn thay đổi, có lẽ là tối phạm vi nhỏ. Linh hình như vì chống đỡ Duy Tư Khảo đặc tự bảo không cách nào nữa giống phía trước như vậy sử dụng linh lực. Vạn hạnh chính là linh bảo vệ tính mạng, sĩ đạo còn cho rằng nàng như cũ theo đuổi tự sát tuyển chọn tải như vậy uy lực cường đại linh lực nổ tung hạ cùng Duy Tư Khảo đặc đồng quy vô tận. Nhưng là thấy nàng cả người là thương theo trong lúc nổ tung đi ra bộ dạng, sĩ đạo ngược lại yên tâm. Bất quá linh lực cũng thấy đáy rồi, cần phải trở lại lân giới đi tu nuôi, ngủ một tuần đại khái có thể đi ra hoạt động mấy giờ. Cần phải báo cáo một chuyện khác, chính là Duy Tư Khảo đặc sinh mệnh phản ứng hoàn toàn biến mất. Đây có lẽ là kết quả tốt nhất a, ngươi cũng đừng làm ra như vậy biểu cảm rồi, cao hứng điểm, muốn tính mệnh của ngươi hai người hiện tại cũng đã vừa chết nhất bị thương. Tổn hại lớn như vậy, ta như thế nào cao hứng a? Sĩ đạo ngươi còn có các tinh linh không thiếu một cái, không phải là buôn bán lời nha, kéo thác thác tư khắc tổn thất đã ở dự định phạm vi bên trong, gem bên kia ta cũng không rõ ràng lâu. Ai? Sĩ đạo kéo lấy mỏi mệt thân thể hướng Cầm làm xong báo cáo, bất quá Cầm cũng đồng dạng mỏi mệt, vài tên tinh linh tuy rằng hợp lực chế trụ ngải liên, nhưng là cũng bị nàng đánh cho người đầy vết thương, Cầm là thương thế nhẹ nhất cái kia. Cái kia, ngải liên mã sát thư thế nào? Ta thân ái ca ca à, ngươi bây giờ còn có tinh lực quan tâm nữ nhân khác nha. Cầm cắn kẹo que, dùng trên cao nhìn xuống khẩu khí nói. Không phải là, ta là muốn biết nàng không sao chứ. Cầm liếc sĩ đạo nhất mắt, nói xuất huyết nhiều nga, mười hương cuối cùng kia một chút chém vào quá nặng, chỉ sợ rất khó sống qua đêm nay, bất quá đó cũng là nàng xứng đáng, ai bảo nàng theo lấy cái kia Duy Tư Khảo đặc làm sằng làm bậy. Nhìn thấu sĩ đạo nhãn trung yêu thương, Cầm mở miệng lần nữa. Như thế nào, ngươi nên không sẽ bắt đầu đồng tình nàng a? Luôn cảm thấy nàng có chút đáng thương. Có lẽ lớn hơn nữa nguyên nhân là sĩ đạo không muốn làm mười hương trở thành hung thủ giết người. Yên tâm đi, cho dù là kẻ địch, kéo tháp thác tư khác cũng tận hết sức lực đi cứu trị. Sĩ đạo ngươi mau đi nghỉ ngơi a, liên tục hai ngày chiến đấu, mệt nhất đúng là ngươi. Ân, Cầm ngươi cũng chú ý thân thể. Ta đi trước. Sĩ đạo gật gật đầu, đi ra phòng chỉ huy. Đối mặt đến từ ca ca quan tâm, Cầm hồi lấy mỉm cười, sau đó cũng đi ra trung tâm chỉ huy, đi tới phòng cấp cứu, ngải liên chính tại bên trong toàn lực cứu giúp. Ngải liên phía trước bộ hạ A Nhĩ để mật hy á khẩn cấp chờ đợi kết quả. A, ngũ sông tư lệnh quan ngươi mạnh khỏe. Nhìn thấy Cầm, mật á yêu nhã được rồi cái ngoặt eo lễ, nàng nguyên bản lệ thuộc ở Anh quốc SSSS bộ đội. Bởi vì bị tẩy não mới gia nhập xem, nhưng là đối với ngài liên cảm tình tại tẩy não giải trừ sau cũng không có biến hóa, hiện tại là cùng thật kia cùng một chỗ tạm thời gia nhập kéo tháp thác tư khắc. A Nhĩ để mật hi á, ngài liên mã sát tư thế nào? Tiền bối nàng tình huống không tốt lắm, tuy rằng Izayoi Miku đối với nàng sử dụng thiên sứ, nhưng là xuất huyết thật sự nhiều lắm. Không có cho nàng truyền máu sao? Cũng không phải là như vậy hi hữu nhóm máu. Trên thuyền hẳn là còn có A. Ách, về cái này, kho máu lúc trước chiến đấu chung bị tạc phá hủy cho nên. Phất lạp khắc Tây Nạp Tự bị chiết thành hai đoạn, hơn phân nửa là Mỹ cửu lỗi, mà kho máu ngay tại bị bẻ gãy cái kia chặn. Tuy rằng ta cũng không nghĩ làm mười hương lưng đeo một cái mạng, nhưng là đao kiếm không có mắt, nói sau trước công tới cũng là hắn nhóm. Ta đây cũng biết, ai? Đừng khó khăn như vậy, ta triệu tập trên thuyền còn đi được động người hiến máu. Dù sao không phải là như vậy hy hữu nhóm máu tóm lại có thể tìm tới. Cầm ngoài ý muốn phát ngôn làm mật á dựng lên lỗ tai, phía sau Cầm rất có người chỉ huy phong độ. Thật vậy chăng, ta thay tiền bối ngươi cảm ơn ngươi, ngũ sông tư lệnh. Nha, bị mật á như thế ngay thẳng địa đạo tả, Cầm thẹn thùng gãi gãi hai má, ta cũng là vì sĩ nói, mười hương nếu tâm tình không tốt sĩ đạo cũng sẽ gặp hại. Mặc kệ nói như thế nào vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Cho nên nàng rốt cuộc là nhóm máu. A, tiền bối là AB hình. AB hình A, quả cây lịch vậy đáng yêu mắt to tại hốc mắt dạo qua một vòng, Cầm linh cơ vừa động, tà tà cười, ta ngược lại có rất tốt nhân tuyển, hắn nói hẳn là quất máu nhiều đều không nói chơi. Chúng ta đi thôi, đi tìm cái kia biến thái heo mập. Chiến đấu đều đã xong, thật không biết hắn lại trốn đi nơi nào. Ngũ sông tư lệnh, người nói nên không có khả năng là đại kỷ A. Gì, ngươi và hắn biết không? Tạm thời cùng hắn gặp qua vài lần. hắn nên không có khả năng đối với ngươi xuất thủ a. Ân, tên mập mạp chết bầm kia, nhất định phải làm thịt hắn. Cầm ý thức được chính mình can tìm muội lại gia tăng một cái, tức bực dậm chân. Tìm được đại kỳ vị trí là tại Cầm gian phòng tủ quần áo, chuyện này tạm thời không sách, thù mới cũ sổ sách cùng tính một lượt. Đại kỳ tại rút máu phía trước cũng đã bị Cầm đánh cho mặt mũi bầm dập, cơ hồ là nằm trên mặt đất bị lôi vào phòng y tế. Dòng dã hái hai bao máu sau đó, đại kỳ che lấy run lên cánh tay trở lại Cầm an bài cho hắn gian phòng. Tuy rằng Cầm nguyên lai có ý tứ là làm đại kỳ tự do sử dụng Cầm gian phòng, nhưng là bị đại kỳ một ngụm từ chối, đều bị tố thảm như vậy, cũng muốn trả thù Cầm một chút mới được. Hút nhiều như vậy, có cảm giác thua thiệt, như thế nào chuyện xui xẻo gì cũng làm cho ta cấp đụng phải. Hiện tại nghĩ lại, chính mình vốn là không nên xuất hiện tại trường hợp này người bình thường, này tất cả đều quái cuồng ba cái hắn mang đến nơi này, không biết khi nào thì mới có thể trở lại gấp giấy trong nhà. Hiện tại thời gian đã đến giờ cơm, đang lúc đại kỳ muốn tìm ít đồ ăn thời điểm cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Mở cửa, đi vào chính là Cầm hiện tại phó quan, nguyền rủa búp bê, truy khi sổ tử. Kia, cái kia, đại kỳ đồng học, ngươi còn chưa ăn cơm à? Nơi này là một chút tốc thực. Sổ tử nhìn thấy đại kỳ há miệng run rẩy nói, giống như hạ quyết tâm thật lớn mới nhảy vào đến giống nhau. Nga nha, cảm ơn ngươi. Tiếp nhận sổ tử đưa tới tiện lợi đếm cơm nắm, đại kỳ trực tiếp bắt đầu ăn, nhưng là lúc này hắn phát hiện sổ tử cũng không có theo phòng của hắn rời đi, mà là lấy một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng nhăn nhăn nhó nhó nhìn đại kỳ ăn cơm. Nên không biết, nàng là phát tình a, tự tiện đem sổ tử khốn nhiễu lý giải thành động dục, đại kỳ trong lòng sinh ra một cái tuyệt đối không thể có ý nghĩ tà ác. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Xác nhận ngài Liên sống sót sau đó. Cầm đi vào trong tại phất lạc khắc tây nạp tư hành lang phía trên, chỗ cần đến là đại kỳ gian phòng, dù nói thế nào hắn lần này cũng ra không ít lực, vừa rồi như vậy tấu hắn làm Cầm có chút lương tâm khó an, vì thế tại quần áo phía dưới đeo lên vòng cổ cùng xích chó đi tìm nàng đại con cặc lão công. Đúng lúc này, nghênh diện đi đến một cô thiếu nữ. Này Cầm, ách, thật kia, ngươi ở đây làm gì? Thật đó là Cầm tối không muốn gặp người thứ hai hào, nhưng là cố tình lại gặp được. Ta đang tìm nhà ta sổ tử nha, rõ ràng đã nói cùng một chỗ ăn cơm trưa, nhưng đến bây giờ đều không nàng người, ngươi có nhìn thấy nàng à? Ngươi kể từ khi biết nàng là con gái ngươi sau không phải là từ trước đến nay nàng ấy ở một chỗ sao, nên làm nàng có chút tư nhân không gian, như vậy cũng không biết ai là nữ nhi. Gì nhưng là ta còn có thật nhiều nói muốn cùng sổ tử nói nha, thật sự là, rốt cuộc đã chạy đi đâu? Thật kia bất đắc dĩ giang tay ra, cực kỳ giống một cái đối với phản nghịch kỳ nữ nhi không có biện pháp mẫu thân. Thật vậy không có lập tức rời đi ý tứ, một bên theo lấy Cầm một bên tìm kiếm sổ tử. Chuyện này các ngươi còn không có đối với con kia chết biến thái nói sao? Không phải là Nga chúng ta tính toán ăn được cơm chưa liền đi nói cho hắn, nhưng là sổ tử gia hỏa kia lại muốn làm lên mất tích. Có lẽ là sợ rồi sao? Dù sao tuổi của mình so cha mẹ ruột còn muốn lớn hơn, đổi ai cũng không thể tiếp nhận. Ta có tự tin xem nàng như 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau sủng, hì hì. Ta nói, đôi này bản nhân tôi nói là rất thống khổ sự tình a. Ta đến, chúng ta như vậy sau khi từ biệt. Nói chuyện ở giữa Cầm đã đến con mắt của nàng, đợi thật kia đi nàng liền một chút tiến vào gian phòng cũng khóa phòng hảo hạng môn. Chành! Ngươi làm gì thế như vậy xem ta a? Ngươi nhanh chút đi tìm con gái của ngươi a. Thật kia dùng nghiêm túc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần sắc né tránh Cầm nhà ta thân ái tại nơi này đúng hay không? Ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu? Còn có cái gì gọi ngươi ra thân yêu, trước hắn nhưng là ở tại nhà ta, hẳn là xem như nhà ta. Hừ, ta nhưng là bị cầu hôn, địa vị thượng cùng ngươi có bản chất thượng khác biệt, ngươi quần áo phía dưới là cái gì? Vòng cổ cùng xích chó. Hừ hừ, ngươi nhiều nhất chỉ là của ta ra thân yêu nuôi chó mẹ thôi. Thật kia làm ra một bộ thắng lợi biểu cảm, tay phải bày ra chữ V, điều này làm cho Cầm ngoan nghiến răng. Ta mới không muốn bị ngươi cái này kinh nghiệm nhân số vượt qua 3 vị sổ nói đi. Tóm lại ngươi đi mau á, nhanh đi tìm con gái của ngươi á. Không muốn, ta cũng muốn gặp nhà ta thân ái. Đều nói không ở nơi này. Hai tên sơ trung tuổi tác thiếu nữ khắc khẩu đẩy cửa mà vào, nhưng là tiến gian phòng, cảnh tượng bên trong làm cho các nàng mở rộng tầm mắt. Cả người trần trụi mập mạp trên vai đem đỡ lấy nữ tính hai đầu bọc lấy màu da tất chân chân đẹp đối với tiểu huyệt của nàng điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm. Nữ tính có phản kháng quá dấu vết, nhưng lúc này hai mắt đã như cục diện đáng buồn. Sổ tử, thật kia gương mặt kinh hoàng, thét chói tai chạy đến sổ tử bên người mau đừng cắm. Sổ tử phải chết á. Gì, thật kia, còn có, cầm, đại kỳ lúc này mới chú ý tới hai tên thiếu nữ đến, nhưng là hắn nửa người dưới tựa như giả bộ cái chạy bằng điện mô tô giống nhau hoàn toàn không có ý dừng lại, cự cái con cặc tại sổ tử tiểu huyệt liên tục không ngừng ra vào, đại kỳ trên người thịt béo cũng theo đó loạn run. Đều nói mau dừng lại á, sổ tử thật muốn chết á, người có biết người đang làm gì sao, thật kia đều nhanh cấp bách ra nước mắt, thúc đẩy đại kỳ thân thể muốn cho hắn rời đi. Ha ha, yên tâm, truy khi tiểu thư vừa mới cao trào quá, hiện tại âm đạo của nàng như cũ sinh lực chậm rãi hút dương vật của ta đâu. Chết biến thái, người có biết người bây giờ cưỡng gian người là ai chăng? Chỉ thấy cầm hai tay khoanh trước ngực, dùng nhìn giác ánh mắt nhìn đại kỳ. Ta biết Nga, không phải là phó quan của ngươi nha, ngươi liền là của ta, ha ha ha. Đại kỳ đại cười nói ra câu này mộ A mộng chung xuất hiện qua kinh điển lời kịch. Cầm không có cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Thân ái, nàng là, ô oa, sổ tử thật muốn chết á. Truy khi sổ tử là ngươi cùng thật kia nữ nhi Nga, ngươi bây giờ là tại loạn luôn nha. Nói ngươi không phải là vừa quất tốt máu thôi, như thế nào như vậy tinh lực tràn đầy a. Cầm nói ra cái này kinh người sự thật. Nhưng là đại kỳ đầu tiên là cười trừ làm sao có khả năng. Sau đó theo sổ tử tiểu huyệt bên trong rút ra tràn đầy tinh dịch cùng dâm thủy đại con cặc, buông xuống sổ tử hai chân, lại đem nỗ miệng cầm cùng thật kia kéo đến bên người, qua lại thân hôn các nàng. Đương nhiên, đại kỳ không có khả năng chỉ tại một cái nữ nhân trên người cảm thấy thỏa mãn, chủ động đưa lên môn cầm cùng thật kia hai cái này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ cũng đương nhiên trở thành hắn phóng thích tính dục đối tượng. Hôn liếm, hai cái vốn là thực kháng cự thiếu nữ cũng biến thành thuận theo. Chủ động phun ra anh màu hồng phấn đầu lưỡi, cùng cái tên mập mạp này tiến hành dâm mỹ ẩm ướt hôn, cầm cùng thật kia cho nhau tranh đoạt đại kỳ. Hai người cởi sạch quần áo úp sấp sổ tử hai bên, nhếch lên các nàng trắng tinh thuần khiết mông nhỏ, làm ra dâm đãng lắc lư cám dỗ đại kỳ. Lão công, ta muốn thân ái, cho ta. Cầm, thật kia dùng ngọt ngào âm thanh giọng nhẹ nhàng nói, trong mắt lộ ra tất cả không muốn xa rời. Hắc hắc. Cầm ngươi còn mang cái này vòng cổ, không phải đã nói loại thời điểm này phải đổi thành màu trắng dây buộc tóc sao? Đại kỳ duỗi tay muốn đi kéo đàn dây buộc tóc, có thể bị cầm né tránh. À, hiện tại không thể kéo. Vạn nhất sĩ đạo hoặc là những người khác tìm ta làm sao bây giờ? Ngươi băn khoăn còn thật nhiều a, thật kia nỗ khởi miệng, nếu huynh trưởng tìm ngươi, nơi này giao cho ta là được. Cái này không thể được thay thế cầm cự tuyệt chính là đại kỳ. Chỉ thấy hắn một bàn tay dùng sức kéo giữ cầm vòng cổ, đem đầu nàng kéo thành ngửa ra sau, tay kia thì vuốt ve thật kia tiểu huyệt, thật vậy có thật kia tốt, cầm cũng có cầm tốt, liền giống như vậy. Tỏa ra hung quang quy đầu vừa cùng cầm mềm mềm thịt bào tiếp xúc, cầm má bắt đầu không kịp chờ đợi dùng thịt bào vuốt ve quy đầu, lắc lư đáng yêu mông nhỏ tìm kiếm thích hợp nhất vị trí làm tiểu huyệt đem cái này quái vật khổng lồ ăn vào đi. À tiểu huyệt. Tiểu huyệt lại bị cam e hèm, quả nhiên ngươi thích nhất chính là tiểu huyệt của ta đâu, hì hì lão công. Ít nói nhảm, huyệt dâm mau cho ta giao động. Ân, ba ba, ba ba ba. Cầm hưng phấn lắc lư, đại kỳ dắt cầm mãnh liệt quất cắm, hai người điên cuồng đong đưa, nhất thời lại không biết là ai đang chủ động. À lão công đại con cặc mỗi lần đều đội lên sâu như vậy vị trí, khoái chết rồi. Đã hoàn toàn biến thành căn này con cặc hình dạng ấu huyệt, bởi vì con cặc ma sát mà vô cùng sung sướng, phía trước chiến đấu sinh ra áp lực cùng mệt nhọc dường như đều bị nó cấp mang đi giống nhau, cầm thật yêu chết nó, rõ ràng còn có vẻ ngây thơ khuôn mặt lúc này treo đầy thành thục mị thái. Di nhà a, cảm giác này, ò, không được, quá sâu, lão công chọc vào quá sâu ta muốn khoái chết rồi. Tùy theo cao trào tiến đến, cầm đầu qua lại lắc lư. Hai đầu đuôi ngựa tùy theo nhảy múa a đi ra cao trào. Ò, cảm giác từng cổ nhiệt lưu tưới vào đại kỳ quy đầu phía trên, đại kỳ mạnh mẽ kéo, cầm sau lưng dán tại đại kỳ ngực, bị màu đen áo lót dài bao bọc 10 căn đáng yêu ngón chân dùng sức cuộn mình, khéo léo đáng yêu bàn chân tâm hiện ra cố gắng buộc chặt hình thái. đột nhiên này thi lực làm đeo tại cầm trên cổ vòng cổ một chút đập vào nàng yết hầu, đầu lưỡi thuận thế nhổ ra, trực tiếp lật lên bạch nhãn. Thầm thì, cô a cô ô ô. Tính là lớn như vậy kỳ cũng không ngừng chỉ quất cắm, không bằng nói chọc vào càng dùng sức. To lớn con cặc trực tiếp trà đạp tiến nàng mềm mại tử cung, chống đỡ tại cao trào mẫn cảm hoa tâm thượng qua lại ma sát, không khoảng cách tiến hành xuất tinh. Cô ó ó nha tinh, cô ô ô. Trực tiếp sảng đến cao ngạo tư lệnh quan toàn thân ma túy, bởi vì hô hấp gián đoạn nguyên nhân toàn thân giống như điện giật run rẩy. Cao trào khoái cảm đột nhiên ngạt thở cảm giác đồng thời xâm nhập nàng nhỏ nhắn xinh xắn bạch nhãn, cư nhiên làm nàng trực tiếp phun ra có chứa tinh dịch nước tiểu, rút ra con cặc, lúc mở lúc đóng phấn huyệt liên tục không ngừng phun còn sót lại tinh dịch cùng nước tiểu. Trời đã cầm, lại đến phiên thật kia, lâu dài chờ đợi làm cái này tiểu dâm nữ đói khát tất cả, dương vật vừa cắm đi vào đã bị nàng non nớt âm đạo chặt chẽ hút chết. Đại kỳ thế vẫn như cũ không giảm vừa rồi dũng mãnh. Chỗ giao tiếp chập nhiên có âm thanh, chớp mắt dòng nước bốn phía, đại kỳ cuồng địch thật kia, đồng thời vỗ đánh nàng mông nhỏ, làm nàng sảng đến rên rỉ liên tục. A thần ái đâm chết ta à, a ta nhớ người muốn chết cuối cùng có thể bị ngươi đại con cặc cắm. Tầng tầng lớp lớp khang thịt bởi vì con cặc đến mà bị kích hoạt, tính phấn gắt gao hôn môi lửa nóng cán. Ừ ân a lại cắm đến hoa tâm rất thư thái. Quả nhiên. Chỉ có thân ái có thể để cho ta nhanh như vậy nhạc quá kịch liệt ô ô. Đại kỳ quất cắm không biết rằng có bao lâu, thật kia đột nhiên cảm giác bị chính mình khang thịt sở bọc lấy con cặc không ngừng bắt đầu phồng lớn, hơn nữa nhất nhảy run rẩy chuyển động, đây là xuất tinh điểm báo. Đại kỳ con cặc đỉnh trung thật kia hoa tâm, màu trắng nóng bỏng tinh dịch cũng theo tiếng theo bên trong con cặc như là suối phun giống nhau bị phun ra. Y nhà a phun ra. Nhân gia cũng muốn phun ra rồi thật kia đôi mắt loan thành nguyệt nha, tại một bộ bất nhã a hắc nhan trung tiến vào tuyệt đỉnh. Lâu dài xuất tinh qua đi, thật kia âm đạo cùng tử cung kịch liệt nhúc nhích, giống như là muốn đem cuối cùng một giọt tinh dịch cũng hút ra giống nhau. Như vậy, liền có thể sinh tiểu bảo bảo. Hắc hắc, hắc hắc hắc thật cặp kia mục vô thần phát ra si ngốc ngây ngô cười. Làm xong thật như vậy đến phiên sổ tử. Tại đại kỳ sủng ái sổ từ thời điểm mặt khác hai người cũng không nhàn rỗi xuống thời điểm. Cầm ướt đẫm đóa hoa nhận được thật kia ngón tay đào khoét, vòng cổ xiềng xích bị thật kia tay kia thì kéo lấy, cầm một mặt tiếp nhận thật kia hôn, thật kia dùng đầu lưỡi quấn quanh cầm đầu lưỡi, tiến lui lui, cho nhau hút mút, cảm thấy lẫn nhau nước bọt hòa tan tại cùng một chỗ, cầm đem bằng phẳng vú đặt ở thật kia trên ngực trà sát, hai tên ấu nữ cho nhau ma sát sau một lúc, phun ra đãng nhân rên rỉ âm thanh. Cầm miệng nhỏ môi phun ra màu hồng phấn đầu lưỡi, xoa nhẹ thật kia tinh tế cổ trắng, rồi đến tiểu bộ ngực. Tại thật kia hình thái tao nhã tiểu vú sữa, quầng vú thượng vẽ lấy vòng tròn, thật kia lại bắt đầu trêu đùa cầm lỗ sau, đem ướt sũng ngón giữa cắm vào cầm nụ hoa cúc, đồng thời trợn to hai mắt nhìn nữ nhi mình bị phụ thân của nàng làm. Liên tục mấy luân xuống, ba người bị địt đầy mình tinh dịch cùng dâm thủy, ba người chân cũng bị buông tha, thật kia hôm nay là vận động vớ. Trực tiếp bị đại kỳ cởi xuống nhét vào trang bị đầy đủ tinh dịch cúc huyệt. Cầm áo lót dài bị cởi xuống một cái, thỏa mãn thật kia ngạt thở tính giao, bất quá đại kỳ muốn dùng một con khác tất như vậy đối với sổ tử thời điểm bị thật kia đánh. Nói đến 4P, không thể không làm một sự kiện chính là chồng người, đem thất thần sổ tử lật cái thân đệm ở phía dưới cùng, sau đó tại nàng lưng phóng thượng cầm, tiếp lấy đem thật kia điệp tại cầm lưng, thật kia xem như ma thuật sư. Tính là lại mạnh mẽ thân thì cũng có một cái hạn độ, lần thứ tư con nước lớn phun sau liền cùng với sổ tử giống nhau thất thần, đỏ sẫm đầu lưỡi từ miệng nhỏ phun ra, mượn sức dán tại cầm mái tóc, biến thành đầu nàng thượng tất cả đều là thật kia nước miếng. Đồng thời theo các nàng tiểu huyệt chảy ra tinh dịch tại các nàng ba người đùi ở giữa tạo thành một đảo không công tinh dịch thác nước. Nhìn cái này theo lớn đến tiểu y thư sắp hàng ba con mượt mà mông đẹp, đại kỳ tâm lý tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Đứng ở phía sau của các nàng thay phiên sực nàng nhóm dâm đãng tiểu huyệt, mỗi cá nhân chỉ cắm vào 2-3 cái, sau đó đổi người, rút ra khi huyệt của các nàng bất y bất xá dán sát thịt bổng bị mang theo nhảy ra. Nằm bốn người giường kẽo kẹt vang lên hơn 2 giờ, bị địt được chết đi sống lại cầm các nàng ba cái hiện tại cũng đều tỉnh dậy, đại kỳ lau đi mồ hôi chán, loại này mỗi ngày đem mỹ thiếu nữ kỳ tại dưới người lăng nhục cuộc sống quả thực cực kỳ vui vẻ. Mặc dù ở thiếu nữ ấm áp bên trong thân thể xuất tinh cũng rất sảng khoái, nhưng thoải mái nhất vẫn có thể thưởng thức cầm loại này cấp bậc mỹ thiếu nữ lộ ra cùng hằng ngày chung không giống với heo mẹ mặt. Liền giống như bây giờ, đại kỵ bày ra hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang tư thái, một tay xoa eo uống nước bổ sung hơi nước, cầm thật hai cái kia nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thiếu nữ quỳ trên đất, một trái một phải tách ra hai bên liếm hùng vĩ nam căn, sổ tử là quỳ gối tại chính phía trước. Chuyên chú ngậm cha ruột đại quy đầu ba cái mỹ thiếu nữ đem đại kỳ hầu hạ thật sự là thoải mái. Tinh dịch theo huyệt của các nàng trung trượt ra, dừng ở các nàng điệp tại dưới mông bắp chân mắt cá chân phía trên, cầm một đôi màu đen áo lót dài sớm trở nên loang lổ bác bác. Tráng kiện nam tính cự căn tăng vọt thẳng tắp tại trước mắt của các nàng, tính là đã bắn nhiều lần như vậy cũng như trước không có nửa điểm uể oải bộ dạng. A, sổ tử sai rồi á. Liếm quy đầu thời điểm phải giống như chó nhỏ uống nước như vậy liếm, giống như vậy. Muốn đem quy đầu nghiêng đều liếm sạch sẽ là bí quyết. Gì, ta thử xem, bất quá tiểu thật vậy ngươi rất quen thuộc luyện đâu. Tất cả nói phải gọi mẹ ta, không muốn nghĩ đến ngươi bị thân ái xài qua rồi có thể cùng ta lấy tỉ muội tương xứng, hừ. Nhưng là tiểu thật kia so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy. Kêu mẹ ngươi luôn cảm thấy là lạ, là như thế này liếm à. A, đại kỳ đồng học con cặc, ăn thật ngon, ha mỗ, tư, đúng không, người khác con cặc đều là rất nhạt mùi tanh, ba người con cặc mùi tanh có thể không thể tầm thường so sánh, tựa như thật nhiều ngày không tắm rửa giống nhau. Này, đừng giáo con gái ngươi kỳ quái đồ vật a. Ân cô thu còn có truy khi ngươi cũng là, như thế nào liền ngươi cũng bị loại này ra hỏa cấp lung lạc rồi. Đúng, thực xin lỗi, tư lệnh. Không cần phải xen vào cái này giả muội muội á, nàng bất quá không nghĩ tiếp tục gia tăng đối thủ cạnh tranh mà thôi, ha ha ha. Ách, ba người đầu lưỡi tại đại kỳ con cặc thượng phát ra tư lưu tiếng nước, không buông tha một tấc làn da, cạo phía trên tinh dịch cùng dâm thủy, dùng riêng phần mình nước miếng đến bảo trì con cặc trong suốt sáng bóng. Đại kỳ rầm rầm uống xong thứ bốn hộp sữa bò, tiện tay đem rác ném tại gian phòng xó xỉnh, sau đó hai tay cùng khi vuốt ve thật đó cùng cầm đầu. Khen ngợi các nàng ra sức dùng miệng thủy làm dương vật bảo trì ướt át, đỏ lên nhất lam hai tên thiếu nữ thoáng hất cằm lên, đôi mắt thượng lật, dùng lấy lòng ánh mắt nhìn lên đại kỳ. Các ngươi là đang đùa quá ra ra sao? Thật đó là mẹ, truy khi tiểu thư là nữ nhi, kia cầm ngươi là cái gì? Ha ha, nên không có khả năng lại là sủng vật a. Ách, cái kia, đại kỳ đồng học, sổ tử phun ra quy đầu, ngượng ngùng nhìn về phía thật kia. Thật vậy thì dùng ánh mắt ý bảo nàng có thể nói tiếp. Kỳ thật, theo huyết thống quan hệ đi lên nói, đại kỳ đồng học giống như là của ta cha ruột. Tiểu thật đó là ta mẹ ruột bộ dạng này. A-ha-ha, ta cũng biết lần này từ không thể tiếp nhận, nhưng là sự thật giống như chính là như vậy. Nói. Ha-ha, lại đến, hôm nay cũng không là ngày cá tháng tư. Đại kỳ cười cười, nhưng là nhìn đến cầm cùng thật kia trong mắt mất đi ý cười. Ngu ngốc, ngươi còn nhớ rõ ngươi trở lại 30 năm trước thời điểm làm cái gì sao? Đem ta cùng Sa Tử lôi vào ngõ nhỏ cưỡng gian. Chính là vào lúc đó mang thai rồi. Nghe xong cả kiện việc chân tướng. Gì, thật giả, đại kỳ phát ra kinh ngạc âm thanh. Này cũng khó trách, nữ nhi gần tuổi nhau chính mình gấp hai, ai đều không thể tiếp nhận. Như vậy nói cách khác, hiện tại chúng ta là loạn luân thêm mẹ con hoa. Mới là lạ. Đại kỳ rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi sự thật này, muốn nói nguyên nhân nói. Mẹ con hoa cấp cái tên mập mạp này mang đến kích thích không thể tầm thường so sánh, chẳng sợ đó là nữ nhi của hắn. Vì thế, kia cả một ngày xuống, đại kỳ đem thật đó cùng sổ tử hai mẹ con này địch được liên tục vài ngày không xuống giường được, mà cảm giác nhận được vắng vẻ cầm cũng biến thành so bình thường càng yêu làm nũng. Chương 133. Bị Linh cùng Duy Tư khảo đặc phá hỏng thiên cung thì tại kéo tháp thác tư khắc cùng AST bộ đội hợp tác hạ vô dụng bao lâu liền khôi phục nguyên dạng, trốn ở chỗ tránh nạn thị dân sẽ không biết hai ngày này tại đỉnh đầu của bọn họ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cách vài ngày, thời gian đi đến tháng 2 ngày 25 cuối tuần giữa trưa, hôm nay gấp giấy sớm liền ra cửa, đi đến thiên cung thị công viên lớn nhất. Chỗ này công viên lúc trước đại chiến chung cơ hồ toàn bộ hủy. Bởi vậy hiện tại cơ hồ liền cùng với hoàn toàn mới giống nhau. Tại cửa công viên đợi ước chừng hơn nửa canh giờ, nàng đợi người cuối cùng chậm quá xuất hiện. Nha, gấp giấy người còn thực vui vẻ a. Gấp giấy chừng mắt trước mắt cái tên mập mạp này, chậm rãi phun ra bất mãn lời nói rõ ràng là đi ra môn, vì sao ngươi chậm như vậy? Này cũng không nên trách ta, là ngươi nói muốn hẹn gặp ta cảm giác nhóm tài trí hai con đường đi, kết quả ta đi con đường kia thượng mỹ nữ thật sự nhiều lắm. Nghe xong Đại Kỳ giải thích, gấp giấy bất đắc dĩ thở dài quên đi, ta sớm biết rằng ngươi là loại người này. Hắc hắc, để cho ngươi chờ lâu, thật có lỗi. Không quan hệ, cùng sĩ đạo lúc ước hẹn liền đã thành thói quen rồi, chúng ta vào đi thôi. Nha! Không khó phát hiện gấp giấy hôm nay trong tay sách lấy ăn cơm dã ngoại rổ, hơn nữa còn cố ý ăn mặc một phen, nửa người trên là vải cái sắc áo gió, nửa người dưới là cho thấy cặp kia chân trắng cao bồi quần ngắn, trên chân mặc lấy một đôi giày Converse, móng tay còn cố ý lau lên màu chàm sắc sơn móng tay, vốn là đã thực mỹ cốt cảm tay nhỏ càng thêm xinh đẹp. Tối hôm qua Lệ Thường Tính hầu hạ sau đó, Đại Kỳ đề nghị ngày hôm sau đi ăn cơm dã ngoại. Vì thế nay Thiên Thành gấp giấy cùng Đại Kỳ lần thứ nhất đơn độc nhân hẹn gặp, cho nên gấp giấy hạ túc công phu, nghĩ nghĩ cùng sĩ đạo lần thứ nhất hẹn gặp, gấp giấy còn đeo lên cầu tai cùng vòng cổ, tuy rằng gấp giấy không biết là xấu hổ, nhưng là cũng đủ trở thành nàng hắc lịch sử. Chim nhỏ theo nhân gấp giấy rúc vào dáng người khổng lồ Đại Kỳ bên người cùng đi tiến công viên, tìm khối không có người mặt cỏ trải thượng san bố, bày ra hai người theo buổi sáng mà bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Đại Kỳ, người có thể giải thích một chút vì sao cái này gà hấp muối không có chân gà sao? Gấp giấy lạnh lùng nhìn Đại Kỳ. Nha, có chút gà trời sinh tàn tật, người liền lý giải một chút đi. Gà là ta mua, hơn nữa người có biết ta thích ăn chân gà còn ăn vụng. Gấp giấy mãnh đâm Đại Kỳ eo hông thịt béo, tính toán làm hắn đem ăn vụng đồ vật phun ra. Cô, sandwich cho người ăn nhiều một cái chúng ta hủy nhau như thế nào đây? Ngươi là ngón tay cái này đem tiêu rơi bồi căn cùng trứng gà dùng bánh mì kẹp tại cùng một chỗ đồ vật. Gấp giấy tiếp tục mặt không thay đổi mãnh đâm. Dừng một chút ngừng, cảm giác diễn nhất tiểu thư ngươi hôm nay tốt hoạt bát a. Không có sự tình, còn có bảo ta gấp giấy. Xem như trừng phạt, đút ta ăn bạch tuộc lạp sườn. Tiếp tục mãnh đâm. Gì, tối hôm qua ngươi không phải là liếm thật lâu của ta xúc xích bự sao? Như thế nào còn muốn? Cô! Ta sai rồi. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Sĩ đạo vừa kết thúc cùng nhị á hẹn gặp, hôn môi sau nhìn theo nàng bị ban biên tập người nhận lấy bắt đi, đột nhiên cảm thấy nhàn rỗi xuống dưới, vì thế liền định tại công viên chung quanh đi dạo. Hắn nhìn thấy quen thuộc thân ảnh, một đầu màu bạc trắng tóc ngắn thiếu nữ quay lưng hắn, sĩ đạo vừa nghĩ đi lên chào hỏi, nhưng là lúc này đi đến một cái nam nhân. Hai người đều là sĩ đạo nhận thức người. Một là gấp giấy, một người khác là Đại Kỳ. Đôi này tổ hợp ở cuối tuần đi đến công viên thực sự là vô cùng kỳ quái, càng làm cho sĩ đạo tò mò chính là hai người ở giữa quan hệ, gấp giấy yêu thích chính là chính mình, điểm ấy không cần nghi ngờ, nhưng là nàng như thế nào sẽ cùng Đại Kỳ một mình xuất môn đâu này. Vì thế sĩ đạo che giấu khí tức, vụng trộm theo ở phía sau, chuẩn bị tìm tòi đến tột cùng. Ăn cơm dã ngoại, nghe không được bọn hắn đang nói cái gì à? Nếu như thật chỉ là như vậy, vậy hẳn là không có gì hay lo lắng, nhưng sự tình phát triển cũng không có sĩ đạo nghĩ đơn giản như vậy. Hôm nay gấp giấy, vẫn ai nhìn đến đều sẽ nói nàng biểu cảm thật hạnh phúc. Này rõ ràng hẳn là đáng giá thay nàng cao hứng sự tình, nhưng là sĩ đạo tâm lý chẳng biết tại sao thống khổ như vậy. Sĩ đạo minh bạch, làm hắn thống khổ chính là cái kia một mực đem sĩ đạo đặt ở vị trí đầu não thiếu nữ cùng Đại Kỳ ở giữa vô cùng thân thiết quan hệ. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đem mang đến đồ ăn toàn bộ trang vào bụng sau đó, Đại Kỳ nằm ở san bố thượng phơi nắng, gấp giấy nằm ngang gối lên bụng của hắn phía trên, hai người tựa như một cái tê tự. Thời tiết thật tốt a. Là đâu? Hy vọng cứ như vậy đừng khai giảng. Vứt bỏ đệ tử cái thân phận này nói ngươi liền chỉ là biến thái phạm tội cưỡng gian. Nhìn đến cấp gấp giấy cưỡng ép phá thân sự tình còn làm nàng canh cánh trong lòng trường học lại bị tạc một lần thì tốt. Không muốn nghĩ như vậy không thực tế sự tình, tính là bị tạc ta cũng có thể tại một giờ nội tạo tỏa tân. Thật nhiều dư. Người cứ như vậy muốn dùng học tỷ đến xưng hô ta sao? Theo tối hôm qua nhìn tivi rồi đến đồ ăn nấu nướng phương pháp, hai người tiến hành không hề thành tích nói chuyện phiếm, nằm ở Đại Kỳ bụng thượng gấp giấy có thể rõ ràng cảm giác được hắn rất nặng khí tức. Cho nên nói, trứng ốp lép cách làm chính xác chỉ dùng để thủy trưng đi ra mới là ăn ngon nhất. Gấp giấy, ta thích ngươi. Gấp giấy vừa giải thích xong, Đại Kỳ liền thình lình toát ra một câu, chính là, lần này hình như có chút khác biệt. Ân, ta cũng thế. Ân, Hoa đã hơn nửa ngày Đại Kỳ mới phản ứng gấp giấy hình như nói khó lường nói cái kia. Gấp giấy tiểu thư, xin hỏi ngươi mới vừa nói cái gì, ta không có nghe rõ. Ta nói, ta cũng thích ngươi. Như vậy thẹn thùng lời kịch có thể đừng làm cho ta nói lần thứ hai sao? Gấp giấy lặp lại lần nữa, tuy rằng trên mặt như trước lạnh như băng, liền một tia thẹn thùng dấu hiệu đều không có. Di, Đại Kỳ hoảng sợ một chút giơ cao nửa người trên, gấp giấy đầu mất đi chống đỡ một chút đập vào trên cỏ. Như thế nào như vậy đột nhiên, trước kia ngươi không phải là không nhìn sao? Đại Kỳ thông báo số lần vượt qua 500 thứ. Tính ra một lần liền muốn chiết khấu giấy nói thượng 10 lần trở lên yêu thích, nhưng là gấp giấy đáp lại cơ bản đều là ân ga linh tinh. Hôm nay nan không thành là tận thế. Đại Kỳ khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Gấp giấy ngồi dậy, xoa xoa cái ót, dùng nhìn ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn xuống Đại Kỳ, ngươi là ngu ngốc sao? Ngươi không nghĩ nghĩ trước ngươi thông báo đều là tại dưới tình huống nào? Ách, trên giường, chính xác ra là đang tại ân ái bên trong. Đại Kỳ mỗi lần chiết khấu giấy nói yêu thích đều là tại địch nàng thời điểm. Còn có xuất tinh thời điểm. Gấp giấy lườm hắn liếc nhìn một cái, đáng yêu nâng lên hai má ngươi cũng biết. Dưới tình huống như vậy ngươi để ta như thế nào đáp lại ngươi thông báo. Ta lại không phải là cái loại này không bị kiềm chế nữ nhân. Nói cách khác, nếu như không phải là đang làm yêu thời điểm nói yêu thích, có lẽ gấp giấy sớm liền đáp ứng hắn. Na na na na kia như vậy nói cách khác. Gãy gãy gãy gãy gấp giấy ngươi nguyện ý cùng ta giao dô sao. Lắp bắp số lần phá vỡ Đại Kỳ ghi lại, gấp giấy đoan chính tốt tư thế ngồi, thoáng gật đầu khom lưng, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía nàng người yêu ân, về sau xin nhiều chỉ giáo, Đại Kỳ. Nga nga, gấp giấy cuối cùng trở thành hắn người yêu, ý thức được sự thật này, Đại Kỳ hưng phấn đem gấp giấy bổ nhào, cuồng thân nàng khuôn mặt cùng miệng nhỏ. Trở thành người yêu kỷ niệm, tự nhiên muốn trước đến một phát, cấp gấp giấy tử cung khác lên hắn dành riêng ký hiệu, về sau cái này tiểu huyệt liền hoàn toàn cùng sĩ đạo vô duyên. Đợi một chút, vừa giao du liền muốn loại chuyện này, ít nhất về nhà làm tiếp a, vạn nhất bị những người khác nhìn đến. Nhìn đến cũng không sao cả, Đại Kỳ hai ba lần liền đem ớ mờ gấp giấy cởi cái tinh quang, đồng thời cởi sạch chính mình quần áo. Băng cơ ngọc cốt nhỏ nhắn xinh xắn búp bê chớp mắt đã bị Đại Kỳ cực lớn đến thân hình đè ở dưới người, hai đầu tuyết trắng chân đẹp bị cưỡng ép tách ra, lộ ra đạo kia nũng nịu khe mật, Đại Kỳ đưa tay ra vuốt ve, non nớt thịt bào xúc cảm thoải mái cực kỳ. Ngón tay cắm vào này hẹp hòi nhanh đến mật động, gấp giấy cả người run run, giống như điện giật, một cỗ không nén được khoái cảm khiến nàng nhịn không được rên rỉ đi ra, âm thanh run rẩy. A Đại Kỳ, thật không được. Nàng dùng ướt át tầm mắt dư quang nhìn về phía lùm cây phương hướng. Bên kia hình như cũng không có động tĩnh. Tráng kiện ngón tay tại gấp giấy tinh tế âm đạo quất cắm câu động vài cái phía dưới, liền đem gấp giấy tiểu muội muội hoàn toàn cấp ẩm ướt. Đại Kỳ miệng đặt tại gấp giấy miệng nhỏ phía trên, hai đầu đầu lưỡi lập tức liền quấn quýt tại cùng một chỗ, giao du sau thứ nhất hôn làm gấp giấy lại lần nữa ý thức được bọn hắn đã trở thành người yêu. So với tại bên ngoài làm việc này vi phạm đạo đức cảm giác, nàng cảm nhận được càng nhiều chính là hạnh phúc. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cùng lúc đó, sĩ đạo theo lùm cây chung nhìn trộm điều này làm cho hắn không thể tin được sự thật. Gấp giấy cư nhiên cùng cái kia Đại Kỳ. Theo hai người đôi môi ở giữa loáng thoáng có thể nhìn thấy bọn hắn quấy tại cùng một chỗ đầu lưỡi, Đại Kỳ ngón tay cắm ở gấp giấy tiểu huyệt, rất nhanh quất cắm làm gấp giấy hai chân vặn vẹo. Dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt bị điên cuồng chụp ra, hôn môi đồng thời hắn dần dần thành cự bổng nam tính đặc thù còn liên tục không ngừng tại gấp giấy hông, bụng, đùi ở giữa lao tới lao lui. Gấp giấy cùng Đại Kỳ ẩm ướt hôn đã lâu, lâu đến sĩ đạo môi khô cạn, hốc mắt muốn nứt, lỗ tai nghe không được trừ bỏ chính mình tâm nhảy bên ngoài âm thanh. Tiếp lấy, sĩ đạo mắt thấy Đại Kỳ đem ấn gấp giấy đầu gối, biến thành em mờ tự mở chân dùng sức áp chế, hai miếng thịt thuận thế tách ra hai bên. Gấp giấy tùy ý hắn đem căn kia to lớn cây thịt đội lên thông hướng đến nàng tâm linh cửa vào phía trên. Thấy nàng sắp bị làm bẩn, sĩ đạo nhưng không có xông lên phía trước ngăn cản. Tính là đi ra ngoài hắn cũng không biết muốn đối với như vậy gấp giấy nói cái gì. Có lẽ hại nàng lại lần nữa xoay ngược cũng khó nói. Nhưng hắn đây là quá lo lắng. Chậm một chút, rất đau. Gấp giấy phát ra thống khổ thét chói tai, đối với lần này đại kỳ chính là cười xấu xa, sĩ đạo tâm nghĩ, nếu như là hắn, liền tuyệt đối sẽ không để cho gấp giấy thống khổ như vậy. Mỗi ngày đều làm, còn không có thói quen à. Bởi vì, đại kỳ ngươi thật sự quá lớn thật lợi hại. Sĩ đạo chính mắt nhìn thấy gấp giấy thịt bào bị con cặc tách ra, càng trương càng mở, con cặc càng cắm vào càng sâu, thẳng đến nàng môi âm hộ trở nên cùng giấy giống nhau mỏng thời điểm, đại kỳ con cặc biến mất tại gấp giấy tiểu huyệt, toàn bộ nhập vào, tại bụng của nàng thượng tạo thành cái tiểu tiểu cổ bao. Gấp giấy, sĩ đạo thiên linh cái giống như bị vật nặng đánh vậy đột nhiên chấn động, hai vai run rẩy, đồng tử phóng đại, cái ót sinh ra cháy cảm một mực kéo dài đến sau lưng. Đây đã là lần thứ ba hắn nhìn đến đại kỳ cùng khác biệt nữ hài ân ái rồi, hơn nữa lần này lại là cái kia gấp giấy. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được gấp giấy cư nhiên sẽ lộ ra cái loại này biểu cảm, tiểu huyệt càng là đối với hắn con cặc hoàn toàn mở ra. Gấp giấy ngay từ đầu thống khổ thét chói tai chuyển thành thoải mái rên rỉ, lúc này đại kỳ cũng bắt đầu nhanh chóng quất cắm, đại con cặc phốc phốc liên tục không ngừng ra vào đạo kia hồng nộn khe mật. Thật sâu cắm vào quá sâu tốt có cảm giác thật thoải mái. Khổng lồ xương tấy mập khô tại gấp giấy nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn trên thân thể tiến hành ép xuống piston vận động, mẫn cảm âm đạo bị lửa nóng đại con cặc qua lại ma sát, chạm được gấp giấy nhanh nhất nhạc địa phương, đại kỳ con cặc không chút lưu tình tại gấp giấy tiểu huyệt rất nhanh ra vào, giống như muốn hợp làm một thể vậy, làm nàng phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ. Thật thoải mái đại kỳ, ta đã hoàn toàn thuộc về ngươi, thân thể. Tâm linh chỉ thuộc về ngươi một người. Ta thích ngươi. Rất thích ngươi. Ta cũng thích ngươi. Thích nhất ngươi. Gấp giấy. Gấp giấy thuần phục tuyên ngôn làm đại kỳ hưng phấn lay động tốc độ nhanh hơn. Hai người chỗ giao hợp đã trào ra đại lượng mật dịch. Giao kích khi càng cho nên phát ra xì xì tiếng nước. Chỉ là bởi vì tiến hành yêu thông báo, khiến cho gấp giấy sinh ra cùng giao du trước hoàn toàn khác biệt sung sướng. Nàng hình như cảm giác được thân thể của mình tâm từng bước cùng đại kỳ phù hợp, tâm linh cách trở lúc này giống nhau. Thật nhanh nhạc tiểu huyệt muốn bị đại kỳ đại con cặc chọc vào cao trào tiểu huyệt muốn đi không được. Chính xác là muốn đi đại kỳ chọc vào quá. Rất thư thái. Đại kỳ hung hăng làm piston vận động, tích lũy khoái cảm cuối cùng đến mau bùng nổ thời khắc, thời gian dài quất cắm hình như sẽ phải đạt khúc cuối. Đại kỳ thở gấp càng ngày càng cấp tốc, hắn nắm chặt gấp giấy vòng eo. Mạnh mẽ thúc một cái. Con cặc, tiến vào sinh tiểu bảo bảo địa phương quá sâu. Tiểu huyệt muốn hỏng bên trong bị quậy đến lung tung lộn xộn rồi gấp giấy phát ra vang dội rên rỉ. Chỉ thấy nàng hai tay dùng sức nắm dưới người cái đệm, hình như lấy này đến triệt tiêu thân thể vô tận khoái cảm. Đại kỳ, bắn vào đem tinh dịch bắn tới sinh tiểu bảo bảo địa phương tinh dịch. Tiến vào nhà cao trào. Cao trào không dừng lại được đại kỳ. Đại kỳ. Nóng rực tinh dịch biu biu biu cọ rửa gấp giấy âm đạo. Tử cung, làm nàng hai mắt trắng dã leo lên tân cao trào. Bị như thế nóng cháy nóng bỏng tinh dịch bắn vào bên trong thân thể. Này thật lớn mà mãnh liệt kích thích giống như đạn pháo cho nàng vô biên vô hạn sung sướng. Ước chừng qua hơn một phút đồng hồ, bắn xong tinh về sau. Đại kỳ cúi người xuống, hôn môi gấp giấy. Gấp giấy cũng suy yếu tiến hành đáp lại. Bên kia như thế khí thế ngất trời, sĩ đạo bên này lại tâm như hàn băng. Tiếp lấy, đại kỳ ngựa không ngừng vó câu đem gấp giấy sắp xếp thành hai tay chống đất quỳ tư, đại điều trực tiếp từ phía sau tiến vào gấp giấy cúc huyệt, tiến hành mãnh liệt va chạm. Ra hỏa kia, sĩ đạo có thể nhìn ra, đại kỳ con cặc chọc vào rất sâu, mỗi lần rút ra thời điểm đều mang theo gấp giấy hoa cúc ngoại lật. Tại dạng này kịch liệt quất cắm phía dưới, sĩ đạo lại nhìn bọn hắn đổi tư thế. Bảo trì cự căn xâm nhập gấp giấy cúc huyệt tư thế, đại kỳ đem gấp giấy ôm lấy đứng người lên, béo tốt xong trường tạp gấp giấy cong gối, làm nàng chính đối mặt mặt cỏ, tựa như cho tiểu hài tử đem nước tiểu giống nhau. Đại kỳ, ta chưa từng có như vậy nước tiểu quá, có chút thẹn thùng, thoải mái, rất nhanh liền tốt lắm, hắc hắc nói, đại kỳ hung hăng đỉnh gấp giấy cúc huyệt hai cái, cường tráng quy đầu cách một đạo mỏng manh màng thịt kích thích gấp giấy niệu đạo. Tiếp lấy. Một đạo màu vàng nhạt cột nước theo gấp giấy giữa hai chân tư ra tưới vào trên cỏ. Gấp giấy hai tay giấu nghiêm mặt, phát ra đáng yêu ngâm nga, không dám đi nhìn chính mình nước tiểu bị tống ra bộ dạng. Phóng nước tiểu kết thúc, Đại Kỳ nằm chết dí cơm điếm phía trên, gấp giấy đỡ lấy con cặc nhắm ngay tiểu huyệt của mình ngồi xuống. Đại Kỳ vuốt ve gấp giấy tiểu tiểu bộ ngực, tùy ý gấp giấy tại hắn trên người dâm loãn lắc lư, gấp giấy thân thể nho nhỏ lúc lên lúc xuống. Đại Kỳ phối hợp hướng lên đỉnh, cắm vào da dâm thủy chảy đầy hai người nửa người dưới, trải qua vài chục lần va chạm quất cắm, biến thành trắng bóng bọt biển, dâm mỹ không chịu nổi, gấp giấy tiểu huyệt như trước làm không biết mệt nuốt ăn cái này làm bụng của nàng nâng lên đại con cặc. Đại Kỳ, thư thái như vậy à? Ân, gấp giấy ngươi rất tuyệt nga, đều đã như vậy thuần thục. Lớn như vậy kỳ con cặc liền rời không được ta. Đính đến thật sâu, ta không nhanh được. Gấp giấy ngồi cưỡi vị tần suất không nhanh không chậm, nhưng là mỗi lần cũng có thể làm cho âm đạo sung chân cảm nhận con cặc tồn tại tái khởi đến, ngồi xuống, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, xinh đẹp sau lưng thẳng băng, hình thành tao nhã độ cong. Gấp giấy tuyết trắng cổ cố gắng ngửa ra sau, hưởng thụ cao trào mang đến xung kích. Gấp giấy sung sướng rên rỉ lại lần nữa vang vọng này phiến thảo nguyên. Hai người dùng tư thế như vậy làm đã lâu, Đại Kỳ cũng bắn thật nhiều lần, mỗi lần sau cao trào gấp giấy úp sấp Đại Kỳ trên người, nghỉ ngơi đồng thời cùng Đại Kỳ hôn môi, thể lực khôi phục tốt lắm lại tiếp tục này dâm mỹ giao cấu, tiểu huyệt không chứa nổi tinh dịch gấp giấy toàn bộ đứng vào giữ ấm chén. Sau đó tại Đại Kỳ trước mặt một hơi uống cạn, lại hé miệng, làm hắn nhìn đến trong miệng của mình không có còn sót lại tinh dịch. Không biết qua bao lâu, sĩ đạo quay đầu lại, trên mặt tràn đầy đờ đẫn, hắn nâng lên trầm trọng bộ pháp chính chuẩn bị rời đi khi. Sĩ nói, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cao trào dư vị còn chưa biến mất, gấp giấy theo Đại Kỳ trên người, đã mềm nhũn thịt heo chàng vừa ly khai gấp giấy tiểu huyệt. Cái bọc kia tại nàng tử cung đậm đặc chọc tinh liền ào ra như chú, gấp giấy thuần thục thanh lý đống hỗn độn bộ phận sinh dục, mặc xong quần áo, đem thảm một chút quần áo đắp lên giấc ngủ chưa Đại Kỳ trên người. Sau đó đi hướng lùm cây phương hướng. Đúng vậy, đó chính là sĩ đạo vị trí. Gấp giấy đi hướng gương mặt thống khổ chuẩn bị rời đi taxi nói, dùng không tình cảm chút nào phập phồng âm thanh đối với hắn nói sĩ nói, ta vừa rồi đáp ứng cùng Đại Kỳ giao du rồi, người đều thấy được chưa? Chẳng những nhìn đến, còn nhìn xem nhất thanh nhị sở, rõ ràng đến làm hắn đau lòng. Gấp giấy cũng không có đối với sĩ đạo tại chàng cảm thấy một tia kinh ngạc hoặc là tò mò, liền một điểm che lấp chi ý đều không có, dù sao nàng sớm phát hiện sĩ đạo tồn tại, cũng là biết hắn ở đây dưới tình huống, nàng như trước cùng Đại Kỳ tiến hành kịch liệt tính giao. Nhưng là đối mặt trước bạn trai, nàng cũng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Cố gắng tâm lý sớm làm ra quyết định. Ân sĩ đạo vẻ mặt nhăn nhó, cắn chặt môi dưới, như là thống khổ nước mắt tùy thời yếu quyết đê giống nhau, thật vất vả mới biệt xuất một chữ này. Muốn cùng đi đi sao? Sĩ đạo gật gật đầu. Hai người phối hợp với nhau đối phương bước chân, trầm mặc không nói đi ở công viên đê bên cạnh, nếu để cho người khác đến nhìn nhất định cho rằng đây là một đôi thập phần xứng tình lữ. Nhưng sự thật cùng này tương phản, hai người ở giữa không khí cũng không có như vậy vui. Càng nhiều chính là lúng túng khó xử cùng thống khổ. Gấp giấy, lên tiếng trước nhất chính là không thể dễ dàng tha thứ loại này nội tâm dày vò taxi nói. Vì sao? Tại sao muốn cùng cái loại này mập mạp giao du còn có làm loại chuyện đó, người yêu thích không phải là ta sao? Sĩ đạo đại khái là muốn hỏi cái này, nhưng là nội tâm hình như còn không có tiếp nhận loại này hiện thực, lời còn chưa nói hết cũng lại ngậm miệng lại. Này cũng là chuyện đương nhiên. Từ trước đến nay cho rằng là thích nhất chính mình nữ hài tử lại đầu nhập vào những người khác ôm ấp, hơn nữa còn là cái kia như vậy người, sĩ đạo làm sao có khả năng nhận lấy chịu được. Đối mặt sĩ đạo như là chất vấn giống nhau phát ngôn, gấp giấy mặt không thay đổi nhìn đường dưới chân, sau đó chậm rãi nói sĩ nói, đơn tương tư thời gian, không nên quá trưởng mới là sung sướng bí quyết. Một khi đã như vậy, kia đến tột cùng vì sao? Vì sao không cùng ta giao du? Sĩ đạo vẫn như cũ không có nói ra. Gấp giấy hít sâu, tiếp lấy giống có thể đọc tâm giống như nói nếu như ta không phải là tinh linh, như cũ là AST đội viên hoặc là người bình thường, sĩ đạo ngươi căn bản sẽ không giống như vậy cùng ta tiếp xúc a. Không phải là, tính là gấp giấy ngươi không phải là tinh linh. Gấp giấy tiếp tục mở miệng nói ta à, từ trước đến nay đều là một người, cũng không có có thể khổ chung mua vui tài năng. Việc này, ta biết. Phải không, vậy ngươi cảm thấy, không phải là tinh linh khi ta, như thế nào? Sĩ đạo trả lời không lên đến, có lẽ thật sự là hắn không có xâm nhập hiểu rõ quá không phải là tinh linh khi gấp giấy. Cùng nàng lần thứ nhất hẹn gặp cũng là vì bỏ ra nàng mà vào hành. Hiện tại nhớ tới, sĩ đạo thập phần hối hận, nếu như nơi này áp dụng cường ngạnh thi thố lời nói, có lẽ gấp giấy hồi tâm chuyển ý. Ví dụ như sử dụng phong giải chủ linh tinh, nhưng là hồi tâm chuyển ý sau đó, hắn có thể làm cái gì? Ta cảm thấy cùng ta giao du nhất định thực vui vẻ, nếu như ngươi gặp được cao hứng sự tình, tính là cùng ta không quan hệ, ta cũng sẽ vì ngươi hài lòng, nếu như ngươi có sinh khí sự tình, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ sinh khí. Những cái này ta cũng biết. Gấp giấy không có lý, như trước giống thuộc như lòng bàn tay giống nhau bày ra ưu điểm của mình, ta khẩu vị tốt lắm nga, mặc kệ ăn cái gì đều sẽ rất hương, gia vụ cũng rất tuyệt, cũng am hiểu sử dụng các loại đồ điện, đối với dược vật sử dụng cũng thực tinh thông. Ta ký yêu thích đi ra ngoài chẳng có chỗ cần đến đi dạo phố, cũng yêu thích ổ tại trong nhà nhìn nhàm chán thư, tuy rằng ngẫu nhiên cãi nhau, nhưng là ta thực am hiểu quay về ở tốt, cho nên có tin tưởng thời gian dài lui tới. Tuyệt đối rất thú vị, cùng ta tại cùng một chỗ tuyệt đối rất hạnh phúc. Như vậy bổng người yêu, không phải là nơi nào đều có thể tìm được. Ta hỏi ngươi một lần nữa, như vậy ta, nếu như không phải là tinh linh nói ngươi còn giống như bây giờ cùng ta tiếp xúc sao? Mặc kệ gấp giấy có phải hay không tinh linh, đối với nàng thái độ không thay đổi chỉ có đại kỳ, tuy rằng cái kia thái độ có cửu thành là háo sắc sở đến. Tuyệt đối, gấp giấy ta cũng thích ngươi. Vô luận bao nhiêu lần ta đều sẽ đến cứu vớt ngươi. Sĩ đạo tình tự kích động trả lời, hắn cũng không nghĩ buông tha có thể vãn hồi gấp giấy cơ hội. Quả nhiên đâu. Gấp giấy rõ ràng, chính mình cũng không cần cứu vớt, bị sĩ đạo cứu vớt, một lần là đủ rồi. Sao, làm sao vậy? Nhìn đến gấp giấy đột nhiên lộ ra thất vọng biểu cảm, sĩ đạo còn không rõ ràng lắm chính mình sai lầm cái gì. Về sau. Kính xin lấy thân phận bằng hữu chiếu cố nhiều hơn, đã có linh tải, về sau ta cũng không có cùng sĩ đạo ngươi hôn môi cần thiết. Gấp giấy đối với cùng sĩ đạo quan hệ hạ cuối cùng bản án. Gấp giấy tăng nhanh bước chân, giống như là muốn bỏ ra sĩ đạo nhất dạng, đi ra vài bước sau đó quay đầu nói còn có là được. Nếu như ngươi lại tổn thương lớn kỳ nói, thì phải là cùng ta là địch. Gấp giấy để lại như vậy uy hiếp. Sĩ đạo trơ mắt nhìn đại kỳ chỗ phương hướng ly khai, hắn cũng không hoài nghi, bởi vì gấp giấy phía trước có thể là vì cái tên mập mạp này mà biến thành xoay ngược trạng thái. Gấp giấy sở lời nói làm sĩ đạo tự hỏi cả một đêm. Độ hảo cảm biến hóa. Tobaichi Origami 200 quan hệ bằng hữu phao hữu người yêu. Thứ nhất trang, cộng một trang. Thứ 134 nói. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Gấp giấy tiếp nhận rồi đại kỳ thông báo trong ngày hôm ấy buổi tối, cái tên mập mạp này một thân một mình tại trong phòng phát ra si ngốc ngây ngô cười, bất quá hắn như vậy đi nhậu cũng không phải là không có lý do, vốn là gấp giấy cùng sĩ đạo xem như trời đất tạo nên một đôi người yêu, nhưng là trải qua đại kỳ trải qua cầy cấy, hắn cuối cùng từ làm gấp giấy hoàn toàn ly khai sĩ đạo cái này làm người ta hâm mộ ghen tị hận hậu cung vương, làm gấp giấy thể xác tinh thần đều biến thành chính mình dành riêng. Mà muốn nói công lược sau khi thành công bọn hắn quan hệ cùng lúc trước có thay đổi gì, thì phải là. Gấp giấy không còn che che giấu giấu sợ người khác nhìn đến, nàng theo công viên lúc trở lại một mực sắt đại kỳ tay, thậm chí còn chụp được ảnh chụp phát cấp cầm cùng thật vậy chờ người, chủ trương địa vị của mình. Bất quá về sau bị thật kia đang nói chuyện phiếm đàn phản đối, tức giận đến nàng giam đại kỳ bữa tối chính là một chuyện khác. Gấp giấy còn không có nói cho đại kỳ tại công viên đụng tới sĩ đạo chuyện này. Dù sao dựa theo đại kỳ tính cách, nếu nói sẽ chỉ làm hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiện tại, đại kỳ đang đợi gấp giấy theo trong phòng tắm đi ra, đêm nay đối với bọn hắn tới nói là một không ngủ đêm, tính dục ma nhân đại kỳ đã nhanh không nhịn nổi nghĩ địt bạn gái mình tiểu huyệt. Tắm rửa một cái cũng quá chậm, muốn chúng ta tới khi nào? Nha, tuy rằng khoảng cách gấp giấy đi tắm rửa mới qua 5 phút mà thôi. Nhưng đối với dương vật đã trở nên cứng rắn đại kỳ tới nói quả thực chính là sống một ngày bằng một năm. Đúng lúc này, một cái bao tải từ lúc mở cửa sổ ném vào phòng lúc, đem đại kỳ dọa nhảy dựng. Bao tải còn truyền đến a a dãy dụa âm thanh, đại kỳ tò mò xít tới, đem bao tải cởi bỏ, chỉ thấy bên trong một đoàn màu đen, đại kỳ sờ một chút minh bạch đó là nữ tính đầu, mà bao tải thiếu nữ dãy dụa được cũng lợi hại hơn, kéo xuống bao tải, bên trong lại là cuồng tam. Cuồng tam đơn độc mắt mang bịt mắt, trong miệng đút lấy miệng cầu không thể nói chuyện, chỉ có thể rên rỉ, trên cổ mang đại kỷ giống như đã từng quen biết vòng cổ, hai tay cũng bị trói tay sau lưng. Cuồng Tam, ngươi như thế nào tại bên trong? Đại kỷ kinh ngạc hỏi, vừa nghĩ thay nàng giải buộc, cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Đại kỷ còn tại buồn bực là ai tại gõ cửa. Thùng thùng tiếng gõ cửa qua đi, cửa phòng bị đẩy ra, lấy tao nhã bộ pháp đi vào một tên người mặc màu trắng đen ca đặc loli váy thiếu nữ khả ái, hai bó dài ngắn không đồng nhất màu đen đuôi ngựa, nhất kim đỏ lên yêu diễm dị sắc đồng, theo ngoài cửa đi vào thiếu nữ cư nhiên cùng bao tải Cuồng Tam có giống nhau như đúc gương mặt. Hai người khác biệt trừ bỏ một cái đeo bịt mắt ở ngoài chính là quần áo nhan sắc, đồng dạng khoản tiền thức linh trang, một là đại kỳ xem qua rất nhiều lần màu đỏ đen ca đặc phong linh trang, một người khác là màu trắng đen, là dung hợp Cuồng Tam ban đầu ca đặc loli trang cùng nhị á nữ tu sĩ phục sinh ra tân linh trang. Một cái khác khác biệt điểm là bịt mắt Cuồng Tam xuyên chính là tất đen tất dây đeo, mà nữ tu sĩ Cuồng Tam xuyên chính là tơ trắng tất dây đeo. Hai cái Cuồng Tam đều thập phần phong tao nhưng lại không mất thiếu nữ linh động đáng yêu. Bất quá bịt mắt Cuồng Tam trừng mắt đại kỳ, làm hắn tâm lý xót xa, đem nguyên bản nhát gan hắn dương vật đều dọa cho mềm nhũn. Nếu như không phải là bởi vì nàng đốt lấy miệng cầu, nàng kia phát ra tiếng hẳn là một chút thô tục. Chủ nhân bất tài Cuồng Tam trở về mấy ngày không thấy ngài có không mạnh khỏe hì hì cửa nữ tu sĩ Cuồng Tam hai tay bắt lấy chéo quần, hai chân ngồi xổm xuống đối với đại nhật ký hành trình một cái tao nhã thời trung cổ phu nhân lễ. Đại kỳ một chút liền đã minh bạch cái này nữ tu sĩ Cuồng Tam tài là hắn Cuồng Tam, mà cái này bịt mắt Cuồng Ba là nàng theo lầu một ném vào đến. Cuồng Tam, đây là ngươi ném vào đến, ngươi làm sao bắt một cái Cuồng Tam trở về? Ách, nàng nên không có khả năng là cái kia ngươi. Đại kỳ trong lòng có không tốt suy đoán, dù sao Cuồng Tam một mực ồn ào muốn giết chết chính mình bản thể. Cuồng Tam gật gật đầu đúng vậy, chỗ đó ta, đúng là sở hữu ta bản thể. Cuồng Tam trả lời ấn chứng đại kỳ đoán nghĩ. Ách, nàng kia bất quá rất nguy hiểm à. Đại kỳ cùng bịt mắt Cuồng Tam giữ một khoảng cách, hoặc là nói trực tiếp trốn được nữ tu sĩ Cuồng Tam phía sau. Ngài yên tâm ta cho nàng đeo linh lực ức chế khí, nàng hiện tại an toàn thật sự cái này vòng cổ ngươi phải có ấn tượng a, trên tay cùng trên chân cũng đeo không sai biệt lắm đồ vật, một khi nàng sử dụng linh lực hoặc là tính toán tránh thoát, liền có khả năng đối với đầu óc cùng xương sống phóng thích điện lưu tín hiệu nàng đã ăn qua đau khổ. Đại kỳ nhận ra bịt mắt Cuồng Tam trên cổ vòng cổ đúng là phía trước Yoshino cùng thất tội mang qua. Thầm nghĩ thì ra là thế, này mới an tâm xuống. Cho nên đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người rời đi những ngày qua đến tột cùng tại bên ngoài làm cái gì? Hì hì chủ nhân tại quan tâm ta thôi thật là cao hứng nha, bất quá, chuyện này còn muốn theo mấy ngày trước bắt đầu nói lên. Thời gian ngược dòng đến cùng gem chiến đấu kết thúc một đêm kia. Cùng gem xã quyết chiến qua đi, thiên cung thì tiếp cận toàn diệt, mà xem như phe thắng lợi kéo tháp thác tư khác lại cùng với AST bộ đội cùng một chỗ thanh lý chiến trường, trùng kiến thiên cung thị. Bởi vậy cầm hiện tại bận tối mày tối mặt, cùng lúc muốn chỉ huy nhân thủ đi thanh lý hài cốt của chiến hạm cùng đối với phất lạp khắc tây nạp tư hào chữa trị công tác, về phương diện khác còn muốn giám thị vài tên tinh linh trạng thái, làm cho các nàng đi làm nguyên bộ thân thể kiểm tra. Lúc này, cầm vô cùng hy vọng làm âm tại mình bên người bang chính mình một phen. Nhưng là làm âm hiện tại đã tiến vào lân giới ngủ say. Ai, cầm khiêu chân bắt chéo dùng nhàm chán thần sắc nhìn cứng nhắc thượng văn kiện. Sau đó đè xuống dấu tay, lại vạch đến khác một phần văn kiện, đồng thời còn lén lút đem một bộ phận linh trang bao trùm tại trên người. Bởi vì tại phía sau của nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên người mặc màu trắng nữ tu sĩ phục, tóc dài màu đen chất thành hai đầu dài ngắn không đồng nhất đuôi ngựa, màu da có vẻ có chút như trong suốt tái nhợt thiếu nữ. Nếu như tên thiếu nữ này muốn cầm mệnh, có lẽ nàng sớm đem bên người kia thật lớn thánh giá nện ở cầm trên đầu, nhưng là nàng không có làm như vậy. Mà là có nhiều thú vị nhìn trong công việc cầm. Cho nên, Cuồng Tam ngươi muốn tại đằng sau ta chạm tới khi nào? Để ý ta lại cho ngươi bụng mở lỗ lớn nga. Cầm dùng dư quang của khóe mắt liếc liếc nhìn một cái, dùng nàng đáng yêu âm thanh làm ra hung nhất ngoan uy hiếp. Cuồng Tam như là bị kinh sợ bình thường lui về phía sau từng bước y y. Nếu nhân ra bụng mở cái động, này nhân ra còn như thế nào ăn tủ lạnh còn lại cái kia nửa caramel nha. Ngươi căn bản không cần ăn cái gì à? Nói của ta caramel nguyên lai là ngươi ăn. Ta còn cho rằng là đầu kia chết heo mập. Ách, người cái này không phải là hại ta không công bị hắn làm cho địch một lần thôi. Đi tìm đại kỳ lý luận cầm trực tiếp bị hắn làm cho ấn ở trên mặt đất tiến hành kịch liệt pít tông vận động, điên cuồng mà tiết ra dâm thủy cùng bị rót vào tinh dịch, bị làm được liên tục không ngừng xin lỗi chính là một cái khác chuyện xưa. Hì hì, nếu như là chủ nhân ăn vụng nói mới không có khả năng chỉ còn nửa đâu. Ách, ta còn có một đống lớn sự tình phải xử lý, người muốn không có việc gì liền đi một bên chơi, không muốn tới quấy rối. Cầm nói như thế Hoàn liền tiếp tục vùi đầu ở văn kiện bên trong, Cuồng Tam cười hì hì đi đến trước người của nàng, nói nhân ra đương nhiên là có trọng yếu sự tình mới đến tìm tư lệnh quan lớn người. Trọng yếu sự tình. Đúng vậy, là về một cái khác ta cùng cái kia đáng hận nữ nhân Sùng Cung Linh ở giữa ân oán. Cuồng Tam nói dẫn tới Cầm coi trọng, nói nhìn. Ngài cũng biết, sở hữu Cuồng Tam cuối cùng mục đích là giết chết Sùng Cung Linh. Mà bây giờ Sùng Cung Linh đã mất đi đại bộ phận lực lượng. Nếu như đợi nàng lần sau xuất hiện, kia ta thế tất có hành động, không bằng nói ta đang tại xúc tích lực lượng. Giống như, sở hữu Cuồng Tam mục tiêu từ đầu đến cuối chỉ có một cái, thì phải là giết chết nguyên sơ tinh linh Sùng Cung Linh, vốn là Cuồng Tam có thể thông qua phản hồi đi qua tại linh mới xuất hiện khi đem nàng tiêu diệt, có thể làm như vậy lời nói, Cuồng Tam yêu nhất taxi đạo cũng liền biến mất. Mà cùng lúc đó, hiện tại Linh lại hết sức yếu ớt. Đây cũng là làm kéo tháp thác tư khắc thập phần khó xử tình huống, bất kể là Cuồng Tam vẫn là Linh, Cầm đều nghĩ bảo hộ, nàng kính yêu ca ca sĩ đạo cũng là ý tưởng giống nhau. Vì sao nói cho ta cái này, người cũng là Cuồng Tam một trong, cũng không muốn giết chết Linh sao? Cuồng Tam giơ lên khóe miệng, lộ ra cuồng vọng nụ cười. Đúng vậy, sở hữu Cuồng Tam đối với cái kia nữ nhân oán hận là giống nhau. Cho dù là chủ nhân hoặc là sĩ nói ra mặt đều không thể tiêu giảm chúng ta đối với hận của nàng ý. Cái kia lấn gạt chúng ta tiện nhân, không có thể lúc trước chiến đấu chung kết quả rơi nàng là chúng ta thất sách. Cầm nhăn lại lông mày, Linh mặc dù là toàn bộ thủ phạm, nhưng nàng như trước xem nàng như thành bằng hữu tốt nhất. Vậy tại sao? Tình huống của ta có chút đặc thù, nếu như ta muốn thuận lợi giết chết cái kia nữ nhân, kia ta nhất định muốn trên người ta linh lực. Chính bởi vì ta đem ta trở thành thời điểm mấu chốt linh lực dự trữ, mới theo đuổi ta sống đến bây giờ. Nói thực ra ta không nghĩ như vậy ngoan ngoãn chờ chết. Như vậy nhìn đến, ngươi hẳn là tính hòa Linh là cùng một trận chiến tuyến lâu. Tuy rằng thực không cam lòng, nhưng thật là như vậy. Cuồng Tam khẽ cắn môi, tiếp lấy nói tiếp nói. Bởi vậy, ta có cái đề nghị, nếu như tư lệnh quan ngài giúp ta bắt ta. Ta liền lấy khác một cái điều kiện đến phóng cái kia nữ nhân một con đường sống. Người nàn không thành muốn cắn nuốt hết một cái khác Cuồng Tam, chính mình trở thành bản thể. Đúng là như vậy đẹp cả đôi đường phương pháp ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ha ha, để ta suy tính một chút. Vì cứu vớt sĩ đạo tại cùng nhất thời nội tiến hành quá hơn 100 ăn tuần hoàn là cuồng ba quyền thể. Đang cùng Gem quyết chiến tham gia phất lạp khắc Tây Nạp Tư Hào phòng ngự cũng là cuồng ba quyền thể. Nếu như đáp ứng phân thân đề nghị, kia thật sự là quá vong ân phụ nghĩa rồi, hơn nữa sĩ đạo tuyệt đối phản đối, hơn nữa tham dự vào trong này. Nhưng là phần này vượt qua hơn 20 năm thù hận, không phải hắn nói 2-3 câu có thể hóa giải. Cuồng Tam truy sát Linh, sẽ kéo dài đến nhất phương ngã xuống mới thôi. Đó cũng là kém cỏi nhất kết cục. Nữ tu sĩ Cuồng Tam đề nghị quả thật rất mị lực. Yên tâm, ta lại không có khả năng lấy ta tính mạng. Chỉ là thông qua một chút thủ đoạn nhỏ làm nàng ngoan ngoãn đem quyền chủ đạo giao cho ta thôi. Vậy là ngươi muốn nhờ ta cùng khác tinh linh lực lượng ư? Thật có lỗi, chúng ta không thể đối với cùng một chỗ chiến đấu quá đồng bạn xuống tay, hơn nữa. Các nàng đoạn thời gian này còn muốn tiếp nhận thân thể kiểm tra. Không, chỉ cần cho ta mượn một người là được. Cái thế giới kia thứ hai nữ nhân, a nhĩ để mật hy á. Xác thực, nàng nói không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần không làm khó tai nạn chết người. Ta muốn là giết ta, kia sĩ đạo còn có thể buông tha ta. Cầm ôm lên cánh tay lạnh lùng hừ một tiếng hừ, ngươi có biết là tốt rồi, cụ thể ngươi muốn làm gì ta không có khả năng hỏi đến, đây vốn chính là các ngươi ở giữa sự tình. Ta chỉ muốn làm âm cùng cuồng ba lượng phương đều có thể sống được đến, còn có không muốn đối với xung quanh tạo thành tai họa. Ta đã biết rồi, nói sau, thiên cung thị cũng sớm đã không có nha. Hai người ý tưởng đã đạt thành nhất trí, Tại sĩ đạo không biết chuyện dưới tình huống, nhằm vào cuồng ba quyền thể công lực vụng trộm bày ra, đồng thời vì nữ tu sĩ cuồng tam không có khả năng lật lọng còn làm nàng ký xuống hiệp nghị. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cuồng ba là sĩ đạo duy nhất không có hoàn toàn chinh phục tinh linh, chẳng sợ tại quyết chiến trước cùng sĩ đạo tiếp nhận hôn, có thể nàng đến bây giờ như trước hành tung bất định, nếu muốn tìm đến nàng cũng không là dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá, hiện tại thuần trắng cuồng tam trên tay có biết được toàn bộ thiên sứ chiếp cáo thiên trật. Tuy rằng chỉ có một nửa là được, mà hắn nguyên chủ nhân nhị á ôm lấy cuồng tam đùi một phen nước mũi một phen nước mắt, khóc cầu xin đã lâu, cuồng tam cũng chưa đem nửa khối linh hạch trả lại cho nàng. Này cũng là chuyện đương nhiên, cầm công kích làm phân thân cuồng tam cắt đứt cùng bản thể ở giữa liên hệ sau đó, phân thân bỏ đi thân thể, dựa vào hấp thu khác tinh linh bị đại kỳ địch đến cao trào mà lậu đi ra linh lực sống sót. Hiện tại nàng cầm đến nửa khối kết tinh, thì tương đương với có cố định linh lực nơi phát ra, sao có thể khinh địch như vậy còn cấp nhị á. Ở thiên cung thị một chỗ hài cốt phụ cận, dùng màu đen bịt mắt che khuất con mắt trái, trung nhị thời kỳ cuồng tam đang tại kiểm kê chính mình phân thân số lượng. Phía trước một trận chiến làm nàng tiêu hao thật lớn, không chỉ có liền nguyên lai bản thể chết rồi, phân thân càng là chỉ còn lại có hơn 30. Hiện tại khi cuồng tam cũng phân thân cũng là bản thể. Nguyên lai cuồng tam sớm bị nàng hận nhất người đánh xuyên qua ngực, tại trước khi chết đem ký ức cùng linh hạch phó thác cho bịt mắt cuồng tam. Về phần tại sao là nàng, có lẽ là bởi vì bịt mắt cuồng ba là cái bản thể sao yêu nhất sĩ đạo cái kia, cùng khác tinh linh cạnh tranh sĩ đạo cũng không có khả năng rơi xuống hạ phong. Mặc dù lớn bộ phận tinh linh đều bị mỗi người mập mạp đại dương vật địch thành kỹ nữ. Cuối cùng chỉ còn lại có 32 cái ta. Ha ha, vì trợ giúp sĩ đạo mà tiêu hao nhiều như vậy phân thân. Ta đi hướng hắn muốn một chút khen thưởng cũng không biết xấu hổ cự tuyệt a, hướng sĩ đạo muốn cái gì khen thưởng tốt đâu sở đầu. Hôn môi, quả nhiên vẫn là hẹn gặp. Bịt mắt cuồng tam vừa nói xong, bóng dáng của nàng liền truyền ra đồng dạng âm thanh. Trước hẹn gặp hôn lại miệng. Ha ha, nhân ra cùng với sĩ đạo đi xem chiếu bóng. Cùng sĩ đạo dắt tay mua nội y hình như cũng không tệ đâu. Vài cái phân thân giống thời kỳ trưởng thành thiếu nữ giống nhau líu díu, dường như cũng tại chờ đợi sĩ đạo khen thưởng. Các nàng còn không biết sắp tai vạ đến nơi. Thật đúng là vẫn như trước đây tranh cãi ầm ĩ đâu. Ta, nữ tu sĩ cuồng tam tiến vào bịt mắt cuồng tam tầm mắt. Nữ tu sĩ cuồng tam xuất hiện cũng không có làm bịt mắt cuồng tam cảm thấy ngoài ý muốn, nàng tỉnh táo bắt đầu phân tích khởi song phương chiến lực cùng chỉ huy trong bóng tối phân thân. Làm cho các nàng vây lại nữ tu sĩ cuồng tam. Ta vừa mới cầm đến linh hạch liền cấp bách đưa tới cửa, cũng là cho ta bở bớt một chút phiền toái. Này không phải là bởi vì ta thể tuất lão nhân ra thôi, hì hì, năm nay cũng có 30 vài đi à nha, còn nghĩ ăn người trẻ tuổi đậu hủ nha. Còn thực có can đảm nói a, ta, xem ta không khâu thượng ngươi kia trương miệng thúi. Dùng viên đạn, hai cái cuồng tam ở giữa chiến đấu vừa chạm vào mà phát. Nữ tu sĩ cuồng tam vừa rút ra toại phát thương đã bị bịt mắt cuồng tam tịch thu khắc khắc đế quyền sử dụng hạt. Mười mấy cái cầm trong tay song thương phân thân bao vây cuồng tam, hướng về nữ tu sĩ cuồng tam đồng thời nổ súng, nhưng là nữ tu sĩ cuồng tam một cái nhảy lên lại tránh được sở hữu công kích. A, nhảy tới nhảy lui giống bọ chó giống nhau. Bịt mắt cuồng tam tiếp tục hạ lệnh đối với nữ tu sĩ cuồng tam tiến hành truy kích. Vô số thương hỏa tiếng tại phế tích trung vang lên. Nhưng là nữ tu sĩ cuồng ba con phải không ngừng xuyên qua ở hài cốt ở giữa, như là có thể biết trước tương lai bình thường tránh thoát sở hữu công kích. Thiết, thật khó dây dưa. Công kích con đường cùng nữ tu sĩ cuồng tam lợi dụng chiếp cáo thiên trật nhìn đến giống nhau như đúc. Một chút nhỏ bé chảy ra cũng đang tính toán phạm vi nổi. Hừ, mồi à. Gặp nữ tu sĩ cuồng tam bị đánh cho chạy trôi chết, bịt mắt cuồng tam như trước không có buông xuống đề phòng. Triệu hồi vài cái phân thân đến bảo hộ chính mình. Bằng nàng đối với chính mình hiểu biết, nữ tu sĩ cuồng ba là tuyệt không ngốc đến mang theo không có sức chiến đấu thiên sứ đến đây khiêu khích, nhất định còn có giúp đỡ mai phục tại phụ cận chờ đợi lấy tính mạng của nàng. Giống như, chính như bịt mắt cuồng tam sở liệu, nữ tu sĩ cuồng tam giúp đỡ đang trốn tại phụ cận đại lâu mái nhà thời cơ nhi động. Nhưng nàng duy nhất tính sai chính là nữ tu sĩ cuồng tam tìm đến giúp đỡ cũng không bình thường, a nhĩ để mật hy á đột nhiên từ trên trời giáng xuống đi đến bịt mắt cuồng tam phía sau, liền mang theo bóng kiếm một chút tiêu diệt sở hữu bảo hộ cuồng tam phân thân. cái, cô, nàng chưa kịp thấy rõ đối phương là ai, mật đá công kích liền tựa như tia chớp đụng tới thân thể của nàng. Đợi nàng thấy rõ, phanh, một tiếng bịt mắt cuồng tam đã bay ra mấy thước, thẳng đến sau lưng đánh vào vật kiến trúc hải cốt thượng mới dừng lại. Vừa mới chỉ là một chớp mắt, bịt mắt cuồng tam hướng bên cạnh trốn tránh, có thể mật á lại muốn biết nàng chạy trốn tới vị trí nào giống nhau đuổi theo nàng, tiếp lấy cuồng tam ngang qua toại phát thương chặn mật á kiếm quang chặt nghiêng, tuy nhiên lại bị nàng một cước đạp bay. Mà hết thảy này chỉ dùng 2 giây, khác phân thân căn bản không thể ứng đối. Đây là cuồng tam không am hiểu nhất thịt cùng thịt chiến đấu, nếu là bình thường nàng có thể dựa vào phân thân số lượng dễ dàng kéo dài khoảng cách. Nhưng là vì số không nhiều phân thân bị nữ tu sĩ cuồng tam kiềm chế dưới tình huống, nàng cũng chỉ có bị đánh phân. Mật á mang ra khỏi cầm dao cho nàng màu đen vòng cổ đi hướng bịt mắt cuồng tam. Vì sao ngươi tại nơi này? Đây là cái gì? Ngươi sau khi từ biệt, cô, bịt mắt cuồng tam bản năng nói cho nàng, mật á cầm lấy cái kia vòng cổ rất không diệu, nàng tính toán chạy trốn, nhưng là vừa rồi cái kia một chút đã đem nàng eo truy cấp đụng gãy. Cho dù là toàn thỉnh kỳ tinh linh cũng không cách nào tại thời gian ngắn khôi phục. Nàng tựa như chỉ dê đợi làm thịt. Mật á vô tình cấp bịt mắt cuồng tam đeo lên vòng cổ, sau đó giả bộ điện ảnh cảnh tham thành thục miệng, mặt không biểu cảm nói 3 giờ chiều 17 phân, phạm tội hiềm nghi nhân bắt quy án. Ân, mật á tại trước khi ra cửa còn tại dùng phất lạp khắc tây nạp tư màn hình lớn nhìn cảnh phỉ kịch. Ngươi mang cho ta cái gì vậy? Ách a a a a a. Bịt mắt cuồng tam thống khổ dãy rủa, cũng theo bản năng bắt tay vói vào bóng dáng lấy toại phát thương, linh lực vừa mới bắt đầu vận chuyển nàng liền phát ra kêu thảm thiết, cũng cùng với động kinh phát tác bình thường thân thể run rẩy, nàng mắt đẹp trắng dã miệng sùi bọt mép lâm vào hôn mê, khác phân thân cũng bởi vì bản thể cơn sốc mà nhao nhao biến mất. Kia một cái chớp mắt cuồng tam cảm giác thật giống như đầu trực tiếp đụng tới lộ ra dây điện. Đây đúng là phía trước gem xã nhân viên nghiên cứu đối với Yoshino cùng thất tội dùng qua linh lực ước chế khí, trải qua kéo tháp thác tư khắc nhân viên nghiên cứu chữa trị, có thể một lần nữa sử dụng. Mật á đối với xa xa nữ tu sĩ cuồng tam nói cuồng tam, ta bắt lấy cuồng tam rồi, kế tiếp phải làm sao? Chúng ta đều là cuồng tam, loại thuyết pháp này ta cũng không biết ngươi tại nói người nào. Nữ tu sĩ cuồng tam đi đến, cúi đầu nhìn về phía hạ thảm thê thảm bịt mắt cuồng tam. Bãi làm ra một bộ người vật vô hại ngây thơ khuôn mặt tươi cười nói so tưởng tượng chung kết thúc còn nhanh hơn a ai nha uy lực giống như có chút quá lớn nên sẽ không đem đầu óc đều cấp điện tiêu đi à nha. Ngược lại người cái kia thiên sứ thật sự có chút quá quy cách ngoại. Ta chỉ là dựa theo ngươi nói như vậy làm, cái gì cũng chưa nghĩ chiến đấu cũng đã xong. Mật đá có chút lo âu nói nếu là cái này thiên sứ rơi vào càng mạnh người trong tay. Quả thật, lúc này. Mật đá cùng nữ tu sĩ cuồng tam nghĩ đến hẳn là cùng một sự kiện, vậy nếu như có được sở hữu tinh linh lực lượng Isuka Shido sử dụng năng lực này. Vậy thế giới này thượng còn có thể ngăn cản hắn người sao? Dứt bỏ những cái này không đi nghĩ, nữ tu sĩ cuồng tam mang theo chiến lợi phẩm của nàng cùng mật đá nói lời từ biệt, bịt mắt cuồng tam căn bản không nghĩ tới rơi vào chính mình trong tay sẽ gặp phải cái dạng gì tra tấn. Thứ 135 nói. Nữ tu sĩ cuồng ba cái bắt được cái này bịt mắt cuồng tam quá trình hướng đại kỳ cùng gấp giấy từ đầu tới đuôi tiến hành thuyết minh, còn thêm mắm thêm muối nói mình bị ức hiếp được như thế nào thê thảm, lại bởi vì nghĩ đến âu yếm chủ nhân thân thể lại trào lên lực lượng cuối cùng đánh bại cái này tà ác chính mình. Có cảm giác cái này cuồng tam rất yếu đâu, cư nhiên bị mật á đánh thành như vậy. Đại kỳ không lời không phải là không có, dù sao ai nghĩ để mật hy á nhưng là bị hắn địch được liền eo đều thẳng không được. Mà như vậy dạng A Nhĩ để mật hy á cơ nhiên có thể đánh bại cuồng tam. Chính là như vậy hừ hừ ta cũng không có gì không dậy nổi ha ha ha ha. Nữ tu sĩ cuồng tam nói xong còn giẫm bịt mắt cuồng tam trên đầu, bịt mắt cuồng tam đương nhiên không cam lòng, trừng mắt nữ tu sĩ cuồng tam, nhìn chính mình bước này trong cơn giận dữ lại không thể làm gì bộ dáng, nữ tu sĩ cuồng tam cười đến càng cuồng vọng. Lợi dụng bịt mắt cuồng tam đầu đương thải chân đặng. Nữ tu sĩ cuồng tam nhảy hắc hiu một tiếng nhảy đến đại kỳ trên người, dùng thân mật tình lữ đối diện chỗ ngồi vào đại kỳ đùi thượng vui vẻ lắc lư thân thể của chính mình, tuyệt thế mỹ lệ dung nhan làm ra dâm mị biểu cảm, màu đen bím tóc đuôi ngựa ngọn tóc tại đại kỳ khuôn mặt cùng mũi cọ sát, người được cuồng tam trên người phát tán ra mị hoặc mùi thơm cơ thể, không khỏi tâm lý một trận tê dại. Đặc biệt nửa người dưới căn kia khôi phục sinh lực lửa nóng cự côn luôn luôn tại cuồng tam cặp kia trắng muốt đùi bên trong ma sát, làm cái này đầu óc chỉ có tinh trùng mập mạp càng thêm dục hỏa khó nhịn. Phía trước nắm nàng mắt cá chân cùng tay nhỏ đã là cực hạn, này vẫn là đại kỳ lần thứ nhất cùng cuồng tam tiến hành như thế thân mật tứ chi tiếp xúc, như vậy một cái xinh đẹp đáng yêu nữ hài ngồi ở trên thân thể của mình, cái này nửa người dưới tự hỏi sinh vật nơi nào còn nhịn được. Cuồng tam, hắc hắc, chung, cuối cùng có thể đụng đến. Bất quá đại kỳ bàn tay heo ăn mặn vừa sờ lên cuồng tam thịt nhuyễn mông nhỏ. Cuồng tam đã nói, tuy rằng ta không ngại, có thể đêm nay ngài nếu đối với ta ra tay, là sẽ bị một cái nhân giết chết Nga. Nói xong, nàng mang theo nghịch ngợm ánh mắt nhìn về phía cửa. Nguyên lai gấp giấy không biết khi nào thì vào gian phòng, hơn nữa còn đổi lại áo cưới vậy linh trang, cũng lạnh lùng nhìn hôm nay mới hướng chính mình thông báo người yêu chuẩn bị xuất quỹ. Không cho phép cám dỗ đại kỳ, đêm nay hắn chỉ thuộc về ta một người. Nhưng hắn đồng thời cũng là của ta chủ nhân Nga theo chủ nhân cứu vớt ta khoảnh khắc kia bắt đầu tất cả của ta bộ liền đều kính dâng cấp chủ nhân người nghĩ cướp đi của ta chính tiết thôi mua. Gấp giấy đối với cuồng tam làm ra uy hiếp, nhưng là cuồng tam từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, nàng hướng gấp giấy ném đi khiêu khích ánh mắt, còn tại đại kỳ gò má thượng hôn một cái, chảy xuống một mảnh trong suốt nước miếng. Đại kỳ lúng túng dùng xin chỉ thị ánh mắt nhìn gấp giấy. Giống một cái yếu đuối trượng phu hỏi cường thế thê tử đòi hỏi tiền tiêu vặt giống nhau. Này cũng không phải là bởi vì gấp giấy là thê quản nghiêm, chính là đại kỳ ở chính là gấp giấy ra, riêng từng nhà quy thứ 12 đầu, đại kỳ yếu cùng nữ nhân khác tại trong nhà ân ái nhất định phải xin chỉ thị gấp giấy. Người cứ nói đi, gấp giấy lạnh lùng trả lời. Ta cảm thấy ok. Hoa tâm của ngươi con cặc cắm vào cuồng ba thứ nhất thiếu xuống. Liền gấp bội trả lại cho ta. Gấp giấy đưa ra yêu cầu của nàng, bất quá nếu thật kia tại hán nhất định tiến thêm một bước đưa ra tại gấp giấy tiểu huyệt bắn bao nhiêu liền phải tăng gấp bội bổ cho nàng cái này chính thê. Tobaichi Origami, người thật đúng là lòng tham nha cuồng tam cười hì hì nói. Bạn gái quyền lợi. Khanh khách thật sao trước kia là ngươi cấp Isuka Shido mang nón xanh, hiện tại đến phiên chủ nhân cho ngươi mang nón xanh. Gấp giấy khuôn mặt chút nào không gợn sóng xem như đại kỳ bạn gái. Ta trước cảnh cáo ngươi một câu, không muốn cậy mạnh, không kiên trì nổi thời điểm liền thẳng thắn nói ra. Nhìn đến cuồng tam trên mặt xuất hiện thần sắc bất an, đại kỳ nói yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu. Hắc hắc, nói thực ra, đại kỳ an ủi căn bản không thể vỗ về cuồng tam bất an trong lòng, nàng đến nay mới thôi không biết nhìn bao nhiêu lần đại kỳ cùng các tinh linh ân ái, hắn cái kia căn đáng sợ đại con cặc cuồng tam điệu bộ quá rất nhiều lần, căn vốn không có khả năng tiến vào tiểu huyệt của nàng. Nàng có chút hối hận cùng gấp giấy chọc giận. Nhưng ước định chính là ước định. Trước lúc này, nữ tu sĩ cuồng ba cái bịt mắt cuồng tam nạp lại tiến bao tải nhét vào tủ quần áo. Bởi vì hai cái cuồng tam trừ bỏ quần áo thượng khác biệt, địa phương khác đều là giống nhau như đúc, bịt mắt cuồng tam bịt mắt đã ở dãy rụa chung rớt, vì thế đại kỳ liền cầm lấy hai người tất chân nhan sắc đến đem các nàng chia làm tất đen cuồng tam cùng tơ trắng cuồng tam. Cuồng tam tại đại kỳ ánh mắt mong chờ chung đi, tơ trắng cuồng tam khẽ cắn môi xóa trên người linh trang, chỉ để lại bọc lấy nàng một đôi đều đặn thon dài chân đẹp tơ trắng tất dây đeo, liền kiều tóc cũng biến thành che khuất một con mắt hạ hai đuôi ngựa hình thức, có vẻ thập phần thanh thuần. Da rẻ tái nhợt thiếu nữ lóa thể xuất hiện ở đại kỳ trước mặt, gầy bất nhập cốt, eo nhỏ chân dài, làn da hơi hơi hiện lên nhàn nhạt ánh huỳnh quang, như mỹ ngọc ôn nhuận minh khiết, lại có thể cảm nhận được làn da co giãn. Tại ngọn đèn cơ hồ có thể nhìn thấy dưới da thịt mạch máu màu da, cuồng tam cởi hoàn quần áo, hai tay bốc lên lan hoa chỉ, như là tại sách lấy chính mình váy giống như yêu nhã hướng đại kỳ khom lưng. Cuồng tam động tác giống như cùng vô cùng tu dưỡng đại tiểu thư cao như vậy quý tao nhã. Sau đó hoạt bát thè lưỡi giống chỉ con mèo nhỏ giống nhau leo đến giường, tinh tế cánh tay kéo giữ hai chân của mình, biến thành em mờ tự mở chân, cái này tiểu huyệt của nàng hoàn toàn bại lộ tại đại kỳ trước mắt. Cuồng tam tiểu huyệt trắng sữa trung lộ ra một chút màu hồng phấn, nhìn qua giống một cái vừa mới thành thục đào từ vậy mê người ngon miệng. Hai miếng mỏng manh đóa hoa gắt gao khép kín, cuồng tam dáng người mảnh mai, tiểu huyệt cư nhiên cùng ấu nữ Yoshino giống nhau chặt khít. Trách không được nàng phía trước một mực kháng cự đem tiểu huyệt thực thể hóa làm đại kỳ sử dụng. Ha ha chủ nhân, người có thể phải ôn nhu một điểm nha. Cuồng tam làm chính mình ra vẻ trấn tĩnh. nhưng là nàng kéo lấy chính mình hai chân tay không được hơi hơi run rẩy sớm bán đứng nàng. Dù sao đây là nàng lần thứ nhất làm như thế phong tao dâm đãng động tác, khó tránh khỏi trong lòng như hoài xuân thiếu nữ vậy khẩn trương. Đại kỳ nửa người dưới dục dịch, gấp giấy cảnh cáo hắn đối đãi xử nữ muốn nhẹ một chút, đại kỳ cười dâm liên tục gật đầu, không biết hắn có nghe được hay không. Đại kỳ một bàn tay sờ cuồng tam đều đặn co đến bắp chân, xoa bóp mềm mại chân bụng lại thuận theo xương đùi đụng đến nàng tinh xảo tơ trắng mỹ chân, tất chân thuận theo trượt phối hợp cuồng tam hoàn mỹ đáng yêu chân hình, làm đại kỳ tính dục leo lên tân đỉnh phong, nhịn không được đi liếm đi ăn cuồng tam tơ trắng chân đẹp, tại cuồng ba là mũi chân gan bàn chân lưu lại cái tên mập mạp này ghê tởm nước miếng. Phốc, ha ha, cuồng tam phát ra như chuông bạc tiếng cười. Trên mặt mang theo một chút đỏ ửng, chủ nhân ngài biến thành ta rất ngứa. Đại kỳ cười hắc hắc, sờ cuồng tam hai chân mặn tay hướng về nàng giữa hai chân thánh địa tấn công, đưa ra một ngón tay đâm đâm kia mềm mại thịt bào, đầu ngón tay truyền đến thoải mái xúc cảm. Cuồng tam giãy dụa thân thể, đại kỳ lại đem ngón tay bỏ vào hai miếng thịt bào ở giữa, cuồng tam vặn vẹo lợi hại hơn. Ỏm ọp một tiếng, đại kỳ nửa thanh ngón tay tiến vào xử nữ thánh địa đồng thời. Đại kỳ cũng hôn lên cuồng tam miệng nhỏ. Non nớt tiểu huyệt lần thứ nhất tiếp nhận dị vật xâm nhập, tăng thêm bị cướp đi nụ hôn đầu tiên, song trọng giáp công làm cuồng tam trong lòng giống như kích thích lên thiên tầng phóng túng, nàng khéo léo cái mũi nhẹ nhàng phun ra rên rỉ âm thanh, tái nhợt làn da dần dần nhiễm lấy một tầng hồng nhuận. Ân chủ nhân ngón tay tiến vào tốt tráng kiện nha. Đại kỳ đầu lưỡi không kịp chờ đợi tiến vào cuồng tam khoang miệng, đem nàng khéo léo ẩm ướt trượt anh lưỡi cuốn vào miệng của mình trung thô bạo tiến hành quấy trà đạp. È hèm cô lỗ cô thu tê hi khà zét zét hít, đại kỳ thô bạo lưỡi hôn kỹ xảo làm cuồng tam nước miếng lơ đãng trung theo khóe miệng của nàng trượt xuống. Cùng lúc đó, đại kỳ tiếp lấy đem ngón tay thứ hai nhét vào cuồng tam non nớt hẹp hòi lỗ lồn bên trong, đại kỳ còn nghĩ nhét vào cây thứ ba, nhưng là nàng xử nữ huyệt thật sự là thật chặt rồi, sợi tơ nối chút nào mở rộng tính đều không có. Nhìn đến nàng bình thường rất ít thủ dâm. Có lẽ liền thủ dâm loại này hành vi đều chưa làm qua, rõ ràng nhìn như yêu diễm phong tao cuồng tam, rất khó tưởng tượng tiểu huyệt của nàng cư nhiên cùng cái học sinh trung học giống nhau nhanh. Cuồng tam đẩy ra đại kỳ, oán trách hờn dỗi chủ nhân. Rất đau nha. Cuồng tam tiểu huyệt của ngươi thật sự thật chặt rồi, xem ra sau này phải nhiều nhiều khuếch trương mới được. Đại kỳ bỏ đi sử dụng thứ ba ngón tay. Đổi thành sử dụng một cây ngón giữa gảy gảy miệng âm đạo nàng. Hừ ân chủ nhân, tốt như vậy ngứa, phía dưới còn từ trước đến nay chưa bị như vậy chụp quá. Phốc tức khấu trừ hai cái, cuồng tam xử nữ thân thể mẫn cảm không ngừng phát run, đại kỳ rút ra ngón tay tại thịt bào lên xuống trà sát vài cái lại đem ngón giữa cắm vào mẫn cảm tiểu huyệt. Như vậy động tác nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần, cuồng tam không ngừng phát ra hưởng thụ hừ hừ âm thanh. Lúc này đại kỳ nhìn xuất hiện ngón tay thượng dâm thủy, đem để vào cuồng tam trong miệng làm nàng thưởng thức người yêu của mình dịch, cuồng tam lập tức mút hút khởi đại kỳ ngón tay, đồng thời dùng nịnh nọt ánh mắt nhìn đại kỳ. Cùng với tâm tình rõ ràng không tốt như vậy gấp giấy. Tiếp lấy đại kỳ nhẹ nhàng hôn lấy cuồng tam tơ trắng chân đẹp chân, chậm rãi hướng nàng tuyết trắng chỗ sâu thẳng tiến, ấm áp linh hoạt đầu lưỡi phút chốc giò vào xinh đẹp cao quý đóa hoa bên trong, mạnh mẽ nhất hút. Cuồng tam toàn thân kịch chấn, một tiếng ngọt ngấy đến cực điểm nũng nịu rên rỉ tràn ra ít hầu miệng, đầu lưỡi một lần lại một lần đâm vào trong cánh hoa, tiết ra càng nhiều dâm thủy. Cuồng tam tiểu huyệt đã bị hoàn toàn âu yếm qua, cứng rắn đại con cặc sớm không nhẫn nại được, to lớn quy đầu tại con cặc phía trên xóa sạch một chút, quy đầu lập tức trở nên ẩm ướt trượt ánh sáng, dùng quy đầu ma sát cuồng tam thịt bào cũng là một loại khác thoải mái hưởng thụ. Hắc hắc, cuồng tam ngươi xem trọng. Dương vật của ta muốn cắm đi vào rồi. Ân, cuối cùng có thể cùng chủ nhân kết hợp được đâu hì hì cuồng tam tận lực đem chân tách ra, gắt gao khép kín mềm mại trượt đóa hoa toát ra một đạo tiểu tiểu nứt ra, làm to lớn quy đầu càng thuận tiện đội lên đạo kia lộ ra một điểm màu hồng phấn đóa hoa khe hở ở giữa, đầy đủ dùng đóa hoa cảm xúc đến quy đầu ẩm ướt trượt cùng lửa nóng ách. Thật lớn, chủ nhân con cặc đang tại tiến vào. A, tốt thô a. Cuồng tam lông mày nhăn lại, cắn chặt lấy chính mình môi dưới, chịu đựng này đóa hoa khuếch trương chua xót, thái dương để lại thống khổ mồ hôi. Làm, thật sự, thật chặt, nhét vào một cái quy đầu liền mất rất lớn lực, lại đem dương vật nhét vào một đoạn nhỏ, hoàn toàn cảm xúc đến cuồng tam tiểu huyệt nhanh đến, đại kỳ cảm giác dương vật của mình như bị kẹp chặt giống như, tuy rằng nàng màu đỏ tươi mắt đẹp trung tràn ra vài giọt giọt lệ. Hắn đơn giản liền đem cuồng tam hai đầu trắng nõn chân đẹp đặt ở chính mình trên vai, hai tay bắt lấy nàng bả vai, lấy này đến xem như điểm tựa, chỉ nghe hắn tê gầm một tiếng, kéo giữ cuồng tam trong trắng lộ hồng bả vai mạnh mẽ thúc một cái, chớp mắt đâm vào màu hồng phấn thịt mềm âm đạo bên trong, chất đầy âm đạo toàn bộ khe hở, xuyên qua cuồng tam thuần khiết. Ách ha, chủ, người, con cặc cường đại xung kích làm cuồng tam chớp mắt mở to hai mắt mở ra miệng nhỏ. Mười căn khéo léo ngón chân thống khổ hướng nội cuộn mình cuối cùng. Cùng ngài hợp làm một thể. Đâu, ách. Chính là một chút cuồng tam đã cảm thấy chính mình muốn bị này đại con cặc cấp phồng chết. Cuồng tam cường nhan cười vui, đại kỷ sờ sờ đầu nàng thật ngoan. Hắc hắc, cuối cùng địt đến tiểu huyệt của ngươi. Ân, hì hì, ta. Đại kỷ ép lấy của nàng chân đẹp cúi đầu cùng nàng hôn môi, cùng lúc đó chậm rãi rút ra dương vật. Con cặc thượng sử nữ huyết thanh tích có thể thấy được, cuồng tam phá thân chi đau đớn cũng giống khác tinh linh giống nhau rất nhanh liền được đến khôi phục, càng nhiều chính là tráng kiện con cặc cho nàng mang đến chua phồng cảm cùng xé rách cảm giác, dương vật mỗi một lần nhảy lên nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được. Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi kịch liệt quấn quýt bên trong, đại kỳ lại từ từ cắm vào, chậm rãi rút ra. Ân, kích hôn triền miên làm cuồng tam giống như tiến vào ôn nhu hương. Cái thứ ba cũng là ôn nhu ra vào, cuồng tam có thể cảm giác được đại kỳ ấm áp tại chính mình bên trong thân thể chậm rãi quất cắm, sâu như vậy thân mật kết hợp tại cùng một chỗ, liên hô hấp đều cơ hồ sấm làm một thể, chưa bao giờ cảm thụ qua như thế thân mật kết hợp. Thứ bốn xuống, đại kỳ đem đỉnh quy đầu đến cuồng tam hoa tâm, thật lâu không hề động, đầu lưỡi của hắn tùy ý lăng nhục cuồng tam trán, chóp mũi, khuôn mặt, thái dương, lỗ tai, cổ. Tại cuồng tam tuyệt mỹ dung nhan thượng lưu lại thuộc về hắn mùi vị. Chủ nhân, ân rất ngứa. Hắc hắc, kỳ thật đại kỳ đang chờ đợi hoa tâm tiết ra càng nhiều dâm thủy. Quả nhiên, hoa tâm bị đỉnh tam 4 phút, từng cổ ấm áp mật ngọt cô tưới vào đầu chim của hắn phía trên. Đó là cuồng tam lần thứ nhất cao trào, nàng thoải mái 10 nền móng chỉ nhao nhao mở ra, gặp thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, lặp lại đơn thuần pít tông vận động. Mật ngọt giống ống tiêm thủy giống nhau tùy theo con cặc rút ra mà dễ chịu cuồng tam âm đạo mỗi một cái xó xỉnh tiến hành trơn trượt, cọ rửa dương vật xử nữ máu. Đại kỳ cười dâm cuồng tam, hoàn toàn trở thành của ta tình nô a. Ân ta vốn chính là đầy tớ của ngài nha. Ngay tại cuồng tam còn cho rằng thứ năm hạ là ôn nhu quất cắm thời điểm, đại kỳ đột nhiên thoáng tăng thêm tốc độ. Cô, chủ nhân, ta, đừng lo, cuồng tam thống khổ nhăn lại lông mày. Thứ sáu xuống, a con cặc, thật lớn, tiểu huyệt đều bị lấp đầy, ân. Thứ bảy phía dưới, ba một tiếng, con cặc chậm rãi rút ra, hung hăng cắm vào. Ách, a, chủ nhân, thật là lợi hại, Isuka Shido tuyệt đối so với không lên ngài, ân, lại ôn nhu một điểm. Thứ tám phía dưới, đút vào tốc độ đang trở nên nhanh hơn, giống như thân thể mỗi một tấc đều bị nhét đầy. Ba. À, chủ nhân, thứ chín phía dưới, cuồng tam cảm giác càng ngày càng không tốt, lửa nóng đại con cặc lại đội lên hoa tâm phía trên, tiểu huyệt của mình, bụng dường như cũng tại phát ra rên rỉ. Ba, chủ, người, nhẹ, một điểm, không muốn, như vậy, dùng sức, ba. Sau đó, đại kỳ không để ý cuồng tam năn nỉ bắt đầu điên cuồng mà phóng thích chính mình tính dục, tráng kiện đại con cặc va chạm lỗ lồn của nàng. Ba, thân thể va chạm tiếng bắt đầu liên tiếp không ngừng vang lên, đại kỳ tròn vo bụng đánh vào cuồng tam đùi phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ân a, chủ nhân, ta đi, ân a, đau đớn, không muốn, rút ra, van xin ngài. Đại kỳ thô bạo quất cắm, con cặc tại đây nhanh đến xử nữ nội mang theo cuồng tam rên rỉ nhanh chóng ra vào, đại kỳ vô biên tính dục tăng lên đến đỉnh. Cúi đầu xuống nhất miệng ngậm chặt kiều diễm vú mềm thượng hồng phấn đậu điểm, mạnh mẽ nhất hút. A, một cỗ thẳng hướng tủy não khoái cảm tập kích đến, cuồng tam không được eo mềm nhũn, mông cong trầm xuống, co rút nhanh động tối giống đóa hoa giống nhau tràn ra. Đại kỳ trong lòng tràn đầy đắc ý, nàng điên cuồng quất cắm cuồng tam xử nữ nộn huyệt, một lần lại một lần ma sát âm đạo của nàng. Con cặc òm ọp chen ép nàng nhanh như ấu nữ xử nữ huyệt. Âm đạo của nàng là chặt như vậy chất, ôn nhuận, mềm mại nộn, không cách nào hình dung tuyệt vời xúc cảm làm đại kỷ muốn giống khác tinh linh giống nhau hoàn toàn chiếm giữ cuồng tam. Thứ 36 hạ. 3333, ách, cô, à, ta, không chịu nổi, ân chủ nhân, ngừng, dừng lại a. Cuồng tam đau khổ năn nỉ, nàng xử nữ lỗ lồn phi thường căng đầy, bọc lấy một cây thô như cánh tay con cặc, không ngừng xuất nhập nàng hạ thân, ma sát âm đạo của nàng, nàng xác thực xem thường khác tinh linh, nàng cho rằng chính mình ít nhất sẽ không giống các nàng như vậy khóc lợi hại như vậy, chỉ khi nào đến phiên chính mình, không có nhiều hạ nàng cũng đã cảm giác sắp thăng thiên. Cao trào khi Mỹ đến thăng thiên cùng với quất cắm khi đau đớn đến tuyệt vọng. Đại kỳ con cặc theo chín cạn một sâu biến thành tam cạn nhị sâu, giống nhất con dã thú giống nhau va chạm, ra vào, quất cắm, trà đạp, cuồng tam bị địch được kêu rên liên tục, mảnh mai thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo. Nhanh đến âm đạo bị không ngừng địch mở, khép lại địch mở, đại kỳ hắc hưu dùng sức địch cái này phong tao tinh linh, cuồng tam tơ trắng Mỹ chân cũng tại không ngừng lặp lại thẳng băng, gấp khúc. Cuộn mình động tác, như là tại biểu đạt nàng sung sướng cùng thống khổ giống nhau. Ân đau đớn. Chủ nhân, không muốn như vậy dùng sức. Ân người nói phải ôn nhu. Ô a rất đau, gấp giấy. Tô bay chi origami, đổi người, ta muốn chết. Ô, phốc phốc, òm ọp, ba. Con cặc mỗi một lần rút ra thời điểm đều sẽ mang ra đại lượng màu trắng dâm dịch, bởi vì đầy đủ ma sát. Lỗ lồn còn tiết ra đại lượng bọt biển, thuận theo cuồng tam mông trắng chậm rãi chảy xuôi, lưu lại từng đường dâm mỹ vết ướt, cuồng tam lỗ lồn phun nuốt lấy thật lớn mà thô cứng con cặc, liên tục không ngừng tràn ra như dũng tuyền vậy dâm dịch, khi nóng lại nóng, hai miếng hồng nhuận tiểu tiểu đóa hoa giống như hô hấp tựa như co lại, con cặc đụng vào dâm dịch liền bị phình lên tràn ra, tùy theo con cặc quất cắm đụng chạm, liền khe mông đều dính đầy lập lòe tỏa sáng dâm thủy, ướt cuồng tam toàn bộ hạ thân. Có chứa đỏ bừng ga giường trở nên càng thêm ẩm ướt. 3333, thứ 92 hạ. Đi, chủ nhân ta đi ta lại muốn đi. Đây là cao trào à, thật thoải mái, nhưng là, đau đớn, quá tăng. Cuồng tam sắp tiếp nhận chính mình lần thứ nhất nội bắn, có thể tình huống của nàng không cần lạc quan, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch, lại lăn lộn một điểm cao trào hồng phấn. Cuồng tam, ta muốn bắn. Đại kỷ giống to một tiếng, gắt gao bắt lấy cuồng tam không ngừng lay động tơ trắng chân đẹp, làm quy đầu một lần nữa hôn môi hoa tâm. Tốt, chủ nhân, bắn vào, cuồng tam, tiểu huyệt, là ngài chuyên dụng, tinh dịch, hũ thịt, nhất cỗ trích nhiệt tinh đặc theo quy đầu phát ra, tại cuồng tam ấu huyệt điên cuồng va chạm, tử cung không chứa nổi tinh dịch ra bên ngoài tràn ra, cà cọ rửa âm đạo của nàng. Cuồng tam ngẩng lên tuyết trắng cổ, không ngừng theo yết hầu phát ra ngắn ngủi đó tiếng. Quá thích, cuồng tam, huyệt của ngươi chính xác là ta địch quá chặt nhất cái kia. Cảm ơn khích lệ, chủ nhân con cặc, thật lớn, tốt phong phú, thật thoải mái, tinh dịch, nóng quá, ta đây cứ tiếp tục lâu, Không muốn, hiện tại địch ta sẽ chết, Vốn cho rằng đại kỳ như vậy dừng lại, kết quả đôi này đại kỳ tới nói chính là tiền hí, hắn đem cuồng tam chở mình, đặt ở nàng lưng tiếp tục địch nàng. Lần thứ nhất xuất tinh qua đi đại kỳ trở nên phi thường kéo dài. Đại kỳ qua hơn một giờ, đại kỳ làm cuồng tam làm được khí thế ngất trời, cuồng tam tại lần thứ hai bị nội lúc bắn tỉnh lại, nhưng lập tức đã hôn mê một lần, đại kỳ vì nàng bóc tem nhanh đến cúc huyệt khi lại đem nàng cấp đau đớn tỉnh. Cảm giác bị vắng vẻ gấp giấy nhẹ đâm đại kỳ cánh tay giờ đến phiên ta. Ta tính một chút, ngươi tổng cộng cắm cuồng tam tiểu huyệt 218 phía dưới, hòa cúc 23 xuống. Ngươi còn thật đi sổ Nói mới 218 sao đều bắn hai phát rồi, đại kỳ cho rằng còn càng nhiều, nhìn đến cuồng tam tiểu huyệt thật sự thật chặt. Ai bảo ta bạn gái của ngươi hiểu, ngươi hòa tâm số lần ta đều chặt chẽ nhớ kỹ. Bạn gái thật là đáng sợ. Bất quá nếu thật địch nàng 400 nhiều phía dưới, tính là đại kỳ rất vui lòng, gấp giấy bản nhân có thể chịu không nổi, vì thế đại kỳ buông tha cuồng tam, đem gấp giấy đè ở dưới người, gấp giấy tơ trắng chân đẹp thuận thế kẹp chặt đại kỳ mập eo. Gấp giấy, hắc, ta thích ngươi. Cho nên đừng đang làm yêu thời điểm nói cái này, ngu ngốc. Cuối cùng tại 389 hạ thời điểm gấp giấy hoàn toàn bị địch đến kêu khóc, cầu đại kỳ dừng lại. gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Nửa đêm, gấp giấy cùng cuồng tam, hai cái đáng yêu động lòng người tuyệt mỹ tinh linh thiếu nữ cần làm tinh dầu massage bình thường tư thế song song ghé vào cùng trên một cái giường. Tựa như một đôi khuê mật giống nhau nằm sấp nói chuyện phiếm, đại kỳ to mọng thân hình đặt ở thân thể của các nàng phía trên, dùng con cặc cắm vào hai người không công mông trắng cũng tại cùng một chỗ sinh ra khoảng cách, sờ gấp giấy tiểu tiểu mềm mềm nghiêng nhũ, liếm cuồng tam quang trượt sữa bỏ cơ, đồng thời cảm nhận hai tên thiếu nữ làn da trơn bóng xúc cảm. Vừa phá thân cuồng tam còn chưa tính, gấp giấy xế chiều hôm nay đã ở sĩ đạo trước mặt bị địch được thiếu chút nữa hư thoát, cho nên cấm đại kỳ lại tiếp tục muốn làm các nàng. Hai tên thiếu nữ tiểu huyệt đều biến thành đồng dạng lớn nhỏ o hình, thật lâu không thể khép kín, cuồng tam tơ trắng thượng còn có chứa vài tia xử nữ máu. Cho nên, người nghĩ đối với cái kia cuồng tam làm cái gì? Tạm thời nàng vẫn là sĩ đạo ân nhân, nếu như người muốn đối với nàng làm không tốt sự tình, ta áp dụng tương ứng thủ đoạn. Lúc này, gấp giấy hỏi vấn đề trọng yếu nhất. Isuka Kotori cũng đã nói đồng dạng nói bất quá các người yên tâm ta cùng sử thượng hung ác nhất tinh linh cuồng tam là tương phản tính cách không bằng nói ta là hòa bình người yêu thích hì hì. Hừ, thường bạn trai ta còn dám nói. Cái này không phải là thường Nga bởi vì trước kia liền cùng với chủ nhân ước định quá có thân thể liền muốn đem trinh tiết hiến cho hắn, đây chẳng qua là thực hiện ước định mà thôi, đúng không chủ nhân? Quay đầu nhìn về phía đại kỳ, hắn đang dùng dương vật vỗ gấp giấy mông. Gấp giấy lại hỏi một cái khác cuồng tam ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi không có khả năng vô duyên vô cơ hướng đại kỳ khoe ra ngươi chiến tích à? Tơ trắng cuồng tam chớp chớp thật to dị sắc đôi mắt, sau đó ta mị cười, như là sẽ phải làm chuyện xấu giống nhau đương nhiên là hy vọng có thể mượn dùng chủ nhân trí tuệ giúp ta tra tấn nàng chỉ tại năng lực ta không đủ, tốn vài ngày vẫn là nàng vẫn là bộ dạng này bộ dạng. Không bằng nói, có như vậy không khuất phục không phục tinh thần lực thật không hổ là ta. Hì hì, tra tấn, tại sao muốn tra tấn nàng? Gấp giấy có chút không hiểu. Đương nhiên là vì đạt được khắc khắc đế cùng với khắc phân thân quyền chi phối lâu nếu như không phải vì mấy thứ này ta mới lười chú ý ta, bất quá đối phương cũng muốn linh lực của ta là được. Nếu như không phải là cho thuê mà là vĩnh cửu đạt được, vậy muốn lấy được đối phương một nửa linh hạch kết tinh, tựa như nhị á như vậy, nhưng trừ bỏ dứt bỏ đối phương trái tim phương pháp này, chỉ có thể làm cho đối phương chủ động giao ra. Chiến đấu đều đã xong, muốn những cái này cũng vô ích. Ha ha, Tobaichi Origami, ngươi cũng không làm Isuka Shido hoàn toàn phong ấn linh lực của ngươi nha. Isuka Shido có lực lượng nhiều lắm, ngươi bảo lưu chính mình cái kia bộ phận lực lượng chẳng lẽ không phải vì đối mặt với cái này cái uy hiếp. Giống như đúng vậy, nếu như phía trước nói gấp giấy đối với sĩ đạo là ngoan ngoãn phục tùng, làm nàng làm cái gì đều có thể, nhưng là khinh thường kỳ phúc. Gấp giấy hiện tại thanh tỉnh, sĩ đạo chính là cái mìn định giờ, nếu như hắn một ngày kia nổ tung rồi, vì thế giới này giết chết hắn là trách nhiệm của nàng. Đang tại gấp giấy lâm vào trầm mặc thời điểm, đại kỳ dùng tràn đầy dâm chất lỏng dương vật vỗ cuồng tam trắng bóng mông cong, cũng cười hỏi. Hắc hắc, tạm thời hỏi một chút, cuồng tam ngươi nói tra tấn. Đều dùng như thế nào phương pháp, để ta cũng khai mở nhãn giới. Đại kỳ hỏi lên như vậy. Tơ trắng cuồng tam làm ra tự hỏi bộ dáng ân nói thí dụ như cong lòng bàn chân. Nói cho nàng chú ý nhất tivi kết cục linh tinh. Còn có tại mặt của nàng trước tốt miêu miêu. Cuồng tam tra tấn cư nhiên còn có điểm đáng yêu. Đại kỳ gật gật đầu xác thực có chút quá mức a, thiếu chút nữa lại càng quá thân là nhân giới tuyến. Còn có, đem nàng đói thêm mấy ngày sau đó ở trước mặt nàng ăn format hamburger. Đại kỳ nghe xong chớp mắt biến sắc. Hướng về tơ trắng cuồng tam chửi ầm lên ngươi là ác ma sao? Ngươi là ác ma à? Như vậy cũng quá tàn nhẫn. Quả thực không phải là nhân. Di di. Chỉ có gấp giấy nghe xong không hiểu cua cua đầu như vậy. Xem như tra tấn sao? Đương nhiên tính à, nếu ta bị như vậy đối đãi ta khẳng định tuyệt vọng đến gặp trở ngại. Phải không, kia ta phía dưới thử xem. Những cái này tạm thời không sách chủ nhân ngài có cái gì tốt phương pháp sao làm nàng có thể tuyệt vọng đến chủ động đem thiên sứ quyền khống chế giao cho ta thôi. Có là có, bất quá, vì thế, đại kỳ bắt đầu kể ra hắn tà ác kế hoạch. Thứ 136 nói. Nghe xong đại kỳ nói về sau, gấp giấy cùng cuồng tam liếc nhìn nhau song song lâm vào trầm mặc, có thể nghĩ ra loại phương pháp này đến hãm hại một cái nữ hài, Trước mắt cái tên mập mạp này chính xác là carbon sinh vật sao? Không hổ là chủ nhân, cư nhiên biến thái đến loại này tình cảnh. Điên cuồng như thế hành vi cũng chỉ có chủ nhân ngài có thể nghĩ đến rồi. Người biến thái trình độ quả nhiên không có khả năng phản bội của ta mong chờ đâu. Đại sắc ma. Như vậy khích lệ ta ngượng ngùng, hắc hắc. Không, chúng ta không có ở khen ngươi ngài gấp giấy cùng cuồng tam hai miệng đồng thanh nói. Không biết có phải hay không bị cùng một căn con cặc cấp địch qua, hai người nhưng lại có vẻ hết sức ăn ý. Lời tuy như thế, tờ trắng cuồng tam đối với đại kỷ đưa ra đề nghị thực cảm thấy hứng thú. Vừa nghĩ đến tất đen cuồng tam bởi vậy kêu trời trách đất cầu xin bộ dáng, nàng lộ ra tà mị nụ cười, nếu không có khác phương pháp tốt, hay dùng cái này à. Đến lúc nghỉ ngơi lúc, đại kỷ ôm gấp giấy cùng cuồng tam cùng một chỗ tiến vào mộng đẹp. Khi tỉnh lại, đại kỷ phát hiện tơ trắng cuồng tam mang theo tất đen cuồng tam ly khai, bất quá cuồng tam qua lại vô tung là bình thường có sự tình rồi, cũng không đi bất kể nàng. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. À, tất đen cuồng tam cố nhịn đau đầu từ từ mở mắt, tùy theo ý thức của nàng dần dần khôi phục, các loại cảm giác nhằm phía cảm giác của nàng thần kinh. Lưu lại ma túy cảm đầu óc, toàn thân thoải mái cực nóng cảm, song trường bị thời gian dài treo lên chua xót. Cùng với chính mình hai chân ở giữa lửa nóng dị vật cảm giác. Phốc, phốc, tùy theo này giống như sền sệt dính dính chất lỏng phát ra có chưa tiết tấu tiếng nước, cuồng tam cảm giác chính mình âm đạo đã ở tùy theo buộc chặt. Thân thể nội hỏa nóng cảm càng trở lên mãnh liệt, thế nhưng cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng là cuồng tam tâm cũng giống là bị một bàn tay siết chặt. Nàng bất an quay đầu lại, chỉ thấy một đầu bộ mặt dữ tợn đáng sợ đại hắc cẩu chân trước đặt tại chính mình mông, làm trước sau thẳng tiến vận động, chính mình mông còn có chứa vết máu cẩu trưởng ấn, đó là chính mình xử nữ máu. Tất đen cuồng tam cuối cùng nhớ lại đến, mình bị một con chó cướp đi xử nữ. Cuồng tam phát ra tuyệt vọng thét chói tai, bị gọi là ác mộng sử thượng hung ác nhất tinh linh chính mình, cư nhiên cùng một con chó tại tính giao, chính mình cao quý thuần khiết thánh địa cư nhiên bị như thế dơ bẩn hạ tiện đồ vật cấp cắm vào. Đúng vậy, trước đây không lâu, một cái khác cuồng tam mang nàng đi đến Mỹ Cửu Hào Trạch, tìm đến một con chó cùng nàng cùng một chỗ nhốt tại lồng sắt, chính mình còn bị đút đại lượng xuân dược. Con kia động dục kỳ đại hắc cầu đem mình làm chó mẹ đem nó cầu điều cắm vào tiểu huyệt của mình, cướp đi chính mình xử nữ, nàng bản năng tiến hành phản kháng, nhưng là gây ra vòng cổ bảo hộ trang bị, làm nàng ngất đi, mà ở nàng đã bất tỉnh trong khoảng thời gian này, nàng bị xuân dược độc hại thân thể đã tự tiện cao trào hai lần. Hơn nữa đại hắc cầu còn bắn một lần tinh, hoàn toàn điếm ô tất đen cuồng tam thân thể. Ách ha, hỗn đản, tất đen cuồng tam nhìn về phía toàn bộ ngọn nguồn. Một cái khác chính mình, tức giận phát ra giống giận, nhưng là này không trở ngại đại hắc cầu địch nàng chó mẹ tiểu huyệt. Đại hắc cầu hưng phấn nước miếng rơi tại cuồng tam sau lưng phía trên, cầu điều phốc phốc quất cắm cái này cực phẩm lỗ lồn. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, cuối cùng lộ ra ra dáng một điểm biểu cảm. Tơ trắng cuồng tam nhìn đến chính mình bản thể bước này bộ dáng chật vật lại không cách nào chống cự, cười đến càng trở lên cuồng vọng. Đại hắc cầu cắm vào tốc độ thật nhanh, nhọn nhọn quy đầu mỗi một cái đều đâm vào cuồng tam rất khó chịu, cầu điều chưa có hoàn toàn cắm vào tiểu huyệt của nàng vẫn là lộ ra một đoạn tại bên ngoài. Lăn lộn, đản, tiện, người, a, người đến tột cùng nghĩ như thế nào? Chính mình thân thể vì tinh linh, cư nhiên cùng cầu phát sinh tính quan hệ, đây là không thể lau đi khuất nhục cùng vết thương. Ha ha, rất đơn giản. Đem một nửa kia linh hạch kết tinh giao cho ta, ta khiến cho con chó này dừng lại. Ách, ta, ngươi, đừng hòng. Nga, phải không, tơ trắng cuồng tam khinh thường nhìn xuống nàng, sau đó cho nàng đeo lên miệng cầu. Tất đen cuồng tam cố nhịn xuân dược mang đến cảm giác thoải mái, chảy xuống đối với sĩ xin lỗi ý nước mắt. Nàng thế tất không có khả năng giao ra linh hạch kết tinh, một khi giao ra. Nàng sẽ không có thể ôm âu yếm thiếu niên. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Lại cách một ngày, liền trong không khí đều tràn đầy mùa xuân động dục khí tức, đại kỷ được mời mang theo gấp giấy đi đến Mỹ Cửu tại trung tâm thành phố biệt thự. Oa nha, như vậy vừa nhìn Mỹ Cửu ra thật sự rất đại. Đại kỷ nhìn lên hào trạch đại môn phát ra tán thưởng tiếng. Nói xong còn mang theo ý vị thâm trường nụ cười liếc liếc nhìn một cái gấp giấy bộ ngực hắc hắc. Quả nhiên phòng ở lớn nhỏ cùng chủ nhà bộ ngực lớn chút thành tựu có quan hệ trực tiếp. gấp giấy lạnh lùng trả lời, hiện tại hướng phòng của ta tử cùng bộ ngực, xin lỗi, ta còn có khả năng tha cho ngươi một mạng. Lấy ra điện thoại, nhìn đến gấp giấy điện thoại tương sách trung đại kỳ giấu đến tiểu hoàng thư vú to, hai đuôi ngựa, ấu nữ tập hợp đại kỳ phù phù một chút quỳ gối tại gấp giấy chân một bên, liền một chút do dự đều không có. Từ phía trước cái kia một chút cất chứa bị gấp giấy thiêu hủy về sau, mấy bản này vẫn là gần nhất vừa mua, liền Tố Phong đều còn không có sách, đặt ở gấp giấy cái này tiểu ải tử không gặp được địa phương, chờ nàng không lúc ở nhà cầm lấy vụng trộm nhìn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Người vốn không có tôn nghiêm loại vật này sao, tốt xấu coi như là ta là người yêu, lại vì loại vật này quỳ xuống. Vốn là có, hiện tại không có. Hắc hắc, gấp giấy thở dài một tiếng. Đại kỳ ở trên giường là dưới giường rồng là trùng, chuyện này nàng sớm đã thành thói quen, chính là chính mình cư nhiên yêu thích loại này ra hỏa, cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng nổi. Đạt lệnh của ta gấp giấy muội muội, các ngươi cuối cùng tới rồi. Dường như nghe đến động tĩnh ngoài cửa, trong phòng chờ đã lâu Mỹ Cửu mạnh mẽ đẩy ra môn, thật lớn lực đánh vào đem quỳ ở trước cửa đại kỳ trực tiếp đánh bay. Lam tử sắc tóc dài mỹ thiếu nữ làm ra nhìn xung quanh động tác gì? Như thế nào chỉ có gấp giấy muội muội, Đạt làm người ta đâu này, ta rõ ràng nghe được hắn rầm gì tiếng kêu nha. Người cầm lấy heo tiếng kêu để hình dung hắn, để ý gieo gió gặt bão. Nha, Mỹ Cựu bản nhân từ lâu bị đại kỳ trở thành heo mẹ rồi, không bằng nói chính hợp nàng ý, đừng nhìn nàng hiện tại trừng mắt thanh thuần đáng thương mắt to, đến trên giường cũng không là bình thường được tao. Đại kỳ bò lên vừa nghĩ phát hỏa. Có thể nhìn đến Mỹ Cửu mặc lấy đáng yêu màu trắng đen tướng ở giữa nữ hầu trang phục tới đón hắn, màu đen trưởng bao tay bao vây nàng hai đầu ngọc ngẫu vậy trắng nõn cánh tay, hai đầu mượt mà non mềm hai chân phối hợp thượng màu đen tất dây đeo, nếu như nói đây là cosplay, độ hoàn thành cũng thật sự quá cao. Đại kỳ lập tức lên đầu cơn tức chuyển tới nửa người dưới phía trên, đầy mặt dữ tợn khuôn mặt lập tức hiện ra chảy xuống nước miếng cười dâm. Nhân tiện nhất sách. Gấp giấy hôm nay mặc chính là quần ngắn vệ y phối hợp, lớn mật lộ ra nàng hoàn mỹ hai chân. Đại kỳ không giữ lại chút nào nói ra ý nghĩ của chính mình thực đáng yêu, Mỹ Cửu ngươi xuyên cái gì cũng tốt nhìn. Hắc hắc, Mỹ Cửu vui vẻ cao giơ hai tay nha, Đạt làm có thể yêu thích thật sự là quá tốt, kỳ thật đây là cùng vì cùng tiểu tam ba thành vì nguyên bộ tình lữ phục mới xuyên đây này. Trên diện rộng động tác làm trước ngực nàng cặp kia vú to cũng nhảy lên hai cái. Gấp giấy ánh mắt tràn đầy không hờn giận. Cuồng tam nàng cũng tới. Đại kỳ tò mò hỏi. Cuồng tam tốt đẹp cửu, này thật đúng là một đôi kỳ diệu tổ hợp. Ừ, ngày hôm qua đột nhiên tới tìm ta. Đạt làm ngươi không biết sao. Ách, chẳng lẽ liền sự kiện kia ư? Ân, chuyện gì? Đại kỳ cùng gấp giấy hai mặt nhìn nhau, nếu như liền gấp giấy cũng nghe không hiểu, phải cùng kéo tháp thác tư khác không quan hệ. Đợi các ngươi nhìn liền minh bạch, đừng đứng ở cửa nói chuyện, mau vào phòng A khụ khụ, hoan nghênh trở về, chủ nhân, đại tiểu thư. Mỹ Cửu dùng tiêu chuẩn nữ hầu tư thế đem hai người nghênh vào nhà, biệt thự nội xa hoa mỗi lần cũng có thể làm cho đại kỳ xem thế là đủ rồi. Mỹ Cửu phía trước thường xuyên mời đại kỳ rồi đến nhà nàng đi qua đêm, nhưng là không đợi đại kỳ đáp ứng, gấp giấy liền lấy ra một tờ giấy viết thư đặt ở trước mắt hắn. Tiểu đề là di thư, cuối cùng ký tên là Đại Kỳ. Đến, tiểu tam tam các nàng tại trên lầu. Mỹ Cửu tại hai người ở giữa đồng thời vén lên Đại Kỳ cùng gấp giấy cánh tay, mang bọn hắn đi tới lầu hai gian phòng. Mỹ Cửu biệt thự một cái gian phòng có thể đội lên gấp giấy ra phòng khách. Bọn hắn đi vào gian phòng, nhìn đến xó xỉnh trưng bày một cái lồng sắt, tất đen cuồng tam liền bị khóa ở bên trong, nàng bị cởi chỉ còn lại có tất dây đeo, giống tội nhân bình thường quỳ trên đất. Dưới đầu cúi, hai cánh tay giống đôi cánh trăng in mẫu mở bị trói ở tại lồng sắt đỉnh chóp hai bên, hai đầu tất đen chân đẹp bị cố định ở tại lồng sắt dưới đáy thép đầu phía trên, trong miệng như trước đốt lấy miệng cầu. Mà cùng nàng quan tại cùng một chỗ còn có một đầu đại hắc cầu hình thể khổng lồ, nằm ở động dục kỳ đỏ tươi cầu điều trở nên vừa to vừa dài, nó mông cùng cuồng tam mông tương đối tiến hành giao phối, dương vật chính cắm ở người này cao quý tinh linh tiểu huyệt vẫn không nhúc nhích. Đại hắc cầu tinh dịch không ngừng theo bên trong tiểu huyệt tràn ra, nhìn đến đây là vừa kết thúc một hồi đánh nhau kịch liệt, hắc cầu dương vật đem tất đen cuồng tam tiểu huyệt chặt chẽ khóa kín. Nhà giống chủ nhân ngươi cuối cùng đến rồi. Đại kỳ tiến gian phòng, tơ trắng cuồng tam liền bính bính khiêu khiêu nghênh tiếp. Cuồng tam, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Cái này không phải là ngài dạy ta thôi. Tơ trắng cuồng tam hướng đại kỳ triển lãm nàng thành quả ngài cảm thấy như thế nào đây? Lần thứ nhất nhìn thấy chân chính cầu cùng nữ nhân tính giao, hơn nữa còn là cuồng tam cao như vậy quý tao nhã mỹ thiếu nữ, như thế vi phạm đạo đức dâm loạn cảnh tượng, đại kỳ quả thực mừng rỡ như điên, thật giống như cầm đến tân đồ chơi tiểu hài tử. Nha nha nha nha, cuồng tam, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Cầu cầu là ta cung cấp Nga. Mỹ cửu tranh công vậy quyên góp đi lên, thò đầu ra đòi hỏi sờ đầu khen thưởng. Ta không nghĩ tới ngươi thật làm, mà nhìn đến loại này trang diện cho dù là gấp giấy đều sợ tới mức lui về sau từng bước. Bất quá con chó này giống như không khí lực gì, không nhích động chút nào, nếu không cho nó cái xương. Gấp giấy tại bên cạnh lạnh lùng chửi bậy ngươi cho rằng ai cũng có thể giống như ngươi đem đồ ăn chuyển hóa thành tính dục à. Tơ trắng giơ lên khóe miệng tự nhiên cười nói ngài lại sớm đến một giờ liền có thể nhìn thấy thú vị một màn. Nhưng là không thành vấn đề, giao cho ta a khanh khách. Nói xong, tơ trắng cuồng tam lấy xuống tất đen cuồng tam miệng cầu, nàng cũng không có lớn tiếng quát to. Mà là ngẩng đầu dùng phẫn nộ cùng chán ghét ánh mắt chừng mắt nàng kia hại thảm như vậy thủ phạm, sau đó chậm rãi phun ra sĩ nói. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Gấp giấy tốt đẹp cửu nhăn lại lông mày. Có lẽ là trong não đồng thời xuất hiện cái kia cứu vớt các nàng thiếu niên a. Tơ trắng cuồng tam cười cười, bắt tay vói vào lồng sắt, nắm tất đen cuồng tam gò má tù nhân vô nghĩa còn thật nhiều. Nói xong cũng cầm lấy một đống bột phấn đặt tại tất đen cuồng tam khuôn mặt, bắt buộc nàng dùng mũi hút đi vào. A, a a, cuồng tam, đây là cái gì? Xuân dược nguyên liệu, theo Tobaichi Origami gian phòng cầm lấy. Không có trải qua sự đồng ý của ta, được kêu là trộm, nhưng thứ này đối với tinh linh hẳn là vô dụng. Cuồng tam cười đắc y ha ha ngươi có thử qua hướng bên trong lẫn vào có chứa linh lực tinh dịch sao? Có chứa linh lực, tinh dịch. Theo Isuka Shido gian phòng thùng rác lật tới. Loại chuyện này vẫn là lần sau sẽ bàn a bất quá tham ăn đến người trong lòng tinh dịch, ta vậy cũng đạt được ước muốn đi à nha. Có chứa sĩ đạo tinh dịch xuân dược theo khoang mũi tiến vào tất đen cuồng tam thân thể, phát huy tốc độ so trực tiếp đổi nước uống còn nhanh hơn, không mấy phút tất đen cuồng tam thân thể liền sản sinh biến hóa, nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhi trở nên dần dần hồng nhuận, nàng cũng bắt đầu phản kháng giấy lên dục hỏa. Không, a, không thể, chịu đựng a ta, tính toán dùng lý tính áp chế tính dục tất đen cuồng tam liên tục không ngừng hất đầu dãy giụa, hai cây màu đen hai đuôi ngựa giống sẹt sẹt sẹt ném. Nhưng là cuồng tam còn không chú ý đến chính mình mông cư nhiên theo bản năng lắc lư lên. A hát à ân, ân, không, không được a, đây là không thể, ân a. Tất đen cuồng tam lay động tần suất càng lúc càng nhanh, cầu điều tại nàng dâm đãng ấm áp âm đạo liên tục không ngừng xoay vòng vòng, mà sát âm đạo bức tường mỗi một cái xó xỉnh, làm cuồng tam mỗi một đầu thần kinh đều có thể cảm nhận được cầu điều cực nóng, điều này cũng đem đại hắc cầu sảng đến đồ chó sủa không thôi. À, không phải như vậy, ta không phải như vậy, ân à, ta cùng kia một chút kỹ nữ không giống với, căn bản một chút cũng khó chịu, ân à, nóng quá thật thoải mái, à. Vòng vo mấy chục vòng mấy lúc sau, tất đen cuồng tam động tác lại biến thành một trước một sau lắc lư, chủ động làm cầu điều quất cắm nàng cao quý tiểu huyệt. Hừ ân à, không phải là, ta không có ở động, là đầu kia thối cầu. Ân à, không muốn, ân à, muốn, còn phải lại dùng sức, ân à, ò. Nhìn tất đen cuồng tam ngẩng lên tuyết trắng cổ chủ động cùng đại hắc cầu giao phối dâm đãng bộ dáng, tùy theo nàng đong dưa mông tốc độ càng lúc càng nhanh, từ miệng nhỏ phun ra anh lưỡi nhảy lên nhất nhảy quăng trong suốt nước miếng, đại kỳ cởi quần, hắn dương vật sớm trở nên vừa nóng lại cứng, bá chủ dương vật theo trong quần được giải phóng đi ra, đại kỳ đi đến tơ trắng cuồng tam phía sau. Hai tay bóp lấy cuồng tam eo nhỏ, dùng dương vật đẩy đẩy nàng xốp mông cong, cuối cùng đội lên kia khe rãnh bên trong. Tìm được đạo kia bị trước đó vài ngày bị hắn lái qua bao khe thịt, cuồng tam tiểu huyệt thật sự thật chặt rồi, lửa nóng đại con cặc tại khe thịt thượng ma sát vài cái, làm cuồng tam lỗ lồn thành công tiết ra dâm thủy, màu tím hồng đại quy đầu dính thượng thiếu nữ ôn nhuận dâm thủy, đội lên hai miếng thịt ở giữa, dùng sức đi tách ra này màu hồng phấn mềm mại thịt mềm. A, chủ nhân ngài cũng quá nóng lòng, cũng không để ta chuẩn bị một chút, đau, ngài nhẹ một chút, ân a. Đại kỳ đưa ra đầy đặn đầu lưỡi liếm một chút cuồng tam tuyết trắng tinh tế cổ, vẫn như trước đây sữa bò vị thập phần mê người, này liếm cũng để cho cuồng tam cả người như giống như điện giật kích run rẩy. Cuồng tam giãy giụa thân thể, nộn trượt mông ma sát đại kỳ đùi, không biết nàng là tại phát tao vẫn là đang chống cự. Quy đầu dần dần cảm thấy ấm áp ướt át, đại kỳ hắc hưu một tiếng liền đem đại con cặc thẳng vào gần nửa đoạn, đem cuồng tam đính đến về phía trước loạng choạng từng bước, hai chân trụm lại, hai cái vì phối hợp đại kỳ thân cao mà kiễng xinh đẹp chân liên tục không ngừng phát run. Cuồng tam tiểu huyệt thật sự là nhanh, đại kỳ lại lần nữa dùng sức, con cặc tiến vào một nửa, cuồng tam mở rộng miệng nhỏ phát ra như rên rỉ vậy âm thanh. A, ách a, còn có một bán. Không. Không muốn, chậm một chút, chủ nhân. Đại kỳ đem cuồng tam ôm lên đến trên người, dùng giống cho tiểu hài tử đem nước tiểu bình thường tư thế từ dưới hướng lên trên cắm vào, có thể để cho tất đen cuồng tam thấy rõ tơ trắng cuồng tam ấu huyệt. Oa, oa, con cặc, thật lớn, ân a a a tốt, giống như bị căn này con cặc cắm vào. A a tất đen cuồng tam nhìn đại kỳ biến mất tại lỗ thịt cự căn nhìn xem hai mắt đăm đăm, tràn đầy hâm mộ, nhưng là tơ trắng cuồng tam lại biết. Bị điều này cũng cắm vào quả thực chính là tra tấn. To lớn và cứng rắn con cặc vô tình chen ép mẫn cảm khang thịt, lại không nói lời gì chống đối nàng mềm mại tử cung, toàn bộ cắm vào làm nàng đau đến nước mắt chảy xuống, này một lần lại một lần ma sát làm nàng có khổ khó nói. A, ân, ân a ách a, đau đớn, chủ nhân, nhẹ, nhẹ một chút, van ngươi, ách a, rất đau, ngài con cặc quá lớn, muốn, chết. Hắc hắc, phải không? Không, không muốn nhanh hơn tốc độ. A a a a a o o a a a thật lớn. Con cặc thật lợi hại. A a chủ nhân ngài thật lợi hại. Cầu ngài buông tha ta. Tơ trắng cuồng tam từng tiếng cầu xin đổi lấy cũng là đại kỳ ra tốc quất cắm. Hắn đem cuồng tam thoáng vứt lên lại để cho nàng chính mình rơi xuống. Thiếu nữ quý giá tử cung một lần lại một lần nện ở quy đầu phía trên. Dưới tác dụng của quán tính hai đầu đặt tại đại kỳ cánh tay tơ trắng chân đẹp đã ở lơ lửng không trung vẽ lấy tao nhã đường cong. Phốc phốc, ta à không, sĩ nói, ta thực xin lỗi ngươi, ân à à, ta à, chủ nhân ân à, chậm một chút, cầu ngài, ta à à con cặc quá lớn. Đại kỳ làm cuồng tam hai tay nâng lên bày ra chữ V. Tại tai của nàng một bên cười nói cùng một cái khác ngươi nói một chút bị dương vật của ta địch có bao nhiêu lợi hại. Tơ trắng cuồng tam hai tay vừa so với V, đại kỳ dương vật liền ba ba hướng lên đỉnh hai cái, dính ẩm ướt như bùn chiều tiểu huyệt một chớp mắt buộc chặt, cuồng tam vừa duỗi thẳng tư ngón tay cũng bị này kịch liệt quất cắm kéo theo gấp khúc. Ô ô chủ nhân dương vật thật lớn, đem tiểu huyệt đẩy lên có quả đấm như vậy đại, ách ra, mỗi cắm vào, câm miệng. Tiện nhân, ân cư nhiên bị một cái nam nhân thối dương vật biến thành như vậy. Mất mặt, ta. Cùng cầu giao phối chủ động đong dưa mông tất đen cuồng tam căn bản không tư cách nói lời này, nàng còn không biết chính mình khuôn mặt lộ ra hâm mộ thần sắc, thật giống như không chịu thua giống như, thân thể lay động biên độ trở nên càng lúc càng lớn, khóa lại âm đạo nơ con bướm kết cấu lôi kéo âm đạo khang thịt, cho nàng không gì sánh kịp khoái cảm. Hắn, là ta chủ nhân. Là so với Isuka Shido còn lợi hại hơn chủ nhân. Ân ô ô quá nhanh chủ nhân chậm một chút. Ách ha. Thống khổ xen lẫn sung sướng tại tơ trắng cuồng tam thân thể phát ra. Làm tiểu huyệt của nàng tiết ra một lớp lại một lớp dâm thủy tưới vào đại kỳ quy đầu phía trên. Còn bị lấy ra cùng sĩ đạo làm đỏ góc. Điều này làm cho đại kỳ hết sức thoải mái. A, ẻ hèm ngươi căn bản không hiểu sĩ đạo ôn nhu. Ngươi mới là không hiểu chủ nhân đáng yêu. Tất đen cuồng tam bị cầu địch được cao trào, tơ trắng cuồng tam bị đại kỳ địch được dâm thủy cuồng phun, có đồng dạng gương mặt hai thiếu nữ song song bị địch được như mẫu cầu giống nhau, lại còn tại đối chọi gay gắt, giống tìm muội cãi nhau, kịch liệt pít tông vận động làm cho các nàng hai người toàn thân đều là mồ hôi. Ách, chủ nhân, cuối cùng xuất tinh, ta ách ách ách, ta à. Trải qua mấy chục lần quất cắm, bị chặt khít tiểu huyệt bao bọc con cặc cũng cuối cùng đến điểm giới hạn, tùy theo đại kỳ cuối cùng ném đi. Nhất cổ trích nhiệt dịch đặc không khoảng cách bắn vào tử cung của nàng phía trên, thầm nghĩ cái này cuối cùng có thể đã xong, nàng này vừa bóc tem tiểu huyệt sao có thể kinh chịu nổi như vậy đại con cặc. Tơ trắng cuồng tam ngẩng lên đầu, hai cái nhất ném tơ trắng mỹ chân đột nhiên thẳng băng, đại kỳ cảm giác được tiểu huyệt của nàng lại bắt đầu rút gân vậy giật giật, nhất nhảy. Tiếp lấy đại kỳ rút ra tràn đầy tinh dịch dương vật, đóa hoa phiếm hồng tiểu huyệt bên trong tràn ra đại lượng dâm thủy cùng tinh dịch phun tại tất đen cuồng tam mái tóc, vì nàng đầu kia xinh đẹp tóc đen tô điểm thượng trong suốt thủy quang. Đem cao trào bên trong con giật tơ trắng cuồng tam ném tới trên giường, đại kỳ liếc mắt nhìn Mỹ Cửu cùng gấp giấy, hai tên thiếu nữ ngoan ngoãn cởi quần áo leo đến trên giường, mở ra các nàng riêng phần mình nộn trượt chân đẹp cho thấy hồng phấn thủy nộn thịt bào, tuyệt mỹ dung nhan thượng treo mong chờ biểu cảm, chờ đợi đại con cặc sủng ái. Ba gã tinh linh thiếu nữ có ba loại không giống với cách điệu, cuồng tam mỹ diễm, gấp giấy cao lãnh, Mỹ Cửu cổ linh tinh quái. Cuồng tam vặn vẹo thân thể đến tránh né chỗ mẫn cảm nhất bị đại kỳ ngón tay đào khoét, Mỹ Cửu phối hợp đại kỳ động tác tới nghênh hợp đại con cặc rất nhanh ra vào, gấp giấy ôm lấy đại kỳ cổ hưởng thụ cùng người yêu lưỡi hôn. Đại kỳ tựa như một máy đóng cọc giống nhau thay phiên cấp ba gã mỹ thiếu nữ ướt át lỗ thịt khai khẩn, bọn hắn dưới người giường tại đại kỳ một lần lại một lần va chạm hạ kẽo kẹt rung động. Phốc phốc, ta à sĩ nói, cắm vào ta ân à con cặc nóng quá thật thoải mái. Ba ba ba ba. Đại kỳ, ta ân à ta thích ngươi rất thích ngươi. Xì xì xì, ba ba ba ba. Đạt làm ân a thật thoải mái ngươi địch được thật sự rất thoải mái thích chết nhân ra ân a. Phốc tức, xì xì xì xì, tư. Chủ nhân, a, tiểu huyệt, rất đau, mau, dừng lại, a a. Tại đây tràn ngập dâm mỹ không gian, bốn gã thiếu nữ thống khổ hoặc sung sướng rên rỉ luân phiên vang lên, các nàng âm thanh thật giống như tại thi đua. Thứ 137 nói, bị đại hắc cầu địch 2 giờ. Xuân dược dược hiệu rút đi, hơn 1000 phía dưới con cặc quất cắm, so khởi thân thể, tối không kiên trì nổi trước chính là cuồng tam tinh thần. Đã không có xuân dược chống đỡ, tất đen cuồng tam trong mắt lại chỉ còn hạ thê lương. Cùng lúc đó, đại kỳ nặng nề mà thở gấp cùng hắn hạ thân không ngừng truyền đến va chạm tiếng đã lấn át ba gã tinh linh thở gấp, gấp giấy, Mỹ Cửu, cuồng tam, ba người tử cung đều bị rót vào dày đặc tinh dịch. Hùng phong như trước cự căn thay phiên cắm vào ba gã mỹ thiếu nữ nộn huyệt, tại ba gã thiếu nữ non nớt tiểu huyệt thay phiên cắm lên 5-6 phía dưới, đại kỳ thân thể khổng lồ không ngừng thúc đẩy này ba gã thiếu nữ mềm mại thân thể yêu kiều, hưởng thụ các nàng mỗi một tấc nộn trượt làn da, đem các nàng bày ra các loại tư thế cùng các nàng tiến hành kịch liệt pít tông vận động. To lớn con cặc mỗi một cái cũng có thể làm cho ba gã mỹ thiếu nữ vừa đúng cao trào. Mà đại hắc cầu địch thích sau đó. Rút ra mềm nhũn cầu điều tại lồng sắt một bên nghỉ ngơi, gặp đại hắc cầu dừng lại quất cắm, đại kỳ đem tơ trắng cuồng tam giao cho gấp giấy tốt đẹp cửu, sau đó nâng lấy giống như ấu nữ cánh tay vậy phẩm chất hùng vĩ cự căn đi hướng lồng sắt. Ngươi lại tính toán làm cái gì? Ngươi gần thêm bước nữa, ta liền đem ngươi băm thây vạn mảnh. Tất đen cuồng tam gặp đại kỳ đi đến, làm ra vô lực uy hiếp. Nói xong, đại kỳ tà ác cười. Nửa ngồi hạ đem dương vật nhắm ngay tất đen cuồng tam miệng nhỏ tiến hành phóng nước tiểu. Ngươi, khụ, khụ khụ, a, phốc, đừng, khụ. Màu vàng nước tiểu tưới vào cuồng tam khuôn mặt làm nàng bản năng tiến hành tránh né. Có thể nước tiểu vẫn là tưới lên đầu nàng phát cùng trên mặt, làm nàng đắm chìm trong nước tiểu bên trong. Trong miệng nồng đến không ít nước tiểu, tất đen cuồng tam thẳng ho khan, không nghĩ tới chẳng những nhận được bị cầu nhật khuất nhục. Liền loại này heo mập cũng dám hướng về chính mình phóng nước tiểu, tức giận đến tất đen cuồng thượng theo bản năng dùng tới linh lực. Kết quả có thể nghĩ, nàng lại một lần nữa phát ra kêu thảm thiết. Ách, giống như ngoạn hơi quá. Bị điện giật trắng dã mắt tất đen cuồng tam thõng xuống đầu, nhìn nàng này thê thảm bộ dạng đại kỳ cũng có điểm xin lỗi. Cùng với cảm giác thành tựu, hướng về tất đen cuồng tam khẽ nhếch miệng nhỏ phóng hoàn nước tiểu. Hắn xoay người nhìn về phía bị gấp giấy tốt đẹp cửu hôn môi tơ trắng cuồng tam so tất đen cuồng tam còn muốn thảm. Nếu như lại bị đại kỳ làm lên cái hơn 10 phút, khả năng nàng tựu thành thứ nhất bị địch chết tinh linh. Gấp giấy đã chụp xong rồi tơ trắng cuồng tam tiểu huyệt tinh dịch, toàn bộ nhét vào tiểu huyệt của mình, lại bắt đầu liếm lên Mỹ Cửu tiểu huyệt, ăn lên khe huyệt nàng tinh dịch, hơi hơi phiếm hồng trắng nõn nụ hoa bị gấp giấy linh hoạt anh lưỡi một trận liếm. Gấp giấy. Mỹ Cửu, có thể tới giúp ta đem cuồng tam ôm đến phòng tắm đi. Mà bị gọi vào tên hai người một điểm phản ứng đều không có, một cái chuyên chú cùng cuồng tam hôn môi một cái tham lam ăn đối phương tiểu huyệt tinh dịch, không ngừng truyền ra sung sướng rên rỉ đã dâm loạn tới cực điểm. Nhìn bộ dạng hai người bọn họ cũng không rảnh phản ứng chính mình, đại kỳ cũng không có cảm giác đến bị vắng vẻ, chính là bất đắc dĩ giang tay ra quên đi, đợi nàng chính mình đứng lên đi. Sau đó thưởng thức khởi nữ hài tử ở giữa bách hợp tính giao. Mỹ Cửu bị gấp giấy anh lưỡi quét đi mật động nội tinh đặc cảm thấy không cam lòng, nàng ngẩng đầu, tứ phiến vén tải. Đại Kỳ nhìn xem nước miếng chảy ròng, tuy rằng địch những cái này mỹ thiếu nữ rất sảng khoái, có thể nhìn các nàng như vậy cho nhau cướp đoạt tinh dịch của mình cũng có một phong vị khác. Đại Kỳ một cước giẫm Mỹ Cửu sau lưng phía trên, đem nàng áp chế, Mỹ Cửu cặp kia đầy đặn mềm mại vú sữa đặt ở gấp giấy tiểu bạch thỏ bên trên, hai đối với kiểu nhũ trải qua chen ép biến thành bẹp bánh chạng. Gấp giấy oán trách ánh mắt lướt qua Mỹ Cửu mái tóc, trừng mắt nhìn Đại Kỳ liếc nhìn một cái, giống là đang nói trở về có ngươi mạnh khỏe nhìn. Mỹ Cửu cuối cùng từ gấp giấy trong miệng đoạt lại thuộc về nàng đồ vật, nhưng là còn lưu luyến không rời cùng gấp giấy lưỡi hôn. Gấp giấy cố gắng chống cự Mỹ Cửu xâm phạm, hai đầu ẩm ướt trượt đi lưỡi hồng thật giống như tại đánh lộn giống nhau dây dưa tại cùng nơi, nước miếng theo gấp giấy khóe miệng tràn ra, lướt qua nàng tinh xảo tuyệt đẹp gò má. Bất quá dù sao Mỹ Cửu là giáo Đại Kỳ hôn môi lão sư, kỹ thuật càng là tại hắn bên trên, chính là gấp giấy làm sao là đối thủ của nàng. Chính là một hồi nàng nhìn Đại Kỳ ánh mắt liền biến thành ánh mắt cầu cứu. Nhân lúc bạn gái của mình còn không có bị Mỹ Cửu thân chết, Đại Kỳ cưỡi lên Mỹ Cửu nhếch lên mật đào mông mập phía trên, bóp một cái nhuyễn dịch chuyển mông cong, tráng kiện dương vật nhắm ngay tràn ra dâm tao dâm thủy bí động hung hăng cắm vào, mềm mại ướt át âm đạo bị mở rộng ra, mẫn cảm khang thịt một chút bám vào cự căn bên trên. Ân a ừ, ừ, một lần lại một lần va chạm làm vốn là mẫn cảm xinh đẹp Cửu như giống như điện giật run run, tăng thêm cùng gấp giấy lưỡi hôn, Mỹ Cửu rốt cuộc nhanh nhất nhạc đỉnh phong. Đại biểu nàng hưởng thụ đại lượng dâm thủy tùy theo con cặc phốc phốc ra vào mà bị chen ép đi ra. Ừ e hèm. Đem Mỹ Cửu sảng đến toàn thân thoát lực ghé vào gấp giấy trên người, Đại Kỳ mới chậm lại đút vào tốc độ. Mỹ Cửu tiểu huyệt nhanh đến vô cùng, tầng tầng lớp lớp màu hồng phấn khang thịt đói khát chen ép con cặc, làm Đại Kỳ vô cùng thoải mái, phốc phốc không ngừng quất cắm bên trong, khoái cảm dần dần tích lũy. Đại Kỳ giận gầm một tiếng thích. Ân a. Ngay tại Mỹ Cửu lòng tràn đầy cho rằng Đại Kỳ đem tinh dịch bắn vào nàng huyệt dâm thời điểm, ba nhi một tiếng Đại Kỳ đột nhiên rút ra con cặc, màu hồng phấn khang thịt còn hấp thụ tại con cặc phía trên, bị cùng một chỗ dẫn theo đi ra. Nhà đạt làm Mỹ Cửu yếu ớt rên gì nói, nhưng là Đại Kỳ lại hai tay bắt lấy bên cạnh cuồng tam mắt cá chân, tơ trắng xúc cảm thập phần mỹ diệu, Đại Kỳ đem cuồng tam tơ trắng chân đẹp phóng tới trên vai, sắp xuất tinh dương vật cắm vào cuồng tam chặt khít tiểu huyệt bên trong. Lại đem ngón tay cắm vào Mỹ Cửu huyệt dâm, tinh tế khang thịt lập tức đói khát leo lên đến Đại Kỳ ngón tay phía trên. Đại con cặc xuất tinh đồng thời cũng không ngừng hạ quất cắm, ngón tay đã ở gầy gầy Mỹ Cửu huyệt dâm. Chủ nhân, buông tha ta, nha, hư thoát cuồng tam đã vô lực phối hợp, bị tơ trắng bao bọc chân đẹp bởi vì này con cặc xung kích kéo căng thẳng tắp. Đạt lệnh, ân a a, muốn đi, nhân ra muốn đi, thật là thoải mái nha. Chủ nhân, ân phải chết, dừng lại, a a. Đại Kỳ hét lớn một tiếng, đem con cặc tầng tầng lớp lớp đội lên cuồng tam hoa tâm chỗ sâu, nhất đại cổ tinh đặc tùy theo phun ra, lại lần nữa nhét đầy nàng tử cung mỗi một cái xó xỉnh. Mỹ Cửu cùng tơ trắng cuồng tam Mỹ mắt trắng dã, đầu ngửa ra sau đồng thời đến cao trào. Hai tên thiếu nữ hoặc thống khổ hoặc sung sướng tiếng kêu chậm chạp không có được ngừng lại. Đại Kỳ. Người gần nhất tính dục có phải hay không càng ngày càng mạnh. Nửa đêm, gấp giấy rúc vào Đại Kỳ một bên, Đại Kỳ mở ra tráng kiện cánh tay làm gấp giấy đầu gối ở phía trên, Mỹ Cửu lấy đồng dạng tư thế nằm ở Đại Kỳ khác một cánh tay thượng ngủ say. Hai thiếu nữ rất hạnh phúc bộ dạng, trong này một cái không có gì biểu cảm là được. Có sao, người cái này không phải là còn tỉnh dậy sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn mỗi lần đều đem ta địch đến ngất đi mới bằng lòng bỏ qua sao? Gấp giấy dùng ngón tay bất mãn đâm đâm Đại Kỳ bên bụng. Hắc hắc, chẳng lẽ không là thích đến đã bất tỉnh sao? Nếu như ta không phải là tinh linh cũng đã chết. Gấp giấy cũng không phủ nhận bị Đại Kỳ cự căn cắm vào thực sự là vô cùng thích, so sĩ đạo dương vật nhỏ thích thượng thành thiên hơn trăm lần, chính là có một vấn đề. Tên mập mạp chết bầm này thể lực, khôi phục sức khỏe đều quá mạnh mẽ, hơn nữa tính dục chính là cái không đáy, quả thực chính là cá nhân hình máy đóng cọc. Liền cầm lấy hai ngày này tới nói, gấp giấy nhưng là bị chân chân nội bắn 7 lần, mỗi một lần tử cung của nàng đều có thể bị lại tinh vừa thối dày đặc tinh dịch nhét đầy. Nha, Tuy rằng gấp giấy bản nhân cũng thật cao hứng trở thành đại kỳ chuyên dụng thịt tiện khí, đây là mình bị hắn cần phải chứng minh, nhưng là bị địch số lần cũng quá thường xuyên. Nếu như gấp giấy ngươi không phải là tinh linh ta sẽ không như vậy thô bảo. Nếu như ta không phải là tinh linh tại ngươi cưỡng gian ta thời điểm liền toàn lực đem ngươi tấu bay. Khi đó tinh linh lực lượng ngược lại thành gông xiềng. Đại kỳ hắc hắc cười dâm này đều do gấp giấy ngươi thật là đáng yêu. Sĩ đạo gia hỏa kia cũng thật sự là, phí của trời. Bị đại kỳ khích lệ, gấp giấy lạnh lùng tiểu nét mặt biểu lộ mỉm cười thản nhiên ân. Cho nên đại kỳ ngươi muốn cho ta hạnh phúc a. Cô thu, tê liu ta nghĩ, chủ nhân tính dục mạnh mẽ như vậy. Đại khái đó là bởi vì ta đem thời gian một lần nữa trả lại cho chủ nhân nha, hắn chính đang dần dần khôi phục lại trạng thái như cũ. Lúc này, đại kỳ hạ thân truyền đến mơ hồ không rõ nói chuyện tiếng. Tơ trắng cuồng tam đang tại nếm thử nàng lần thứ nhất bú liếm, miệng anh đào cố gắng mở rộng đi nuốt ăn đại kỳ cự căn, con cặc đem nàng miệng nhỏ nhét đến tràn đầy đương đương, cuồng tam hoàn mỹ gò má hướng nội lõm xuống, biến thành dâm đắng bú liếm mặt ngựa. Mỗi một cái nàng đều tận lực làm chủ nhân cự căn đội lên nàng yết hầu, tuy rằng rất thống khổ, nhưng đây là đại kỳ mệnh lệnh. Gấp giấy cảnh giác nhìn về phía đang tại chứa đại kỳ dương vật cuồng tam suy yếu trạng thái. Thời gian, đây là ý gì? Gấp giấy đại tiểu thư ngươi cư nhiên có thể nghe hiểu a? Cuồng tam phun ra to lớn dương vật tràn đầy cuồng tam nước miếng, ẩm ướt trượt trượt được, nàng dùng hai cái trắng nõn tay nhỏ cầm chặt đại kỳ cự căn chậm rãi khuấy sục. Sau đó trả lời gấp giấy vấn đề phía trước vì nghiên cứu chiêu thức cho nên tự tiện đã rút ra chủ nhân thời gian. Tơ trắng cuồng ba cái nguyên do trong đó cùng với vì bổ hồi đại kỳ mất đi thời gian cùng tất đen cuồng tam đạt được hiệp nghị cứu vớt sĩ đạo sự tình toàn bộ nói ra, thân thể thay đổi suy yếu cũng là phía trước tác dụng phụ. Này, vân vân, người nói chung có rất nhiều làm người ta bất an thành phần. Nguyên trước khi tới ngươi chiều ta nổ súng là ý đó ha. Hì hì, nếu như chẳng phải là mấy ngày nữa chính là chủ nhân ngài ngày rỗ. Liền đại kỳ cũng là lần đầu nghe nói, nguyên lai chính mình khoảng cách tử vong đã gần như vậy rồi, tuy rằng nàng biểu cảm thực hoạt bát đáng yêu, nhưng là lời nói chung một chút từ ngữ làm đại kỳ không rét mà run. Ngươi là trước khi nói, hắn đều là suy yếu trạng thái. Gấp giấy âm thanh chung mang theo kinh ngạc, này cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như suy yếu dưới trạng thái đại kỳ đều có thể đem bốn cái tinh linh đồng thời làm đến ngất. Đang tại dần dần khôi phục nguyên dạng đại kỳ không biết còn có thể làm ra cái gì làm người ta không thể chọn chân sự tình. Cuồng tam gật gật đầu, vừa nói đại kỳ mới nghĩ đến, trước kia đánh máy bay sóc. Cùng với cùng 10 hương yêu đương vụng trộm thời điểm một đêm thượng đều có thể bắn 7-8 lần, ngày hôm sau đi học còn có thể có tinh thần, thậm chí còn có rảnh cấp cầm hướng một ly tinh dịch cà phê. Hiện tại một đêm thượng chỉ có thể bắn 5-6 lần đi học còn ngủ gà ngủ gật. Trách không được ta gần nhất thành tích giảm xuống lợi hại như vậy. Nguyên lai đều là ngươi dở trò quỷ. Vốn là cũng không cao a. Gấp giấy dựa vào tại đại kỳ bên người nhàn nhạt chửi bậy. Đại kỳ tự tiện đem chính mình thành tích giảm xuống sự tình quái đến cuồng tam đầu phía trên. Tóm lại, người xác định cái này biến thái không có khả năng tại một tháng sau đột nhiên bất đắc kỳ tử. Ta cam đoan, nếu như hắn có việc ta thứ nhất sẽ giết ngươi. Tuy rằng nhân gia cũng không bỏ được, nhưng nếu như đạt làm bởi vì tam tam mà chết, nhân gia cũng sẽ không bỏ qua tam tam. Mỹ cửu ngươi đã tỉnh. Đại kỳ chuyển hướng Mỹ cửu kia một bên, phát hiện nàng đã mở to mắt. Ân, Mỹ cửu gật gật đầu, sau đó A mỗ nhất miệng ngậm chặt đại kỳ đầu vú, linh hoạt đầu lưỡi liên tục không ngừng khiêu khích đại kỳ thần kinh, lại nâng lên tầm mắt. Đắc ý nhìn lên đại kỳ hưởng thụ bộ dáng. Nói trở về, chủ nhân phương pháp của ngươi một chút hiệu quả đều không có, bình thường lăng nhục căn bản không thể để cho ta lâm vào tuyệt vọng nha. Thú giao tạm thời không thể xem như bình thường lăng nhục, bất quá đại kỳ cũng có một chút thất sách, vốn cho rằng như vậy có thể ma diệt tất đen cuồng tam tinh thần, không nghĩ tới nàng như thế ương ngạnh. Cuồng tam nói làm đại kỳ trên mặt mang không được, chỉ có thể lắp bắp nói này vẫn là giai đoạn thứ nhất. Không muốn xem thường ta hành, ta nhất định được. Cẩn thận nghĩ lời nói, nhị á bị chặt một đao lấy đi nửa khối linh hạch kết tinh cũng không sống được thật tốt. Cũng không cần thiết cố chấp ở tra tấn nàng. Gấp giấy vừa nói xong, khác ba người hơi giật mình nhìn nàng. Ta nói gì đó kỳ quái nói sao? Gấp giấy, ngươi là ác ma à? Tobaichi Origami, ngươi quả nhiên thật đáng sợ. Chủ nhân đều bị ngươi dọa héo. Ô, gấp giấy muội muội. Kết quả lần này cướp lấy cuồng tam linh hạch kế hoạch lấy thất bại chấm dứt. Đại hắc cầu đã ở về sau bị thả lại mục trường. Đại kỳ bắt đầu tự hỏi tiếp theo cái phương án. Bất qua so với cái này, còn có một cái bom hạng nặng. Mỹ cửu cười hì hì hướng đại kỳ tuyên bố chính mình mang thai. Chương 138. Sĩ nói ra thần nhìn viết có ngũ sông môn bài, giống như một pho tượng giống nhau đứng ở nhà mình cửa, cũng không nhúc nhích. Thẳng đến cửa trước từ bên trong ra ngoài mở ra hắn mới lấy lại tinh thần. Cùng lúc đó, theo trong nhà đi ra một cái có màu lam cuộn sóng cuốn tiểu nữ hài, đáng yêu nghẹo đầu, dùng tò mò tầm mắt nhìn về phía phát ngốc taxi nói. Sĩ đạo tiên sinh, ngươi như thế nào đứng ở cửa không tiến đến nha? Là quên mang chìa khóa sao? Hì hì hì, có lẽ là không cẩn thận dừng ở cái nào nữ nhân trong nhà cũng nói không chừng đấy chứ. Yoshino trong tay. Ách, ân, giống như, Yoshino, cảm ơn ngươi, bang đại mang. Sĩ đạo lúng túng khó xử gật gật đầu, sờ sờ Yoshino cùng tứ mịch nại đầu nói lời cảm tạ. Yoshino thẹn thùng cúi đầu nhìn về phía mũi chân. Qua ngà sĩ đạo ngươi thật thuần thục đâu. Không, không, đây chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. A sĩ đạo tiên sinh, chúng ta mau vào phòng A. Ân, chúng ta vào đi thôi. Sĩ đạo đi theo Yoshino phía sau bước vào nhà mình. Bất qua sĩ đạo chẳng phải là đã quên mang chìa khóa, mà là có một kiện phiền lòng sự tình một mực quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Hôm nay là tháng 3 ngày 1, cũng là thứ hai, là một lần nữa ngày tựu trường. Đến tiền cao trung tại ngắn ngủn trong một năm đã trải qua 4 lần hủy diệt cùng 4 lần trùng kiến. Mười Hương cùng AST bộ đội sách quá trường học một lần, lần thứ hai là gấp giấy, lần thứ ba là lục thực theo vũ trụ đem huyễn thú mảnh nhỏ ném tới sân thể dục phía trên, lần thứ tư là cùng Gem quyết chiến. Sĩ đạo sáng sớm liền đi đến mới xây thành trường học, dù sao hôm nay là tự do đăng giáo ngày, bản đi tới trường học đệ tử liền ít ỏi không có mấy. Có thể sĩ đạo như trước ôm lấy một tia hy vọng, nhưng cả một ngày xuống hắn đều không cái kia đã từng một mực dây dưa chính mình theo dõi cuồng, làm hắn tâm lý tràn đầy nôn nóng, như một viên dâu tây đại phúc chặn ở ngực. Ngay tại tuần lễ trước, hắn mắt thấy gấp giấy bị người khác thông báo, cùng người mập mạp kia tại trên cỏ ân ái, sau đó lại bị gấp giấy uy hiếp, hôm nay bản cũng muốn hỏi rõ ràng, có thể gấp giấy không cho hắn cái này cơ hội. Vì thế liền biến thành sau khi tan học sĩ đạo tại cửa nhà mình phát ngốc tình hình. Thay đổi dép lê, sĩ đạo chú ý tới nhà mình cửa trước trừ bỏ Yoshino giày ở ngoài còn có vài hai nữ sĩ giày, có đồng phục học sinh Newton giày cùng giày thể chơi ở ngoài cũng có bốt dài. Những cái này giày chủ nhân sĩ đạo có thể đoán cái một hai, nhị á, lục thực, thất tội, bát vũ tìm muội cùng với mười hương. Hôm nay đại gia cũng đến đông đủ a. Sĩ đạo bất đắc dĩ cười khổ. Những cái này tinh linh tụ tập tại nhà hắn lớn nhất mục đích đúng là ăn chùa. Bất quá này cũng là chuyện đương nhiên, ai bảo sĩ đạo tài nấu nướng có thể so với tinh cấp tửu điếm đầu bếp, chặt chẽ bắt được chúng tinh linh dạ dày, có thể nói các nàng đã là sĩ đạo hình dáng. Về phần cầm, nàng tuy rằng quyết chiến khi không đầu nhập chiến đấu, nhưng là giải quyết công tác làm nàng mỗi ngày trở về nhà đều đã là đêm khuya. Mười hương sĩ đạo. Cơm chiều ta muốn ăn Coca-Cola bánh cùng cánh gà chiên. Tịch Huyền đề án, Tịch Huyền cùng nha đều tên muốn ăn đàn cơm tháng. Yoshino, muốn ăn thân tử cơm đĩa. Nhị á thiếu niên, nhà ngươi như thế nào liền bia đều không có, song bảo thai bang tỷ tỷ đi mua một chút được không? Lục thực lang quân, thiếp gần đến khẩu vị không tốt, có thể làm thiếp thân chuẩn bị dễ dàng tiêu hóa chi đồ ăn. Quả nhiên. Có mấy người đã tự mình bắt đầu gọi cơm. Ngươi làm vị thành niên đi mua cái gì a nhị á? Mười hương ta ngày hôm qua làm đúng là cánh gà chiên, đàn cơm tháng tài liệu sớm đã bị các ngươi làm bánh ngọt dùng hết rồi, còn có thất tội. Trước khi ăn cơm không cho phép ăn đồ ăn vặt, sĩ đạo nhất như bình thường đối với toàn bộ mọi người tiến hành chửi bậy còn có đêm nay cơm chiều là thỏ hỉ đốt. Mười hương mỗ mỗ, tốt nha, sĩ đạo ta thích nhất ngươi. Nhà đều tên Nga Nga Nga, đêm nay có thịt bò sao, quyền kia không cần phải đại khai sát giới rồi. Tịch Huyền đối kháng, thịt bò là thuộc về Tịch Huyền, nhà đều tên ăn ma dụ như vậy đủ rồi. Buông xuống cặp sách, sĩ đạo sách lấy vừa rồi mua bữa tối tài liệu đi vào phòng bếp. Ngũ sông đồng học, ta tới giúp ngươi. À, cảm ơn ngươi, gấp giấy. Ách, gấp giấy. Đột nhiên xuất hiện gấp giấy nhận lấy Sĩ Đạo trong tay túi nylon, rất nhỏ tứ chi tiếp xúc làm Sĩ Đạo như một cái sử nam giống nhau hét lên đi ra. Ngươi tại sao sẽ ở nhà ta? Ách, cái kia, thực xin lỗi không có chuyện trước cùng ngươi nói. Không, không quan hệ á, chính là gấp giấy ngươi. Ân, là một cái khác ta, thực xin lỗi cho ngươi bị sợ hãi, ngũ sông đồng học. Gấp giấy này mềm mại thái độ cùng với nàng tóc dài xỏa vai, Sĩ Đạo Nhất Hạ liền nhìn ra nàng là gấp giấy khác một nhân cách. Khác tinh linh nghe được Sĩ Đạo thét chói tai chính là chiều phòng bếp liếc mắt nhìn liền lại trở về làm chuyện của mình, hình như các nàng sớm biết rằng gấp giấy tồn tại, hơn nữa ăn ý trở lại làm gấp giấy cùng Sĩ Đạo nói chuyện không gian. Gấp giấy cầm lấy bữa tối nguyên liệu nấu ăn, cùng Sĩ Đạo giống một đôi tình lữ giống nhau đứng ở trong phòng bếp chuẩn bị các tinh linh bữa tối. Ngũ sông đồng học, kỳ thật ta hôm nay đi trường học. À, nhưng là ta không nhìn thấy ngươi à. Hai người cúi đầu một bên xử lý tài liệu một bên tiến hành đối thoại, thật giống như đem thái đao trong tay hoặc là đậu hủ trở thành đối phương giống nhau, đại khái hai người đều có hiện tại ngượng ngùng nhìn đến đối phương khuôn mặt ý nghĩ như vậy. Nhưng là ta cùng đoàn căn đồng học nhìn đến ngươi, đoàn căn đồng học vừa thấy được ngươi bản khuôn mặt liền lưu về nhà. Gan này tiểu quỷ, cho nên ta chỉ có thể đến nhà ngươi cùng nói chuyện với ngươi. Đại kỳ còn không quên phía trước bị Sĩ Đạo ấu đả trải qua. Bởi vậy hắn nhìn Sĩ Đạo không có sắc mặt tốt, liền trực tiếp tuyển chọn đường vòng đi, nhân tiện nhất sách, bị phân thân cuồng tam bắt được bản thể cuồng tam đã bị nhốt tại Mỹ Cửu gia tầng hầm một tuần. Người có chuyện muốn nói với ta? Ân, về lần trước tại công viên, một cái khác ta nói những lời này ngươi không nên quá đặt ở trong lòng, ngươi cũng biết, một cái khác ta. Có chênh lệch chút ít kích, cho nên ta hôm nay đặc biệt đến xin lỗi ngươi. Sĩ Đạo tâm phanh chấn động, hắn đã sớm muốn nói rồi, nhưng là không biết nên mở miệng như thế nào. Không, ta không đặt ở trong lòng. Đại khái. Kỳ thật cùng đoàn căn đồng học sự tình là một cái khác ta tự tiện chủ trương. Nhưng ta bản thân còn thì nguyện ý cùng ngươi làm người yêu, có thể. Ta, đã không có tư cách. Ô. Nếu sau này có cái gì bang được bận rộn hoặc là công lực khác tinh linh. Ta tuyệt đối sẽ đến giúp ngươi giúp một tay. Lại lần nữa nghe được gấp giấy nói ra như vậy lời nói, Sĩ Đạo tính táo dị thường, vừa rồi còn tại thẳng thắn thẳng nhảy trái tim giống như là nói dối vậy chút nào không gợn sóng, hắn còn không biết, suy nghĩ của mình bên trong có một cái thập phần ý nghĩ tà ác chợt lóe lên. Cảm ơn hảo ý của ngươi, gấp giấy, bất quá sau này sẽ không có tân tinh linh xuất hiện. À, đúng rồi, đại kỳ còn nói qua. Ta cũng có thể cùng ngươi tiếp tục hôn môi. Gia hỏa kia là biến thái ư, cư nhiên làm chính mình người yêu cùng nam nhân khác hôn môi. Ách, ha ha, hắn chính là như vậy người. Sĩ Đạo ngẩng đầu, nhìn về phía lung túng khó xử cười khổ gấp giấy, khóe miệng giơ lên tà mị nụ cười không bằng. Ta và ngươi liên thủ, ngươi làm đại kỳ tại trên cái thế giới này biến mất, ta phong ấn một cái khác gấp giấy làm nàng vĩnh viễn không muốn xảy ra đến như thế nào. Gấp giấy biến sắc, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Sĩ nói. Ngũ sông đồng học, nếu như ngươi là đang nói cười, ta bây giờ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ha ha, đương nhiên là hay nói giỡn, ta làm sao có khả năng làm ra loại chuyện đó. Chúng ta đem xử lý bưng lên bàn A, mười hương các nàng khẳng định đói chết. Thỏ hỉ đốt một đầu lên bàn, vài tên tinh linh giống sói đói vồ giống nhau cướp đoạt nồi thịt bò, ân. Kỳ thật cũng liền nhị á, thất tội, bát vũ tìm muội, mười hương này năm người, đáng thương Yoshino thậm chí liền dĩ ăn đều rũi không tiến nổi, cũng may có thất tội giúp nàng kẹp thịt, mà lục thực càng thêm trực tiếp, lợi dụng thiên sứ tại nồi dưới đáy mở cái truyền tống thông đạo. Không cho phép tại lúc ăn cơm sử dụng thiên sứ á. Thiếp minh bạch, phong giải chủ, mở. Bước này cảnh tượng làm Sĩ Đạo giờ khóc giờ cười. Sĩ Đạo lại lần nữa cẩn thận xem kỹ bản ăn. Gấp giấy, ban đầu là chính mình người yêu, đã trở thành đại kỳ người, nhị á, đã từng bị Gem xã làm rất nhiều quá mức sự tình, Yoshino cùng thất tội, các nàng tại Gem nghiên cứu sở gặp được Sĩ Đạo nghe nói, tất cả mọi người tại hai cái loli trước mặt tránh đi cái đề tài này, bát vũ tìm muội, mấy ngày hôm trước hướng các nàng thẳng thắn biết các nàng đã làm viện giao sự tình, nhà đều tên không cho là đúng, mà Tịch Huyền luôn luôn tại từ ngữ mập mờ, còn có cầm tốt đẹp cửu liền không cần phải nói. Sĩ đạo nhưng là tận mắt thấy các nàng cùng tên mập mạp chết bầm kia ân ái. Như vậy vừa nhìn, mình bên người chỉ có Cuồng Tam, Lục Thực cùng với Mười Hương vẫn còn thân sư tử rồi, nhưng này cũng sẽ không ảnh hưởng sĩ đạo muốn cấp sở hữu tinh linh hạnh phúc ý tưởng. Không biết như thế nào được, hắn vừa rồi có loại muốn cường hôn gấp giấy cùng với hủy diệt đại kỳ xúc động. Ong ong ong ong. Đúng lúc này, chói tai nổ vang âm thanh thông thiên cung thị toàn cảnh, phiền nhân âm thanh làm từng có như vậy kinh nghiệm các tinh linh bản năng nhăn lại lông mày, Yoshino càng là bưng kín lỗ tai. Không gian chấn, như thế nào hồi, sĩ đạo phản ứng nhanh chóng lấy ra điện thoại, vừa vặn cầm điện thoại cũng đánh đến. Cầm. Sĩ đạo nhận lấy thông điện thoại, còn chưa nói hết đã bị đối diện cắt đứt. Không thời gian giải thích, thiên cung thị ba chỗ địa phương đồng thời dò xét đến không gian chấn phản ứng, tất cả đều là A cấp độ A trở lên quy mô. Người nhanh chút mang theo những người khác đi hiện trường, vị trí ta phát cho ngươi. Cầm âm thanh nghe đến thực nôn nóng. Này cũng khó trách, khoảng cách cùng Gem quyết chiến mới đi qua một tuần, giải quyết công tác đều chưa xong, lại ra đại sự như vậy.